mà Hùng Dã cũng không phải cái hàng hồ, trực tiếp liền hỗ trợ. Hùng Dã kỹ thuật thật sự có điểm kém, trên tay sức lực không nhẹ không nặng. Chu Tịch cảm thấy, chính mình hẳn là nhiều cho hắn một chút học tập cơ hội. Hai người bộ dáng này ở bên nhau, cũng khá tốt. Hùng Dã ngủ sau, Chu Tịch như cũ cho hắn một chút năng lượng, ngày hôm sau, lại như cũ trước một bước lên, làm bữa sáng. Hắn phát hiện, ở ăn kia viên trái cây lúc sau, hắn đều không cần giấc ngủ. Kia trái cây thật đúng là rất lợi hại. Chờ Hùng Dã đi săn đi, hắn liền đi tư tế nơi đó. Tư tế đối dạy dỗ Chu Tịch chuyện này, xứng được với tận tâm tận lực, đối từ Chu Tịch nơi này nhiều khai quật một chút tri thức chuyện này, liền càng tận tâm tận lực. Hắn mỗi ngày mang theo Chu Tịch đi bộ lạc chung quanh, phân biệt đủ loại thảo dược, cùng với có thể ăn thực vật, không muốn có một khắc nhàn rỗi. Chu Tịch liền như vậy mỗi ngày bị tư tế cuốn lấy, thậm chí không rảnh đơn độc đi ra ngoài. Hắn ăn kia viên trái cây lúc sau, là tưởng trở về nhìn xem cái kia hồ nước, nhưng tư tế triển hắn cuốn lấy thật chặt, hắn cũng chưa thời gian trôi qua. Không, hắn cũng không phải hoàn toàn không có thời gian, buổi tối Hùng Dã ngủ lúc sau, hắn là có thể đi ra ngoài. Nhưng hắn lười đến đại buổi tối đi ra ngoài. Rốt cuộc, ở vài ngày sau, Chu Tịch cự tuyệt tư tế, ta hôm nay buồn ngủ. Tốt như vậy thời tiết, ngủ không phải lãng phí thời gian sao? Tư tế nói, ngươi hẳn là đi theo ta, nhiều học một chút tri thức. Chu Tịch, ngươi tri thức, ta đã học xong rồi. Tư tế, nhưng là ngươi tri thức, ta còn không có học xong. Ai? Thần thú rốt cuộc vì cái gì muốn đem như vậy chân quý tặng, cấp một cái cả ngày chỉ nghĩ ăn cơm ngủ người. Ngươi làm ta hảo hảo nghỉ ngơi, nói không chừng ta lại có thể nghĩ nhiều khởi một ít tri thức tới. Chu Tịch nói, ngươi chậm rãi ngủ, chậm rãi tưởng. Tư tế liền nói ngay, hồi chính mình sơn động ngủ đi. Mấy ngày nay mang theo Chu Tịch nơi nơi đi, kỳ thật hắn rất mệt, tay già chân yếu đều chịu không nổi. Hắn cũng trở về ngủ hảo, chờ ngày mai tinh thần hảo, lại đi tìm Chu Tịch. Tư tế rời đi lúc sau, Chu Tịch lại là rời đi bộ lạc, sau đó lập tức hướng tới sinh hoạt rất nhiều tiết ngực con rết rừng rậm chạy tới. Kia phiến rừng rậm vẫn là bộ dáng cũ, lại có điểm không giống nhau, hắn hiện tại thực lực cường, có thể phi thường dễ dàng phát hiện dưới nền đất cất giấu tiết ngực con rết. Cùng lúc đó, nguyên bản muốn mấy cái giờ lộ trình, hắn không đến một giờ liền đến. Đi như vậy chậm, vẫn là bởi vì trên đường thời điểm, hắn ở học sử dụng chính mình năng lượng. Chu Tịch lần trước đã tới hồ nước, nhìn vẫn là bộ dáng cũ, chính là lần trước kia chàng chiến đấu dẫm hỏng rồi rất nhiều hoa hoa thảo thảo, lúc này đều còn không có giải trở lại. Cùng lúc đó, nơi này nguyên bản nồng đậm năng lượng, cũng đã hoàn toàn biến mất, năng lượng thậm chí so địa phương khác còn muốn thiếu một ít. Đến nỗi tiết ngực con rết. Kia chỉ thật lớn tiết ngực con rết còn ở tại cái kia khe đá, khác tiết ngực con rết, Chu Tịch thật ra chưa thấy đến. Chu Tịch lần này lại đây, là tưởng nghiên cứu cái loại này thực vật vì cái gì hội trưởng ở chỗ này, kết quả còn không có nghiên cứu, liền nhìn đến kia chỉ to lớn tiết ngực con rết từ khe đá bò ra tới, hùng hổ mà hướng tới hắn chạy tới. Chu Tịch không chút nghĩ ngợi liền biến thành hình thú, tính toán một chân đem này chỉ con rết cấp đá ra đi. Từ từ, vì cái gì hắn hình thú đột nhiên trở nên lớn như vậy? 42. Thượng Thiên. Chu Tịch lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cảm thấy nơi này cây cối phá lệ cao lớn, có thể nói che trời. Nhưng hiện tại, này đó thụ ở hắn trong mắt, thế nhưng không thế nào cao. Đến nỗi kia chỉ nguyên bản với hắn mà nói phi thường đại tiết ngực con rết. Lần trước, Chu Tịch chẳng sợ biến thành hình thú, vẫn như cũ cảm thấy kia chỉ tiết ngực con rết phi thường đại, phi thường trường. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy này chỉ tiết ngực con rết, có điểm giống sâu. Cảm giác một không cẩn thận liền sẽ dâm đến hắn. Chu Tịch như vậy nghĩ, lập tức lui một bước, kết quả liền đụng ngã vài cây. Không chỉ có như thế, kia chỉ tiết ngực con rết dơ lên nửa người trên nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đột nhiên xoay người liền chạy, động tác nói không nên lời nhanh chóng. Trong chớp mắt, nó liền đi vào lá rụng đôi, không thấy. Hắn còn tưởng rằng này tiết ngực con rết chỉ số thông minh rất thấp, hiện tại xem ra cũng không phải đặc biệt thấp, ít nhất biết đánh không lại liền chạy. Chu Tịch đi phía trước đi rồi một bước. Tính toán thích ứng một chút thân thể của mình, kết quả kia một bước vừa lúc đạp lên khe đá phía trên, trực tiếp liền đem kia khe đá cấp giẫm sụp. Chu Tịch, hắn thật sự có điểm xin lỗi kia chỉ tiết ngực con rết, đoạt nhân ra thủ trái cây không nói, thế nhưng còn đem nhân ra phòng ở cấp giẫm sụp. Chỉ là, hắn hình thú. Chu Tịch ban đầu thời điểm, cũng đã phát hiện chính mình hình thú phi thường lớn, hắn lúc ấy hàm răng đều có 3 mét trường, vai cao hứng hứa vượt qua 4 mét, đặt ở voi ma mút, chỉ sợ đều tính đại. Mười mấy tấn như thế nào đều có. Mà hiện tại, hắn cảm thấy chính mình lớn rất nhiều lần, có lẽ có thể có 100 nhiều tấn. Hắn hiện tại bộ dáng này, phỏng chừng cái gì khủng long đều không cần sợ, hoàn toàn có thể dùng hình thể nghiên áp, mà Hùng Dã hình thú ở hình người hắn thoạt nhìn rất lớn, đối hiện tại hắn tới nói, thật sự quá nhỏ. hắn hoàn toàn có thể đem Hùng Dã phùng ở lòng bàn tay. Hảo đi, hắn không có lòng bàn tay, chỉ có tượng chân. Chu Tịch có chút bất đắc dĩ mà nhìn chính mình hình thú, sau đó biến trở về hình người. Phía trước hắn liền cảm thấy, chính mình không thể ở trong bộ lạc người trước mặt lộ ra hình thú, hiện tại xem ra càng không được. Liên bộ lạc cái kia tiểu khe núi, hắn biến thành hình thú lúc sau, sợ là phải bị giẫm cái nát nhừ. Chu Tịch biến trở về hình người, liền phát hiện nguyên bản thế ngoại tiên cảnh giống nhau tiểu thủy đàm, hiện tại đã một mảnh hỗn độn, quanh thân còn có mấy cái thật lớn dấu chân. Bất quá, thiên nhiên khôi phục năng lực là rất mạnh, nơi này không có đã chịu ô nhiễm, còn có nguồn nước, sớm hay muộn sẽ trở nên sinh cơ bừng bừng. Chu Tịch tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng vẫn là dục sinh một gốc cây dây đằng, hắn đem dây đằng vùng, liền đem nơi này thuộc về chính mình dấu vết tất cả đều rửa sạch một cái sạch sẽ, thuận tiện còn hỗ trợ dục sinh một ít hoa hoa thảo thảo. Cái kia khe đá sơn động đã bị dâm sụp, nhưng chảy nhỏ giọt tế lưu như cũ ở trào ra, bẻ gãy đại thụ không có một lần nữa trường hảo, nhưng voi dấu chân đã không còn nữa, mặt trên còn có hoa cỏ bao trùm. Chu Tịch nhìn thoáng qua, xoay người rời đi nơi này. Nơi này thật xinh đẹp, về sau hắn có thể mang Hùng Dã tới chơi. Chu Tịch này một chuyến đi ra ngoài, tổng cộng cũng liền hoa không đến 3 cái giờ. Trong bộ lạc là có người thấy được hắn ra cửa, thấy hắn nhanh như vậy liền trở về, cho rằng hắn chỉ là ở bộ lạc phụ cận xoay chuyển, nhìn hắn một cái liền không nhìn. Chu Tịch trở lại huyệt động, nằm đến chính mình trên giường, tận tình mà bắt đầu ăn cái gì. Mấy ngày hôm trước tư tế cơ hồ như hình với bóng mà đi theo hắn, hắn cũng chưa không trộm ăn cái gì, hôm nay có thể bổ thượng. Chu Tịch liền như vậy không ngừng ăn vài tiếng đồng hồ. Hắn hiện tại trong cơ thể năng lượng sung túc, liền tính không ăn cái gì cũng không có việc gì, nhưng thật muốn ăn nói, liền sẽ cảm thấy như thế nào ăn đều ăn không đủ no. Thú nhân sức ăn theo chân bọn họ hình thú cũng có quan hệ, bình thường tới giảng, hình thú sức ăn càng lớn, thú nhân sức ăn lại càng lớn, mà hắn. Chu Tịch nhớ rõ, trên địa cầu voi ma mút sở dĩ sẽ diệt sạch, nguyên nhân chi nhất chính là đồ ăn không đủ ăn. May mắn hắn có thực vật dị năng. Như vậy nghĩ, Chu Tịch lại hướng miệng mình tắc một viên trái cây, thuận tiện lưu khai một ít cấp Hùng Dã. Săn thú đội tới rồi chạm vạng mới trở về, Hùng Dã cũng đi theo đã trở lại, Chu Tịch, ta đã trở về. Hôm nay lại là được mùa. Ngươi thật lợi hại. Chu Tịch nói. Hùng Dã nghe vậy có chút đắc ý, lại lấy ra hai cái trứng chim cấp Chu Tịch, ta sờ soạng hai cái trứng chim cho ngươi ăn. Ta cho ngươi hái được điểm trái cây trở về. Chu Tịch cười cười, lại nói, đi thôi, đi bờ sông tắm rửa một cái. Chu Tịch cùng Hùng Dã mỗi ngày buổi tối, đều sẽ cùng đi tắm rửa. Hiện tại thời tiết cũng không ấm áp, trong bộ lạc những người khác đối tắm rửa chuyện này đều là bài xích, nhưng Chu Tịch cái sạch sẽ, Hùng Dã lại cơ hồ mỗi ngày đi săn thú. Hai người liền mỗi ngày đi tẩy. Hảo! Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, lại nói, Chu Tịch, ta hình thú biến đại. Qua cái mùa đông, hắn hình thú nguyên bản là gầy rất nhiều, nhưng gần nhất lớn lên bay nhanh, hắn cảm thấy chính mình nếu là như vậy trường đi xuống, có lẽ nếu không bao lâu, là có thể vượt qua Hùng Kỳ, đuổi kịp chính mình thúc thúc. Hùng Dã nói lời này thời điểm thật cao hứng, Chu Tịch lại là nghĩ tới chính mình hình thú. Hình thú lớn nhỏ phỏng trừng cùng trong cơ thể năng lượng có quan hệ, Hùng Dã về sau trong cơ thể năng lượng càng ngày càng nhiều, có phải hay không cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hào đi, này cũng không có gì, Hùng Dã lại đại, còn có thể có hắn đại. Chu Tịch bình tĩnh mà cấp Hùng Dã gội đầu. Hùng Dã hình thú biến đại, trong bộ lạc người đều thấy được, cũng không ai cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc Hùng Hà hình thú liền rất đại. Hùng Dã này không phải còn không có đuổi kịp Hùng Hà sao? Đại gia lúc này, nhưng thật ra âm thầm thảo luận nổi lên Sư Lệ, đối Sư Lệ có ý kiến. Sư Lệ ở thần thú tế phía trước, liền bởi vì đủ loại sự tình không làm cho người thích, ở thần thú tế lúc sau, liền càng không làm cho người thích. Trong bộ lạc người quan hệ đều là khá tốt, cũng liền Chu Tịch là cái ngoài ý muốn, nhưng Chu Tịch không chọc người khác, không ăn săn thú đội đi săn trở về thịt, vẫn là Hùng Dã bạn lữ, đại gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Sư Lệ lại không giống nhau. Sư Lệ một nhà cũng không phải trong bộ lạc người, mà là từ bên ngoài tới. Trong bộ lạc người vẫn là rất hữu hảo, đối Sư Lệ một nhà cũng không bài xích, thậm chí làm cho bọn họ ở tại khe núi, cho phép bọn họ thu thập bộ lạc chung quanh thực vật. Cũng chính là bởi vì bọn họ chung không ai có thể tham gia săn thú, cho nên săn thú đội đi săn đến đồ ăn, chẳng phân biệt cho bọn hắn thôi. Chờ sau lại Sư Lệ lớn lên lúc sau, bọn họ thậm chí hoàn toàn tiếp nhận ra nhân này. Kết quả đâu? Sư Lệ trước 2 năm biểu hiện mà còn tính không tồi, ở săn thú trong đội là đem hết toàn lực, nhưng gần nhất lại bắt đầu biến đổi biện pháp lười biếng. Lười biếng liền tính, đồ ăn hắn còn không ít lấy. Còn có chính là Sư Lệ mẫu thân cùng đệ đệ, theo lý bọn họ bộ dáng này, cũng là muốn tham gia thu thập đội, nhưng này hai người tìm được rồi thứ tốt, đều hướng trong nhà lấy, ngày nào đó không tìm được thứ gì, nhưng thật ra xen lẫn trong thu thập trong đội. Thu thập đội đội trưởng phía trước đối Chu Tịch có ý kiến, nhưng sau lại thấy Chu Tịch một chút đều không chiếm bộ lạc tiện nghi, trừ bỏ ghen ghét hắn vận khí tốt thành hùng dã bạn lữ bên ngoài, đảo cũng chọn không ra khác sai tới, nhưng thật ra Dương Oánh cùng Dương Tốc. Này hai người dựa vào cái gì cả ngày lười biếng, còn phân bộ thông minh đồ ăn. Thu thập đội người đối Dương Oánh Dương Tốc có ý kiến, săn thú đội người tắc đối Sư Lệ có ý kiến, trong lúc nhất thời, này người một nhà ở trong bộ lạc, nhưng thật ra bị điểm xa lánh. Này hết thảy, Sư Lệ tự nhiên là phát hiện. Nhưng đương như vậy nhiều năm thú vương, hắn thật sự không muốn lấy lòng những người này. Hắn đã hạ quyết tâm, chờ trở thành cấp thấp thú chiến sĩ, liền phải rời đi bộ lạc. Đến nơi hắn mẫu thân cùng đệ đệ, bọn họ nguyện ý đi theo hắn rời đi, liền rời đi, nếu là không muốn, vậy lưu lại hảo. Gần nhất mấy ngày nay luôn là bị chính mình đệ đệ cùng mẫu thân chỉ trích, Sư Lệ đối bọn họ cảm tình, đã sớm đã tiêu ma hết. Hắn bị chết thời điểm đều hơn 100 tuổi, lúc ấy Dương Oánh không biết đã chết bao lâu, Dương Tốc cũng đã chết vài thập niên, hắn đối này hai người kỳ thật đã sớm không có gì cảm tình. Như vậy tưởng khai lúc sau, Sư Lệ liền càng thêm mà tiêu cực lãng công. Kể từ đó, ngay cả hảo tính tình Hùng Hà, đều đối hắn có ý kiến. Hôm nay buổi tối Hùng Dã phân tới rồi đại khái 30 cân thịt bộ dáng. Hắn vốn dĩ tính toán chỉ ăn một nửa, nhưng cảm thấy có điểm không đủ, hơn nữa Chu Tịch vẫn luôn ở bên cạnh uy hắn. Cuối cùng 30 cân thịt, thế nhưng đều bị hắn ăn xong rồi. Trong nhà không có thịt, ngày mai ta muốn đi săn. Hùng Dã có chút bất đắc dĩ, hắn nguyên bản là tồn không ít thịt, nhưng gần nhất có điểm lười, nhàn rỗi nhật tử không như thế nào đi săn, hơn nữa chính mình đang ở trường thân thể ăn đến nhiều, lại là không đủ ăn. Tranh thủ chảo cái đại gia hỏa. Chu Tịch nói, ta cùng Tư Tế Gia Gia làm ra một loại độc dược, ngươi có thể mang lên dùng xem. Hảo. Hùng Dã đáp ứng rồi. Trong bộ lạc người đang ở ăn cơm thời điểm, thú vương Tượng Thiên rốt cuộc đi tới mãng hoang rừng rậm, thẳng đến mộ phiến rừng cây mà đi. Tượng Thiên sinh ra với tượng hình bộ lạc. Tượng hình bộ lạc là một cái đại bộ lạc, trong bộ lạc đại khái 1/3 người là voi, bộ lạc thủ lĩnh cũng vẫn luôn từ hình thú là voi người đảm nhiệm. Ở tượng hình bộ lạc, tất cả mọi người lấy thức tỉnh thành voi vì vinh. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể thức tỉnh thành voi, tuy rằng mọi người giống nhau thức tỉnh sẽ là chính mình quen thuộc động vật, nhưng có đôi khi cũng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, thậm chí có khả năng sẽ thức tỉnh ra một ít rất kỳ quái động vật tới. Tỷ như tượng hình bộ lạc, đã từng liền có người thức tỉnh thành giống cá giống nhau đồ vật, bù bấm mềm mụn, tuy rằng có thể ở trên đất bằng bò, nhưng bò mà đặc biệt chậm. Tượng Thiên lúc ấy một lòng muốn thức tỉnh thành tượng chính mình phụ thân như vậy cự tượng, nhưng cuối cùng ra ngoài ý muốn. Hắn thế nhưng thức tỉnh thành phi thường hiếm thấy lùn tượng, sau khi thành niên thể trọng đều chỉ có 100 nhiều kg, so trong bộ lạc rất nhiều hấu tể đều phải tiểu, có thể nói vốn sinh ra đã yếu ớt. Hắn tình huống như vậy, có thể trở thành thú vương đã là vận khí tốt. Nhưng hắn vận may thành thú vương, lại để lại thai hoàng ẩm, thân thể tùy thời đều có khả năng hỏng mất. May mắn, 20 năm trước hắn đi vào mãng hoang rừng rậm thời điểm, trong lúc vô ý tìm được rồi một viên thần quả. Thần quả còn không có thành thục. Nhưng đại ở thần quả chung quanh cũng là có chỗ lợi, này 20 năm qua, Tượng Thiên tuyệt đại đa số thời gian đều đãi ở thần quả phụ cận. 43, đã đến. Từ biệt mấy tháng, cảnh còn người mất. Không, không thể nói như vậy, hắn rời đi đều không đến một tháng. Tượng Thiên nhìn hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng hồ nước, thiếu chút nữa điên rồi. Hắn bất quá trở về tham gia một chút thần thú tế mà thôi, là ai tới nơi này, cầm đi hắn thần quả. Thần quả lại bị trở thành thần thú quả, là rất nhiều thực vật gọi chung. Trên thế giới này, có rất nhiều thần kỳ thực vật, này đó thực vật không thấy được có thể kết ra trái cây tới, nhưng sở hữu như vậy thực vật, đều bị trở thành thần quả, bị thú thần điện người cho rằng là thần thú tạo. Đương nhiên, Thượng Thiên là không tin. Thú thần điện những người đó, ở hắn xem ra chính là một đám đánh thần thú cờ hiệu giả danh lừa bịp kẻ lừa đảo, ỷ vào trên tay có một ít người khác không biết tri thức, liền cả ngày nhớ thương tranh quyền đoạt lợi. Giống hắn như vậy cường giả, hảo chút đều là không tin thú thần điện kia một bộ. Trên thế giới này, cường giả vi vương. Bất quá bình thường thú nhân tin tưởng, thú thần điện cũng khó đối phó, cho nên cho tới nay, hai bên đều tưởng an không có việc gì. Thú thần điện sẽ cho thú vương các loại chỗ tốt, thú vương đâu, thì tại tất yếu thời điểm, giữ gìn một chút thú thần điện. Tượng Thiên không tin thần thú tồn tại, nhưng hắn sinh ra với đại bộ lạc, từ nhỏ liền biết thần quả là chân thật tồn tại, cũng biết chúng nó rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Hắn còn tự mình nghiệm chứng, hắn nguyên bản trong cơ thể tinh hạch liền phải hỏng mất. Nhưng từ tìm được kia cây sinh trưởng ở chỗ này thần quả, ngày ngày đãi ở thần quả bên cạnh, thân thể liền dần dần hảo. Duy nhất tương đối đáng tiếc, là này thần quả chậm chạp không thành thục. Hắn tìm được này cây thần quả, là ở thú thần điện văn hiến thượng từng có ghi lại, muốn nó thành thục không biết muốn nhiều ít năm, cho nên hắn duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi. Hắn cảm thấy, chỉ cần chờ chính mình ăn xong thần quả, thân thể nhất định là có thể chuyển biến tốt đẹp. Kết quả hiện tại, thần quả thế nhưng không có. Thượng Thiên thiếu chút nữa hoài nghi chính mình đi nhầm địa phương. Bên này là mãng hoang rừng rậm, cư trú thú nhân rất ít, thực lực cường đại thú nhân liền càng thiếu, càng đừng nói thần quả chung quanh còn có một đám tiết ngực con rết chờ đợi, rốt cuộc là ai mang đi thần quả. Không, thần quả không nhất định bị mang đi, loại này thần quả một khi trước tiên ngắt lấy, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ trực tiếp khô héo, người nọ muốn mang đi thần quả, chỉ biết giỏ che múc nước công dạ chẳng. Cho nên, là có người phát hiện thần quả, muốn mang đi, cuối cùng trời xui đất khiến hủy hoại thần quả. Tượng Thiên ngửa mặt lên trời giống giận, trong cơ thể năng lượng rốt cuộc khống chế không được, từ thân thể hắn trào ra, phá hư khởi trùng quanh hết thể tới, trong lúc nhất thời bùn đất văng khắp nơi, cây cối bẻ gãy. Trải qua quá mặt thế, Chu Tịch đối tự nhiên hoàn cảnh phi thường coi trọng, là không muốn tùy ý phá hư, cho nên nơi này tuy rằng bị hắn giẫm mấy đá hủy hoại không ít đồ vật, nhưng cuối cùng bị hắn khôi phục mà thực hảo, hiện tại liền không giống nhau. Nơi này ở Tượng Thiên dưới sự giận dữ, đã hoàn toàn bị hủy cái sạch sẽ. Không chỉ có như thế, chung quanh đại thụ cũng đổ một tảng lớn. Dưới tảng cây bùn đất cất giấu mấy chục chỉ tiết ngực con rết hốt hoảng chạy ra, cướp đường chạy như điên, lại bị Tượng Thiên đuổi theo, vài đạo năng lượng hướng tới chúng nó vọt tới, này mấy chỉ tiết ngực con rết nháy mắt bị đánh đến nát nhừ. Đồ vô dụng. Tượng Thiên cắn răng nói. Hắn tìm được thần quả thời điểm, này đó tiết ngực con rết liền đãi ở thần quả bên cạnh. Chúng nó ăn hư thối thực vật, cũng không sẽ đi thương tổn thần quả, ngược lại có thể thần hộ mệnh quả, hắn cũng liền không có đối phó chúng nó. Lấy thực lực của hắn, tương lai thần quả thành thục thời điểm, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng giết chết này đó tiết ngực con giết, nếu không sợ gì cả, tự nhiên cũng liền không cần để ý chúng nó. Lưu trữ chúng nó, ngược lại có thể cho bọn họ ở hắn không ở thời điểm, bảo vệ tốt thần quả. Nói chung, chỉ cần không phải thú vương cấp bậc người, là không thể thoải mái mà từ này đó tiết ngực con giết cầm trên tay thất thần quả. Kết quả hiện tại, thần quả không có. Chẳng lẽ có cái nào thú vương tới nơi này? Nhưng hắn không có nghe được tin tức. Lại hoặc là, chính là này đó ngoạn ý nhi không thấy hảo thần quả, không cẩn thận làm thần quả cách mặt đất, hủy diệt rồi thần quả. Tượng Thiên phát tiết một hồi, kia cổ tận trời tức giận rốt cuộc thiếu một chút, nhưng vẫn là ở hắn ngực quay cuồng không thôi. Mặc kệ lộng hỏng rồi hắn thần quả, là người vẫn là thứ gì, hắn đều phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tượng Thiên ở trong rừng rậm tàn sát bừa bãi thời điểm, rừng rậm sinh vật đều cướp đường mà chạy, trong đó thoát được nhanh nhất, chính là những cái đó tiết ngực con rết. Gần nhất chúng nó chạy trốn tốc độ thực mau. Thứ hai, này đó tiết ngực con rết ở thần quả chung quanh sinh hoạt lâu rồi, hấp thu rất nhiều năng lượng, là làm chúng nó so rừng rậm sinh hoạt mặt khác sinh vật, muốn thông minh một ít. Chúng nó biết Tượng Thiên rất nguy hiểm. Đại hùng bộ lạc, hùng giã đã ngủ, ngủ thật sự hương. Mấy ngày hôm trước mỗi ngày buổi tối hùng giã đều sẽ làm chu tịch cho chính mình hỗ trợ, nhưng hôm nay hắn nhớ thương ngày mai muốn đi săn, nhưng thật ra sớm ngủ. Hắn ngủ lúc sau, chu tịch liền dùng làm hùng giã mang về tới đầu gỗ làm gia cụ. Này đầu gỗ mục chất phi thường hảo, mang theo một cổ mùi hương không nói, còn đối nhân thể vô hại, chính là muốn điêu khắc tương đối khó khăn, nó đặc biệt ngạnh. Nhưng hùng giã lúc trước điêu khắc thời điểm, chu tịch hỗ trợ, cho nên hắn hoàn toàn không có ý thức được điểm này, gần nhất phát hiện chu tịch dùng này đầu gỗ làm chút nồi chén gáo buồn, cũng không để ý, chu tịch cả ngày đại ở nhà, làm mấy cái chén ra tới một chút cũng không hiếm lạ. Chu tịch thấy hùng giã như vậy, dứt khoát liền làm càng nhiều đồ vật ra tới. Hiện giờ, bọn họ trong sơn động nhiều một cái giản dị giá gỗ, mặt trên thả rất nhiều sinh dùng đồ dùng, lại nhiều hai cái đường ghế một đôn, còn có một cái giản dị bản cái bản. Chu tịch còn tính toán đem huyệt động hướng trong đảo, sau đó đem bên ngoài huyệt động cùng bên trong huyệt động ngăn cách làm một phiên môn, bên ngoài nấu cơm bên trong ngủ, bất quá này đó liền phải từ từ tới, nếu có thể, hắn cảm thấy còn có thể ở huyệt động đào ra cái ống khói tới. Hắn đã từng sinh hoạt thế giới, có chút địa phương người là trụ hầm trú ẩn có thể ở lại. Thạch động đương nhiên cũng có thể trụ. Chu tịch hôm nay làm chính là trương giá, chính làm, đột nhiên cảm giác được nào đó phương hướng, có một cổ năng lượng phóng lên cao. Chu tịch nhìn về phía cái kia phương hướng, trong lòng cả kinh. Đi vào thế giới này lúc sau, hắn cũng chỉ tiếp xúc quá lớn hùng bộ lạc người cùng đại hùng bộ lạc chung quanh khủng long. Lúc ấy hắn cảm giác, chính là cái này địa phương người cùng hắn trải qua quá mạt thế so sánh với, đều thực nhược. Nhưng hiện tại, chu tịch nhìn về phía truyền đến kia cổ năng lượng phương hướng. Biểu tình ngưng trọng lên. Hắn không biết nơi đó người là ai, nhưng hắn biết người kia rất mạnh, phi thường cường. Thế giới này, so với hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Phía trước hùng giã thực lực tăng lên thong thả, hắn kỳ thật một chút đều không thèm để ý, rốt cuộc chung quanh khủng long tuy rằng có rất nhiều là Hùng Dã không thể địch nổi, nhưng chỉ cần hắn không chủ động đi trêu chọc, muốn chạy trốn một chút vấn đề đều không có. Nhưng hiện tại, hắn phải nhanh một chút giúp Hùng Dã tăng lên thực lực mới được. Như vậy nghĩ, Chu Tịch lại nhìn về phía truyền đến kia cổ năng lượng địa phương. Từ từ, cái kia phương hướng, hình như là hắn hái được trái cây địa phương. Chu Tịch nhíu mày, hay là, hắn trích trái cây là có chủ. Ở mặt thế sinh hoạt quá, hắn đảo cũng không đến mức bởi vì như vậy liền lòng mang áy náy, nhưng rốt cuộc có chút ngượng ngùng. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Chu Tịch liền dậy. Bộ lạc chung quanh loại một loại giống khoai tây thực vật, lúc này đã bắt đầu dài quá, chính là cái đầu rất nhỏ, nhưng hắn dục sinh một ít mang về nhà. Buổi sáng lên, hắn trước đem này đó đặt ở đống lửa nướng, sau đó lại hướng trong nồi đảo du, sao ngày hôm qua Hùng Dã cho hắn trứng chim. Trứng chim chỉ có hai cái, có điểm thiếu, cho nên Chu Tịch lại thả chút rau xanh. Đương xào trứng mùi hương tràn ngập mở ra, Hùng Dã liền tỉnh. Hùng Dã, bữa sáng còn không có hảo, ngươi ăn trước chút trái cây. Chu Tịch nói, chỉ bên cạnh chén gỗ trái cây. Hùng Dã nghe lời mà ăn trái cây đi. Hắn nguyên bản là không quá thích ăn rau dưa trái cây, nhưng cùng Chu Tịch ở bên nhau lâu rồi, ăn nhiều lúc sau, hắn nhưng thật ra có điểm ăn thói quen. Chủ yếu là Chu Tịch đưa cho hắn trái cây đều ăn rất ngon, rau xanh dùng du xào qua sau, kia cổ hắn không thích cỏ xanh mùi vị còn sẽ đạm thượng rất nhiều. Hùng Dã ăn một nửa trái cây, dư lại cấp Chu Tịch lưu trữ, sau đó liền nhìn đến Chu Tịch từ hỏa lấy ra một ít. Thổ trứng nhi. Hùng Dã có chút kinh hỉ. Loại này giống khoai tây đồ ăn, trong bộ lạc người là đem chi xưng vì thổ trứng. Chu Tịch gật gật đầu, đã chín, ăn đi. Hắn dùng tinh thần lực nhìn đâu, này thổ trứng hiện tại thuộc đến vừa và tốt. Hiện tại thổ trứng không phải chỉ có móng tay như vậy lại sao? Hùng Dã có chút kinh ngạc mà nhìn những cái đó tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ thổ trứng. Này đó lớn lên mau, bởi vì ta làm phì. Chu Tịch nói. Bón phân. Chu Tịch nói, ta cùng tư tế phát hiện, chút ít động vật phân, có thể làm thực vật lớn lên càng tốt. Còn có thể như vậy. Hùng Dã kinh ngạc cực kỳ, hắn cầm cái thổ trứng nhi, cũng không lột ra, trực tiếp liền ăn. Hắn không thích ăn rau, nhưng loại này đồ ăn vẫn luôn thực thích. Quả no còn ăn ngon. Chu Tịch vốn đang lo lắng Hùng Dã không thích, hiện tại yên lòng, tưởng cũng là, đường bột như vậy có thể cung cấp rất nhiều năng lượng thực vật. Này đó người nguyên thủy khẳng định là thích. Hắn cười cười, cân nhắc về sau có thể cấp Hùng Dã hơn nữa món chính, cũng muốn làm Hùng Dã học được lột da. Chu Tịch bắt đầu lột da, lột liền hướng Hùng Dã trong chén phóng. Hai người vô cùng cao hứng mà ăn bữa sáng, bộ lạc phía dưới, lại có người ồn ào nhôn nháo, là Hùng Kỳ lại ở tìm sư lệ phiền thoái. Hùng Kỳ thương hảo lúc sau, liền bắt đầu săn thú, hắn cố tình cùng sư lệ một cái săn thú đội, lại cố tình biểu hiện, nơi trốn biểu hiện mà so sư lệ hảo, không chỉ có như thế. Bình thường nhìn thấy sư lệ, còn sẽ nói móc vài câu. Mà sư lệ mỗi lần đều dùng khinh thường nhìn lại ánh mắt xem hắn, khiến cho hắn càng phẫn nộ rồi, hắn cùng sư lệ mâu thuẫn, đã hoàn toàn bãi ở bên ngoài thượng. Tỷ như hôm nay sáng sớm, Hùng Kỳ hẹn người cùng đi săn, nhìn đến sư lệ cũng muốn ra cửa, liền trao phúng sư lệ khẳng định cái gì đều bắt không được. Chu Tịch cảm thấy, Hùng Kỳ này cách làm, cực kỳ giống tiểu thuyết hoặc là điện ảnh kịch, những cái đó ở vai chính thành danh chi sơ chạy đi tìm vai chính phiền toái. Cấp vai chính đưa kinh nghiệm phá hôi. Sư lệ tuy rằng đi săn không cần tâm, nhưng thực lực tăng trưởng thực mau, sợ là nếu không bao lâu, Hùng Kỳ lại muốn bị đánh. Bất quá hắn không tính toán quản. Liên tính Hùng Kỳ thực sẽ vướt mông ngựa, cùng hắn cũng không có gì quan hệ, hơn nữa Hùng Kỳ đều một đống tuổi còn như vậy ấu trĩ, bị đánh là bình thường. Chu Tịch tiếp tục ăn cái gì, không nghĩ chính ăn, một cổ cường đại uy áp đột nhiên bao phủ xuống dưới. Là tối hôm qua cái kia cường giả. Chu Tịch cả kinh. Bên ngoài, sư lệ đồng dạng kinh ngạc, theo lý muốn lại quá 2 tháng mới có thể tới tượng thiên, như thế nào trước tiến tới. 44, ngoài ý muốn. Tượng thiên đứng ở đại hùng bộ lạc định cư khe núi bên cạnh trên núi, nhìn xuống toàn bộ đại hùng bộ lạc, trên người hắn năng lượng kịch liệt quay cuồng, không ngừng ngoại giật, làm phía dưới một ít tương đối nhỏ yếu thú nhân lập tức liền biến thành hình thú. Nhìn những người này, tượng thiên trong mắt lộ ra chán ghét tới. Hắn chán ghét kẻ yếu. Bất quá hiện tại, hắn có việc muốn hỏi cái này trong bộ lạc người, các ngươi tộc trưởng đâu? Đối đại hùng bộ lạc, tượng thiên là có điều hiểu biết, hắn phát hiện kia cây thần quả đồng thời, đồng dạng phát hiện cái này bộ lạc. Lúc ấy hắn vì bảo mật, từng nghĩ tới muốn đem cái này trong bộ lạc người toàn bộ giết chết, nhưng thực mau lại nghĩ đến, làm như vậy nói không chừng ngược lại sẽ làm người bắt đầu chú ý tới cái này địa phương, cũng liền từ bỏ quyết định này. Ở phía sau tới những cái đó năm, hắn là chú ý quá cái này trong bộ lạc tình huống. Hắn thậm chí cùng cái này trong bộ lạc một nữ nhân phát sinh qua quan hệ, nữ nhân kia còn cho hắn sinh cái hài tử. nguyên bản hắn là không ngại đem nữ nhân kia còn có đứa bé kia mang về tượng hình bộ lạc, nhưng nữ nhân kia sinh hạ hài tử có vấn đề, đều 4-5 tuổi, liền lời nói đều sẽ không nói, hắn không thiếu hài tử, không cần như vậy hài tử, liền không lại quản quá. Sau lại hắn sợ phiền toái, cũng không lại đi tìm nữ nhân khác. Cũng không biết nữ nhân kia cùng đứa bé kia còn ở đây không. Tượng Thiên không thích như vậy phiền toái, lại nghĩ đến chính mình ném thần quả, càng là vô cùng táo bạo, trên người năng lượng không muốn sống mà ra bên ngoài tán. Đại hùng trong bộ lạc rất nhiều người đều biến thành hình thú, quỳ dạp trên mặt đất run bần bật, cũng liền mấy cái thực lực tương đối cường còn cường trống, Hùng Hà chính là một trong số đó. Hùng Hà thân là bộ lạc tộc trưởng, mỗi lần phân đến thịt đều rất nhiều, nhưng hắn có nữ nhân có hải tử muốn dưỡng, bình thường không tập thể săn thú thời điểm, cũng là sẽ đi đi săn, hôm nay sáng sớm, hắn liền tính toán đi đi săn. Kết quả còn không có ra cửa, liền gặp chuyện như vậy. Ở như vậy áp bách hạ, Hùng Hà sinh không dậy nổi một chút tâm tư phản kháng. Hắn nghe tư tế nói qua, bên ngoài thế giới là có rất nhiều cường giả, lúc này nơm nớp lo sợ nói, đại nhân, ta chính là trong bộ lạc tộc trưởng. Thượng Thiên ánh mắt dừng ở Hùng Hà trên người. Một cái cấp thấp thú chiến sĩ, nhìn dáng vẻ vẫn là tuổi lớn lúc sau, trong cơ thể tích góp năng lượng nhiều mới đạt tới. Thượng Thiên có điểm chướng mắt Hùng Hà. So sánh với dưới, nhưng thật ra Hùng Hà bên người một cái tại đây loại thời điểm còn dám ngẩng đầu xem hắn người trẻ tuổi, làm hắn cảm thấy không tồi. Thượng Thiên lạnh lùng hỏi, gần nhất các ngươi có hay không gặp qua cái gì người xa lạ? Không. Không có. Hùng Hà nói. Đứng ở Hùng Hà bên người, loại này thời điểm còn dám ngẩng đầu xem Tượng Thiên, chính là Sư Lệ. Sư Lệ đôi mắt hạ tình huống, có chút không hiểu. Tượng Thiên trước tiên tới còn chưa tính, hắn phản ứng cũng cùng đời trước hoàn toàn bất đồng. Lần này, Tượng Thiên là gióng trống khua chiêng mà đi vào trong bộ lạc, còn rõ ràng người tới không có ý tốt, nhưng đời trước. Hắn ngay từ đầu là điệu thấp mà tới. Có người ở chu tịch bên người nhìn đến hắn, hỏi hắn là ai, hắn mới triển lộ thực lực. Sự tình vì cái gì thay đổi? Chẳng lẽ là bởi vì Tượng Thiên đã biết chu tịch cùng Hùng Dã kết làm bạn lữ sự tình? Nhưng này cũng không đúng, Tượng Thiên nếu là đã biết chuyện này không cao hứng, vì cái gì muốn hỏi người xa lạ? Sư Lệ rốt cuộc là đương quá thu vương, ở trong bộ lạc những người khác đều sợ hãi, ngay cả Hùng Hà cũng hai chân phát run thời điểm, hắn còn dám đi xem Tượng Thiên. Sau đó, hắn liền phát hiện Tượng Thiên thoạt nhìn cực kỳ mà phẫn nộ. Tượng Thiên xác thật thực phẫn nộ, thậm chí khống chế không được chính mình tính tình, hắn phát ra uy áp lớn hơn nữa, thế cho nên ngay cả Hùng Hà cùng Sư Lệ cũng biến thành hình thú. Khe núi người trực diện Tượng Thiên uy áp, trạng huống rất kém cỏi, trong sơn động Hùng Dã cùng Chu Tịch lại muốn tốt hơn rất nhiều. Chu Tịch phát hiện Tượng Thiên cường đại lúc sau, mới đầu không dám dùng tinh thần lực tùy ý nhìn trộm, nhưng hắn thực mau liền phát hiện, cái này cường giả tuy rằng trong cơ thể đựng rất nhiều năng lượng, cùng hắn không phân cao thấp. Nhưng tinh thần lực thực được, xa không bằng hắn. Không, kia thậm chí đều không thể nói yếu đi, người này nói không chừng cũng không biết chính mình có tinh thần lực, sẽ không dùng. Ý thức được điểm này, Chu Tịch liền dùng tinh thần lực dò xét một chút người này. Người này trong cơ thể năng lượng tổng sản lượng cùng hắn hiện tại không sai biệt lắm, nhưng trạng huống thoạt nhìn không tốt lắm, cũng không biết người này là chuyện như thế nào, trong cơ thể năng lượng thế nhưng lẫn nhau bài xích. Thú nhân liền một cái tinh hoạch, bên trong năng lượng như thế nào liền bắt đầu bài xích. Như vậy lộng. Nhưng đừng đem chính mình cấp lộng hỏng mất. Đương nhiên, này cũng có thể là hắn suy nghĩ nhiều. Nói không chừng bên ngoài người, chính là như vậy lộng, chính là như vậy tu luyện. Chu Tịch liền Tượng Thiên tình huống đều điều tra tới rồi, bên ngoài tình huống tự nhiên cũng là biết đến, cũng phát hiện ở Tượng Thiên uy áp dưới, Hùng Dã thoạt nhìn rất khó chịu. Hắn có nghĩ thầm muốn giúp Hùng Dã giảm bớt trạng huống, nhưng hơi suy tư, rốt cuộc vẫn là không có làm như vậy. Người này rõ ràng là tới tìm cha. Hẳn là vẫn là tới tìm cái kia cầm trái cây người, hắn không thể bại lộ. Thật muốn bại lộ đánh lên tới, tao ương sẽ là đại hùng bộ lạc. Kia viên trái cây, rõ ràng là trời sinh trời nuôi, hắn đi thời điểm lại không có người khác ở, hái được cũng không thể trách hắn, nhưng người nọ khẳng định sẽ không như vậy tưởng. Thở dài, Chu Tịch cảm thấy có điểm phiên thoái. Trước mắt người này thoạt nhìn trạng huống không tốt, nói không chừng chờ kia viên trái cây cứu mạng. Tuy rằng liền kia viên trái cây thành thục thời gian tới xem, người này có lẽ đợi không được. Nhưng người này khẳng định sẽ không như vậy tưởng, Chu Tịch có điểm lo lắng hắn sẽ nổi điên, làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Chu Tịch như vậy nghĩ thời điểm, Hùng Dã đã ở đi ra ngoài, trong bộ lạc tới như vậy một cái cường đại người, gặp nguy cơ, Hùng Dã là vô luận như thế nào, đều phải đi ra ngoài nhìn xem. Hùng Dã vừa đến huyệt động bên ngoài, đã bị Tượng Thiên trên người tràn ra tới năng lượng làm cho một cái lảo đảo, té ngã trên đất, trực tiếp biến thành hùng. Tượng Thiên chú ý tới một màn này, không để ý. Hùng Dã vừa mới biến thành cấp thấp thú chiến sĩ, lại vừa lúc qua một cái mùa đông tương đối gầy, hình thú so Hùng Hà vẫn là muốn tiểu một ít, Tượng Thiên căn bản không đem hắn xem ở trong mắt. Liên tính hắn hình thú cùng Hùng Hà giống nhau đại, Tượng Thiên cũng sẽ không để ý. Bất quá chính là cái cấp thấp thú chiến sĩ mà thôi. Nhưng thực mau, Tượng Thiên đã bị cùng ra tới Chu Tịch hấp dẫn ánh mắt. Thế nhưng có người không có biến thành hình thú, người này thực lực rất mạnh. Tượng Thiên đôi mắt mị lên, hắn thu hồi trên người năng lượng, từ trên núi nhảy xuống, chảo một cái đã bắt được Chu Tịch một bàn tay. Chu Tịch quá đặc thù, Tượng Thiên mới có thể bắt lấy hắn lúc sau, mày lại nhíu lại, người này quá yếu, trong cơ thể thế nhưng một chút năng lượng đều không có. Chu Tịch là đem chính mình năng lượng che giấu đi lên, trước mắt trung niên nam nhân tuy rằng cường đại, nhưng trong cơ thể năng lượng thực hỗn loạn, nhưng thật ra làm hắn có thể nhẹ nhàng che giấu. Tượng Thiên năng lượng uy áp thu hồi lúc sau, trong bộ lạc người liền cảm thấy dễ chịu nhiều, Hùng Dã lúc này càng là biến thành hình người, đối Tượng Thiên đạo, người buông ra hắn. Tượng Thiên quét Hùng Dã liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Chu Tịch, người này trong cơ thể tuy rằng một chút năng lượng đều không có, thoạt nhìn phi thường nhược, nhưng hắn trên mặt cũng không sợ hãi thần sắc, nhìn rất bình tĩnh, nhìn đến gương mặt kia, Tượng Thiên còn cảm thấy mạc danh quen mắt. Tượng Thiên ánh mắt lại đặt ở Chu Tịch trên người, ngươi là ai? Đại nhân, hắn là chúng ta trong bộ lạc người. Hùng Hà nói, hắn là bạn lữ của ta. Hùng Giã nói, đến nỗi sư lệ, lúc này mới cảm thấy sự tình bình thường. Tượng Thiên quả nhiên là tới tìm Chu Tịch. Ngươi vì cái gì không có biến thành hình thú? Tượng Thiên nhìn không ra Chu Tịch khác thường, nhưng vẫn là không thể buông trong lòng nghi hoặc. Hắn không thể biến thành hình thú, ngươi buông ra hắn. Hùng Giã ôm lấy Chu Tịch. Chu Tịch không có cố tình yếu thế, cũng không nói chuyện, lúc này cũng chỉ là có chút bất đắc dĩ, Hùng Giã không có mặc quần áo. Nghe nói Chu Tịch không thể biến thành hình thú, Tượng Thiên mặt lộ vẻ chán ghét, trực tiếp buông ra Chu Tịch. Loại này không có hình thú người, chính là cái phế vật, một vạn cá nhân cũng liền ra cái một cái, không nghĩ tới thế nhưng bị hắn đụng phải. Tượng Thiên buông tay lúc sau, Hùng Giã cùng Chu Tịch lảo đảo vài bước mới đứng yên, Tượng Thiên không còn có chú ý bọn họ, mà là đi tới khe núi, trong sơn động người, đều đi ra cho ta. Tượng Thiên như vậy vừa nói, Hùng Hà liền nói ngay, mọi người đều ra tới, mau ra đây. Gặp gỡ như vậy một cường giả, bọn họ trừ bỏ nghe lời, không có lựa chọn khác. Trong bộ lạc người tất cả đều tụ lại tới rồi khe núi, Hùng Giã cùng Chu Tịch cũng không ngoại lệ. Tượng Thiên nhìn những người này, hỏi, các ngươi gần nhất có hay không nhìn đến cái gì người xa lạ đi ngang qua nơi này? Trong bộ lạc người sôi nổi lắc đầu. Có hay không phát hiện cái gì dị tượng? Tượng Thiên lại hỏi. Trong bộ lạc người vẫn là sôi nổi lắc đầu. Tượng Thiên trong lòng tức giận lại xông ra, trong cơ thể phân loạn năng lượng cũng khắc chế không được. Hận không thể đem trước mắt người giết sạch mới hảo. Cũng chính là lúc này, hắn thấy được cách đó không xa trên vách núi đá treo tiết ngực con giết xác. Hắn đôi mắt mị mị, nhìn về phía trước mặt những người này, đó là các ngươi từ nơi nào chảo. Hắn nhớ rõ cái này trong bộ lạc người là sẽ không đi kia phiến rừng rậm, bọn họ gần nhất đi. Là ở bên này hướng bắc đi 3 cái giờ địa phương bắt được. Hùng Hà vội vàng nói, lại bổ sung đi săn địa điểm địa hình địa mạo. Như thế nào chảo? Thượng Thiên lại hỏi. Hùng Hà không biết Tượng Thiên vì cái gì hỏi như vậy, có chút mờ mịt, thấy được liền bắt. Lúc ấy này chỉ tiết ngực con rết, kỳ thật là bị sư lệ hấp dẫn lại đây, bất quá Tượng Thiên người tới không có ý tốt, Hùng Hà cũng liền không có cố tình thuyết minh. Cái này trong bộ lạc người đều thực được, bắt lấy tiết ngực con rết cũng là một con tiểu nhân, hơn phân nửa chính là này chỉ tiết ngực con rết chính mình từ rừng rậm chạy đi ra ngoài. Một chút hữu dụng đồ vật đều không có hỏi ra tới, Tượng Thiên càng phẫn nộ rồi, vung tay lên. Liền đem đặt ở khe núi một con thạch nồi cấp đánh nát. Đại nhân, chúng ta xác thật không có gặp qua cái gì người xa lạ. Hùng Gia nói, đem Chu Tịch hộ ở sau người. Cái này trong bộ lạc người tất cả đều nơm nớp lo sợ, Tượng Thiên cũng biết, có bản lĩnh đối phó đám kia tiết ngực con giết đối thần quả xuống tay người, cái này trong bộ lạc người khẳng định phát hiện không được. Hắn lười đi để ý những người này, chỉ nghĩ nhanh lên bắt được động thủ người, lúc này xoay người liền đi. Nhưng hắn mới vừa vận dụng trong cơ thể năng lượng từ vách núi hướng lên trên đi, sư lệ đột nhiên nói, Tượng đại nhân, ngươi không mang theo đi ngươi hải tử sao? Tượng Thiên rời đi động tác rừng, đại hùng trong bộ lạc người cũng có chút ốc, hải tử. Cái gì hải tử? Sư lệ đời trước đương 50 năm duy ngã độc tôn thu vương, sắp già rồi càng thêm thích mọi chuyện đều ấn hắn an bài tới, gần nhất ở trong bộ lạc nơi trốn không hài lòng, đã làm hắn rất khó chịu, Hùng Gia cùng Chu Tịch kết thành bạn lữ không nói còn mỗi ngày ở trước mặt hắn tu ân ái. Càng là làm hắn vô cùng phẫn hận. Hắn vẫn luôn chờ mong nhìn đến Chu Tịch cùng Hùng Giã tách ra, hắn cho rằng Tượng Thiên sẽ giống đời trước giống nhau, cường ngạnh mà dẫn dắt Chu Tịch rời đi, lại không nghĩ rằng Tượng Thiên hỏi chút không thể hiểu được nói, liền tính toán đi rồi. Chẳng lẽ lúc này, Tượng Thiên còn không biết Chu Tịch là con hắn? Tượng Thiên về tới khe núi, nhìn về phía sư lệ. Hắn không cùng nữ nhân kia nói qua chính mình thân phận, liền hình thú cũng không làm nàng gặp qua. Bọn họ hai cái lại nói tiếp, chính là xương sớm nhân duyên, nữ nhân kia vẫn luôn cho rằng hắn là cái lưu lạc thú nhân. Lúc này, mặc dù là nữ nhân kia kêu hắn tượng đại nhân, đều là không bình thường, càng đừng nói nữ nhân kia còn không còn nữa. Hắn phía trước liền phát hiện, nữ nhân kia không ở trong bộ lạc, không cảm thấy kỳ quái, nhiều năm như vậy qua đi, đã chết rất bình thường. Nhưng hiện tại, người này kêu phá hắn hình thú không nói, còn nói khởi con hắn. Tượng Thiên ngay từ đầu chú ý quá sư lệ, nhưng sau lại liền không chú ý cũng chưa trở thành cấp thấp thú chiến sĩ người, có cái gì hảo chú ý. Nhưng hiện tại sư lệ thốt ra lời này, hắn lực chú ý liền tất cả tại sư lệ trên người, ngươi nói cái gì? Chu tịch là con của ngươi, ngươi không biết sao? Sư lệ nói, lại giải thích một câu, ta nghe chu tịch mẫu thân nói lên quá. Trong bộ lạc người càng ngốc. Chu tịch phụ thân là ai, trong bộ lạc người cũng không biết, cũng không miệt mài theo đuổi, thời buổi này phụ bất tường hài tử còn rất nhiều. Sư lệ hiện tại nói chu tịch là cái này đại nhân vật hài tử, hắn đây là điên rồi sao? Cái này đại nhân vật sinh khí làm sao bây giờ? Sư lệ thượng nửa đời người trước khi chết, liền bảo thủ, trọng sinh sự tình càng là làm hắn cảm thấy chính mình là độc nhất vô nhị, chẳng sợ trọng sinh sau bị điểm suy sụp cũng không sửa. Lúc này hắn càng là chỉ vào chu tịch nói, hắn cùng ngươi rất giống. Sư lệ đây là nói thật, chu tịch xác thật lớn lên rất giống Tượng Thiên, đúng là bởi vì như vậy, hắn chưa bao giờ hoài nghi qua chuyện này. Tượng Thiên cũng chú ý tới điểm này, sắc mặt một trận khó coi. Lúc trước cái kia đứa nhỏ ngốc trưởng thành, liền hình thú đều không có thức tỉnh. Nhìn nhìn lại hắn cùng bên người nam nhân thân mật bộ dáng. Tượng Thiên cảm thấy chính mình mặt đều bị mất hết. Đồng dạng, Tượng Thiên cũng chú ý tới, nơi này người trừ bỏ sư lệ, những người khác đều đầy đầu mờ mịt bộ dáng, rõ ràng là không biết chuyện này, nếu như thế, này chỉ sư tử lại là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là khác thú vương phát hiện hắn hành tung, làm cái gì? Hắn thần quả, có phải hay không bị khác thú vương lấy đi? Tượng Thiên lười đi để ý chu tịch, nhưng thật ra nắm lấy sư lệ, liền đi ra ngoài. Trong bộ lạc người, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải nói chu tịch là người này nhi tử sao? Lớn lên còn rất giống. Vì cái gì hắn mang đi sư lệ? 45, kẻ thần bí. Tượng Thiên đột nhiên đã đến, lại vội vàng rời đi, đại hùng trong bộ lạc người đều có điểm phản ứng không kịp. Sư lệ nói ra sự tình, càng là làm cho bọn họ khiếp sợ, chu tịch phụ thân, thế nhưng là một cái như vậy cường đại người. Tượng Thiên vừa đi, Hùng Hà liền ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía chu tịch. Chu tịch mẫu thân lúc trước ở trong bộ lạc là thực được hoan nghênh, nàng đột nhiên có hài tử, trong bộ lạc rất nhiều người đều tò mò hài tử phụ thân là ai, nhưng chính là không ai biết. Nguyên lai không phải bọn họ trong bộ lạc người. Bất quá, nếu chu tịch phụ thân như vậy cường đại, chu tịch mẫu thân nguyện ý cùng nhân gia sinh hài tử cũng bình thường, chính là chu tịch. Này cũng quá yếu. Hùng Hà như vậy tưởng tượng, đều bắt đầu đồng tình chu tịch. Trong bộ lạc những người khác lúc này lại nghị luận sôi nổi, vừa rồi người nọ quá lợi hại. Ta đều bị sợ hãi. Ta cho rằng ta muốn chết. Trên đời này thế nhưng có như vậy cường người, hắn có phải hay không vĩnh viễn đều không cần lo lắng đói bụng. Nếu là ta cũng có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi. May mắn hắn không có đem chúng ta thế nào. Đại hùng trong bộ lạc người có loại sống sót sau hai nạn may mắn, sư lệ mẫu thân lại thiếu chút nữa điên rồi, hắn đem sư lệ mang đi. Tộc trưởng, ngươi mau đem sư lệ tìm trở về. Liên tính gần nhất vẫn luôn cùng sư lệ nháo mâu thuẫn. Dương Ánh cũng bất quá là muốn cho sư lệ đối nàng hảo một chút, hy vọng chính mình có thể nhiều hai ngụm ăn mà thôi, nàng không muốn cho sư lệ xảy ra chuyện, thậm chí là sợ hãi sư lệ xảy ra chuyện. Bọn họ căn bản là không phải cái này trong bộ lạc người, là bởi vì sư lệ, cái này bộ lạc mới có thể lưu lại bọn họ, hiện tại sư lệ không có, bọn họ có thể hay không bị đuổi ra đi. Có phải hay không chỉ có thể đói chết? Chính hắn nói lung tung bị người mang đi, ta như thế nào đem hắn tìm trở về? Hùng Hà lạnh lùng mà nhìn về phía Dương Oánh. Hùng Hà tính tình là thứ tốt, đương nhiều năm tộc trưởng, thế nào người đều gặp qua, hắn giống nhau không phát hỏa, liền tính phía trước sư lệ lừa gạt hắn nữ nhi, hắn cũng không đem sư lệ thế nào. Nhưng lúc này, Hùng Hà đối sư lệ lại là lại thống hận lại chán ghét. Tượng Thiên người tới không có ý tốt, thậm chí chuyên môn hỏi kia chỉ tiết ngực con giết, hắn lúc ấy liền biết, một cái trả lời không tốt, bọn họ trong bộ lạc người sợ là muốn tao ương. Nhưng liền tính như vậy, hắn đều không có nói ra kia chỉ tiết ngực con rết là bị sư lệ hấp dẫn tới chuyện này, hắn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, không cần thiết làm người nọ chú ý đến sư lệ. Kết quả đâu, sư lệ chính mình thượng vội vàng gây chuyện. Hùng Hà lúc này, đối sư lệ thật sự là chán ghét không được, đến nỗi chu tịch. Xem chu tịch kia mở mịt bộ dáng, liền biết hắn cái gì cũng không biết, nghĩ đến hắn rõ ràng có cái như vậy lợi hại phụ thân, lại không thu đến quá cái gì chiếu cố, vẫn luôn ngây ngốc một người ngốc tại trong sân động, hôm nay còn rõ ràng bị ghét bỏ. Hùng Hà càng đồng tình Chu Tịch. Dương Oánh bị Hùng Hà một giống, cũng không dám nói nhiều, mà lúc này, Tư Tế nói, kế tiếp mấy ngày, đại gia phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không cần gây chuyện. Đời trước Tư Tế là từ bên ngoài tới, Tư Tế từ trong miệng của hắn, biết một ít bên ngoài sự tình, nhưng hiểu biết không nhiều lắm. Cái kia tượng thiên thoạt nhìn quá cường đại, lúc này Tư Tế chỉ ngóng trông bọn họ bộ lạc, có thể bình bình an an mà vượt qua mấy ngày nay. Như vậy nghĩ, Tư Tế lại nói, đại gia trước kia như thế nào sinh hoạt, về sau vẫn là như thế nào sinh hoạt, nếu có người xa lạ tới, đừng cùng người nói nhiều, cũng đừng nói sự tình hôm nay. Là, Tư Tế, trong bộ lạc người sôi nổi hẳn là, kia sư lệ làm sao bây giờ? Dương Oánh nhịn không được hỏi. Chúng ta không có bản lĩnh đem hắn mang về tới, nếu là ngươi có bản lĩnh, ngươi có thể chính mình đi đem hắn mang về tới. Tư Tế nói, sư lệ bị mang đi, hoàn toàn chính là tự làm tự chịu. Lúc này, Tư Tế đều cảm thấy sư lệ không thích hợp. Gần nhất sư lệ thật sự thay đổi rất nhiều, còn có Chu Tịch phụ thân sự tình. Việc này liền hắn cũng không biết, sư lệ là làm sao mà biết được. Sư lệ nói là Chu Tịch mẫu thân nói, lời này Tư Tế là không tin. Chu Tịch mẫu thân thực tín nhiệm hắn cái này Tư Tế, mà hắn lúc trước hỏi qua Chu Tịch mẫu thân, hỏi nàng Chu Tịch phụ thân là ai. Chu Tịch mẫu thân căn bản là không biết Chu Tịch phụ thân thân phận. Chỉ biết là cái cường đại lưu lạc thú nhân. Lại nói tiếp, sư lệ biến hóa lớn như vậy, hay là hắn ở bên ngoài nhận thức người nào? Có phải hay không còn cùng tượng thiên đối nghịch? Như vậy tưởng tượng, Tư Tế cũng chỉ ngóng trông sư lệ không cần liên lụy bộ lạc. Trong bộ lạc người cái cỏ ồn ào, Hùng Dã lúc này lại có chút đau lòng Chu Tịch. Chu Tịch, ngươi đừng thương tâm. Chu Tịch phụ thân không thèm để ý Chu Tịch, còn rõ ràng thực ghét bỏ Chu Tịch. Chu Tịch nhất định thực thương tâm. Ta không thương tâm. Chu Tịch nói, hắn thật không cảm thấy thương tâm, chỉ là có điểm giật mình. Không nghĩ tới nguyên chủ thế nhưng còn có cái như vậy phụ thân. Bất quá hắn không phải nguyên chủ, đối cha mẹ thân tình cũng không thèm để ý, đối cái kia phụ thân là không có gì cảm giác, chỉ là cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Hắn ăn nhân ra trước tiên tìm được trái cây. Chu Tịch cân nhắc, chờ hạ muốn đi ra ngoài một chuyến, tìm xem nguyên chủ cái kia phụ thân. Lại nói như thế nào, cũng là có huyết thống quan hệ, đối phương nhìn sẽ chết, nếu là có thể, không bằng liền giúp một phen. Nhìn đến Chu Tịch thực bình tĩnh, Hùng Dã tức khắc yên lòng. Phía trước sư lệ nói Chu Tịch là người kia hài tử, còn chú ý tới Chu Tịch cùng người kia thật sự lớn lên rất giống thời điểm, hắn trong lòng kỳ thật là bị hoảng sợ, liền sợ người nọ sẽ đem Chu Tịch mang đi. May mắn người nọ không có làm như vậy. Chu Tịch, ta đi săn thú, chờ hạ cho ngươi mang ăn ngon trở về. Hùng Dã nói, tuy rằng gặp như vậy một sự kiện, nhưng đi săn vẫn là muốn đi, đây chính là liên quan đến bụng đại sự. Hảo. Chu Tịch gật gật đầu. Hùng Dã thấy thế yên lòng, rời đi bộ lạc. Trong bộ lạc những người khác cũng sôi nổi bận việc đi. Người nguyên thủy đại khái là nhìn quen sinh tử, thích ứng năng lực rất cường. Chu Tịch chính như vậy nghĩ, Tư Tế liền tới rồi. Chu Tịch. Chu Tịch, lại bị bắt lính. Trong bộ lạc người tuy rằng bị dọa một hồi, nhưng nhật tử vẫn là chiếu quá, sư lệ liền quá đến không như vậy thoải mái. Sư lệ đối tượng thiên người này, là có điều hiểu biết, biết cái này thú vương cũng không phải cái loại này bạo ngược thành tánh, mà đời trước sự tình, càng là chứng thực điểm này. Đời trước tượng thiên bởi vì đại hùng bộ lạc chậm trễ Chu Tịch đã phát một hồi hỏa, nhưng cũng không có đem đại hùng bộ lạc thế nào. Hơn nữa hắn biết tượng thiên thực mau sẽ chết, hắn đối tượng thiên càng là có chút chứng mắt. Nay đủ loại sự tình thêm ở bên nhau, mới có thể làm hắn nói ra Chu Tịch thân phận. Kết quả, sự tình phản ứng cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Tượng thiên đời trước đối Chu Tịch như vậy coi trọng, đời này thế nhưng như là chứng mắt Chu Tịch. Đây là có chuyện gì? Tuy rằng thật muốn lại nói tiếp, tượng thiên như vậy phản ứng mới là bình thường, nhưng hắn cùng đời trước so sánh với thay đổi quá lớn, lại làm sư lệ bất an. Tượng thiên cũng không biết sư lệ suy nghĩ cái gì, hắn mang theo sư lệ đi vào ly đại hùng bộ lạc có đoạn khoảng cách địa phương, sau đó trực tiếp đem sư lệ hướng trên mặt đất một ném, nói, ngươi là như thế nào biết ta thân phận? Sư lệ nói, là Chu Tịch mẫu thân nói. Sư lệ vừa dứt lời, đã bị tượng thiên đá một chân, nói hiệu nói vượng, nàng căn bản là không biết ta thân phận. Sư lệ đôi mắt bởi vì khiếp sợ mà trợn to, đời trước tượng thiên căn bản là không phải nói như vậy. Đời trước tượng thiên nói hắn thực thích Chu Tịch mẫu thân, bởi vì trong bộ lạc có việc mới có thể rời đi mấy năm, trở về liền tới tìm bọn họ mẫu tử. Rốt cuộc là nơi nào ra sai? Loại này không ở chính mình trong khống chế sự tình làm sư lệ phi thường khó chịu, mà lúc này, tượng thiên lại cho sư lệ một chân, đem sư lệ đá bay ra đi, nói. Sư lệ lập tức liền nói, là Chu Tịch nói, Chu Tịch đoạt bạn lữ của ta. Hắn lúc ấy nói phụ thân hắn rất lợi hại. Đừng nói dối. Thượng thiên lại là một chân. Sư Lệ ý thức được nói như vậy, Tượng Thiên sẽ không tin tưởng, nhưng hắn tổng không thể nói chính mình là trọng sinh. Ngươi lại không nói, ta liền chặt đứt ngươi tay chân. Tượng Thiên nói, ta nói, là một cái kẻ thần bí cùng ta nói, ta không biết hắn là ai. Sư Lệ có nghĩ thầm muốn xả ra cá biệt thú vương tới, làm Tượng Thiên cùng người đánh lên tới, nhưng xem Tượng Thiên bộ dáng, lại sợ chính mình nói nhiều, Tượng Thiên sẽ lộng chết chính mình, chỉ có thể nói không tỉ mỉ, nói là có cái kẻ thần bí nói với hắn Tượng Thiên thân phận, còn dạy hắn một ít đồ vật. Tượng Thiên lại đá mấy đá, nhưng Sư Lệ cắn chết không nói, Thiên lại biểu hiện mà giống như biết điểm cái gì. Tượng Thiên cũng không phải một cái có kiên nhẫn người, tức khắc liền tưởng lộng chết Sư Lệ, nhưng mà liền ở ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Sư Lệ có chút không thích hợp. Sư Lệ ở tự phát hấp thu chung quanh năng lượng. Trong thân thể hắn năng lượng kề bên hỏng mất, vẫn luôn ở ra bên ngoài giật tán, mà này đó năng lượng, thế nhưng bị Sư Lệ hấp thu không ít. Tượng Thiên khiếp sợ mà nhìn Sư Lệ, sau đó một cái tắt đem Sư Lệ đánh hôn mê. Đem Sư Lệ đánh vượng lúc sau, Tượng Thiên hơi suy tư, liền hướng Đại Hùng bộ lạc đi đến. Bất quá lần này, hắn không phải dòng trống khua chiêng mà đi, mà là trống đi. Hắn muốn biết một ít Đại Hùng bộ lạc sự tình. Tượng Thiên đi vào Đại Hùng bộ lạc chung quanh, theo dõi một ít ra tới săn thú người, từ những người này nói chuyện phiếm nội dung, thực mau sẽ biết một chút sự tình. Thì như nói kia chỉ sư tử gần nhất thay đổi rất nhiều. Tỷ như nói hắn cái kia ngốc nhi tử vận khí thực hảo, thế nhưng thành hùng dã bạn lữ có người dưỡng. Đại Hùng trong bộ lạc người, trừ bỏ kia chỉ sư tử, người khác cũng chưa cái gì khả nghi, đến nỗi hắn cái kia nhi tử. Khi còn nhỏ thức ngốc, trưởng thành không như vậy choáng váng đảo cũng không kỳ quái, như vậy nhỏ yếu người, tìm cái nam nhân dưỡng hắn liền càng bình thường. Tượng Thiên trướng mắt như vậy nhi tử, dẫn cho rằng sỉ, nhưng này rốt cuộc là con của hắn, hắn đảo cũng không đến mức làm cái gì. Cho nên hiện tại, kỳ quái nhất chính là cái kia Sư Lệ. Tượng Thiên đang định trở về, lại đối Sư Lệ nghiêm hình bức cung một phen. Tìm ra hắn có thể hấp thu chung quanh năng lượng nguyên nhân, trước mặt đột nhiên nhiều một người. Một cái ăn mặc một kiện cổ quái, dùng phiến lá làm quần áo, trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ người. Hắn chính là thú vương, thế nhưng có người ở hắn hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống tới gần hắn. Người này rốt cuộc là ai? 46, rời đi. Chu Tịch Hoa chút công phu, mới từ tư tế nơi đó thoát thân. Sau đó liền phát hiện Tượng Thiên đã trở lại, giấu ở chỗ tối quan sát trong bộ lạc người, Tượng Thiên trên người hơi thở còn phi thường không ổn định. Nếu hắn sở liệu không kém, Tượng Thiên hiện giờ thân thể trạng huống sợ là thực tao, như vậy một cái tùy thời sẽ hỏng mất người, đối Đại Hùng bộ lạc tới nói, chính là một viên bom hẹn giờ. Mau chết người, là sự tình gì đều làm được ra tới. Lấy Chu Tịch hiện giờ thực lực, muốn lặng yên không một tiếng động mà rời đi bộ lạc lại đơn giản bất quá. Hắn rời đi bộ lạc, dùng thực vật dị năng cho chính mình lộng một thân trang phục, lại dùng đầu gỗ làm một cái mặt nạ mang lên. Như vậy trang điểm thật sự qua loa thật sự. Ở Chu Tịch trong mắt thậm chí là dẫn người bật cười, bất quá ở thế giới này, đại gia xuyên đều một lời khó nói hết, hắn như vậy ăn mặc, đã tính không tồi. Khác không nói, liền nói Tượng Thiên. Tượng Thiên xuyên ý gì phục theo chân bọn họ trong bộ lạc người xuyên ra thu không giống nhau, cấp bậc muốn cao rất nhiều, nhưng ở hắn trong mắt, cũng bất quá chính là ở trên người bộ cái bao tải mà thôi. Chu Tịch xuyên thấu qua mặt nạ, đánh ra chính mình trước mặt nam nhân. Người nam nhân này cùng hắn rất giống, hoặc là nói cùng hắn xuyên qua thân thể này rất giống. Kia Sư Lệ nói, hẳn là nói thật, người này chính là nguyên chủ phụ thân. Nếu như bằng không, như vậy một cường giả bị người tùy ý bố trí, nói hắn có cái không đúng tí nào nhi tử, phía trước sợ là sẽ một cái tắt chụp chết hắn lại chụp chết Sư Lệ. Tượng Thiên ở mất đi thần quả lúc sau, cả người liền có chút điên cuồng, lúc này trước mặt xuất hiện một cái kẻ thần bí, hắn mới rốt cuộc bình tĩnh lại, thậm chí thu hồi trên người loạn nhảy năng lượng. Hắn như vậy vừa thu lại liễm, trong không khí năng lượng liền bình thản nhiều, Chu Tịch nhìn về phía hắn. Nói, khe đá trái cây, là ta lấy. Ngươi là ai? Tượng Thiên lạnh lùng mà nhìn Chu Tịch. Ngươi không cần biết Chu Tịch bình tĩnh mà nhìn về phía đối phương, ngươi sắp chết. Tượng Thiên vốn là khó coi sắc mặt càng khó nhìn, trên người toát ra một cổ sát ý tới. Chu Tịch làm lơ này hết thảy, kia trái cây chỉ không hết ngươi, ngươi trong cơ thể năng lượng như vậy loạn, nếu là tùy tiện ăn xong nó, chỉ biết đương trường hỏng mất. A. Tượng Thiên cười lạnh một tiếng, cái này khả năng hắn nghĩ tới, nhưng người này nói ra. Hắn là không tin. Kia trái cây là hắn duy nhất sinh cơ. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn biết cái này kẻ thần bí là ai. Người này có phải hay không, chính là phía trước kia chỉ sư tử trong miệng cái kia lộ ra thân phận của hắn người. Thấy Tượng Thiên không tin, Chu Tịch cũng không kỳ quái. Hắn tinh thần lực đột nhiên hướng tới Tượng Thiên dũng đi, trong cơ thể năng lượng cũng hướng tới Tượng Thiên áp đi. Tượng Thiên đương trường phun ra một búng máu tới, sắc mặt biến đổi lớn. Hắn ở rất nhiều thú vương bên trong, thực lực xem như cường đại. chẳng sợ thân thể bên trong tồn tại thai hoàng ẩm, cũng hoàn toàn không sợ hãi người khác, nhưng trước mắt người này, thế nhưng có thể ngăn chặn hắn. Tượng Thiên đang muốn nói điểm cái gì, đột nhiên lại cảm thấy cả người vô lực, cùng lúc đó, không biết là thứ gì, thế nhưng tiến vào thân thể hắn. Tượng Thiên đại kinh thất sắc, hắn tại đây mãng hoa rừng rậm đãi hơn 20 năm, cho rằng nơi này là hắn cứu rỗi, chưa từng tưởng lại là hắn chôn cốt nơi. Người này là muốn giết hắn. Tượng Thiên muốn liều chết phản kháng, nhưng thực mau liền ý thức được không đối, kia cổ tiến vào hắn thân thể thần bí năng lượng, thế nhưng không có thương tổn hắn, ngược lại đem hắn vỡ vụn tinh hạch dính hợp nhau tới. Tượng Thiên trong lúc nhất thời, lại là phân không rõ hiện thực hư ảo. Thời gian qua hồi lâu, chờ Tượng Thiên rốt cuộc tỉnh táo lại, liền phát hiện chính mình trạng huống xưa nay chưa từng có hảo. Trên người hắn bệnh kín cũng không có hoàn toàn chữa khỏi, nhưng trong cơ thể tinh hạch trạng huống đã so với hắn tìm được kia thần quả phía trước càng tốt. Nếu nói phía trước, Tượng Thiên còn đối trước mắt kẻ thần bí hận thấu xương, giờ khác này cũng đã không dám đi hận. Người này quá cường, hắn thủ đoạn càng là vô cùng thần kỳ, người như vậy, quyết không thể cùng chi là địch. Tượng Thiên chính như vậy nghĩ, liền nghe được người nọ nói, ngươi lập tức rời đi mãng hoang rừng rậm. Người nọ nói xong, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tượng Thiên có loại sống chết trước mắt đi rồi một vòng cảm giác, lại kính lại sợ, nhưng tại đây địa phương, lại là thật sự không dám nhiều đãi. Hắn bay nhanh mà rời đi, chạy ra một đoạn, lại quay trở lại hắn đem sư lệ đánh vượng giấu đi sơn động. Hôn mê sư lệ còn nằm ở nơi đó, hắn vứt lên sư lệ, liền bay nhanh mà rời đi mãng hoang rừng rậm. Trung gian, sư lệ tỉnh, ý thức được chính mình tình cảnh đang muốn dãy rủa, lại bị Tượng Thiên một cái tắt chụp vượng. Tượng Thiên không đối phó được cái kia kẻ thân bí, liền đem hỏa khí toàn phát ở sư lệ trên người. Không có đem sư lệ giết chết, hoàn toàn là bởi vì sư lệ thế nhưng có thể tự chủ mà hấp thu chung quanh năng lượng. Như vậy nghĩ, Tượng Thiên nhìn thoáng qua phía sau. Hắn sợ này sư tử cùng kia kẻ thần bí có quan hệ, kia kẻ thần bí sẽ đuổi theo, cũng may hắn cái gì cũng chưa nhìn đến. Tượng Thiên bước chân càng nhanh. Mãng hoang rừng rậm là cái đất cằn sỏi đá, thú thần điện người vẫn luôn chướng mắt sinh ra tại đây người cùng bộ lạc, ai lại sẽ nghĩ đến, ở mãng hoang rừng rậm còn có như vậy cường giả. Chu tịch là nhìn Tượng Thiên mang theo sư lệ rời đi. Hắn sẽ giúp Tượng Thiên, là sợ Tượng Thiên nổi điên, cũng là vì Tượng Thiên là nguyên chủ phụ thân, đến nỗi Tượng Thiên chướng mắt hắn. Điểm này hắn kỳ thật có thể lý giải, hắn nếu là có cái ngốc nhi tử, chỉ sợ cũng chướng mắt. Nhưng sư lệ, hắn chính là không tính toán giúp. Gần nhất hắn muốn là không yêu quản loại này nhàn sự. Thứ hai, hắn cảm thấy sư lệ có vấn đề. Có vấn đề người, vẫn là làm hắn rời đi bộ lạc hảo. Đến nỗi sư lệ bị mang đi lúc sau khả năng sẽ bị Tượng Thiên nghiêm hình bức cung gì đó. Là sư lệ chủ động trêu chọc Tượng Thiên, cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ nghĩ đại hùng bộ lạc hảo hảo, chỉ nghĩ hùng giã hảo hảo. Chu tịch là dùng tinh thần lực phối hợp có thể làm nhân thân thể bùn rủn thực vật bột phấn tới đối phó Tượng Thiên. Kỳ thật không Tượng Thiên cho rằng như vậy cường đại, mà giúp Tượng Thiên trị liệu, càng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Hắn không có năng lực đem Tượng Thiên tinh hoạch hoàn toàn khôi phục, cho nên cũng chỉ giúp Tượng Thiên chỉ cái đại khái. Nếu là không có ngoài ý muốn, Tượng Thiên hẳn là có thể sống lâu 10 năm sau. Lại sau này sẽ thế nào, liền không liên quan chuyện của hắn. Thu phục Tượng Thiên, Chu tịch còn rất mệt, hắn tinh thần lực đều hao hết. Xoa xoa chính mình cái chán, Chu tịch tính toán đi đêm qua phát ra cường đại năng lượng địa phương nhìn xem. Cũng không biết nguyên chủ phụ thân đem kia phiến rừng rậm lăn lộn thành bộ dáng gì. Tuy rằng kia rừng rậm trừ bỏ thụ cùng sâu không những thứ khác, nhưng một cái tất cả đều là trăm năm đại thụ rừng rậm, Chu tịch còn rất thích. Chu tịch đem Tượng Thiên đuổi đi thời điểm, đi ra ngoài săn thú hùng dã, đụng phải một con tiết ngực con giết. Hùng dã là cùng hùng kỳ cùng đi săn thú, từ hắn không biết như thế nào trị hết hùng kỳ thương, hùng kỳ đối hắn liền vẫn luôn có điểm quá mức nhiệt tình. Tuy rằng có đôi khi hùng dã cảm thấy không thói quen, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, đi săn thời điểm có hùng kỳ như vậy một người làm phó thủ, là một chuyện tốt. Bọn họ đều phi thường hiểu biết đối phương, phối hợp còn tương đương ăn ý. Hai người một đường đi phía trước đi, vừa đi một bên quan sát chung quanh tình huống, chính đi tới, một con thật lớn, chừng 5-6 mét lớn lên tiết ngực con rết đột nhiên từ bên cạnh bùn đất hạ bò ra, hướng tới bọn họ phát lại đây. Hùng giã cùng hùng kỳ đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nháy mắt liền biến thành hình thú, nhưng như vậy một con tiết ngực con rết cũng không tốt đối phó, hai người lại là hiểm nguy trùng trùng, bọn họ dễ dàng đánh không phá tiết ngực con rết xác, tiết ngực con rết lại có thể cắt qua bọn họ da lông. Nếu là người nhiều, ở có người hấp dẫn tiết ngực con rết sức chiến đấu dưới tình huống, dư lại người có thể từ tiết ngực con rết khớp xương chỗ vào tay công kích, nhưng mà lúc này cũng chỉ có bọn họ hai người. Nay chỉ tiết ngực con rết, còn so với phía trước Hùng Hà bọn họ gặp được đánh thượng rất nhiều. Hùng giã một cái vô ý, lại là bị tiết ngực con rết bắt vài hạ, ngực ra chóc thịt bong. Phía trước Hùng Hà bắt được kia chỉ tiết ngực con giết thời điểm, Hùng Dã còn hứng thú bừng bừng mà cũng muốn bắt thượng một con, lúc này lại có chút hối hận, nhưng loại này thời điểm, chỉ có thể chiến, không thể lui. Nay chỉ tiết ngực con giết, rõ ràng đối bọn họ tràn ngập thù hận. Nói đến cũng là Hùng Dã xui xẻo. Tiết ngực con giết vẫn luôn là ăn hư thối lá cây, dễ dàng sẽ không đi công kích người, nhưng phía trước Tượng Thiên ở trong rừng rậm một hồi nháo, giết không ít tiết ngực con giết, cũng kéo đủ thù hận. Bình thường tiết ngực con rết cũng liền 3 mét trường, này chỉ tiết ngực con rết, kỳ thật là tiến hóa quá, đầu óc càng thêm thông minh, đối nhân loại có thủ án lúc sau, không thiếu được liền đối Hùng Dã cùng Hùng Kỳ xuống tay. Hùng Dã cùng Hùng Kỳ hình thú đều rất lớn, nhưng tiết ngực con rết cũng không thua kém chút nào, hai bên tức khắc chiến đấu lên. Giống. Hùng Kỳ hô một tiếng, đây là làm đồng bạn đi mau ý tứ. Nhưng Hùng Dã rất rõ ràng, chính mình một khi đi rồi, Hùng Kỳ sợ là chỉ có thể mệnh tang đương trường. Nhưng thật ra hai người hợp tác. Hùng Dã một móng vuốt chộp vào kia con rết bụng, ở đối phương trên người chảo khai một lỗ hổng, lại cũng một cái vô ý, lại một lần bị ném đi. Cũng chính là lúc này, Hùng Dã đột nhiên chú ý tới bởi vì chính mình biến thành hình thú, mà rơi trên mặt đất ra thú váy. Chu tịch thường xuyên sẽ cho hắn chuẩn bị một ít vũ khí, lần này còn chuẩn bị độc dược, mấy thứ này, Hùng Dã dĩ vãng đều là không cần. Hắn thích dùng hình thú chiến đấu, cũng vui mài duỗi chính mình sức chiến đấu. Nhưng hiện tại, Hùng Dã nhặt lên ra thú váy, liền hướng tới tiết ngực con rết trương đại khẩu khí ném đi. Kia ra thú váy bị tiết ngực con rết một ngụm nuốt vào. Sau đó kia tiết ngực con rết vẫn như cũ hướng tới Hùng Dã cắn tới. Tại đây loại thời điểm, Hùng Dã ngay cả hối hận, đều là không rảnh, chỉ có thể kiên trì chiến đấu. Kết quả, liền ở hắn cùng Hùng Kỳ hai người đã vết thương chồng chất thời điểm, kia chỉ tiết ngực con rết thế nhưng vứt bỏ bọn họ, trên mặt đất quay cuồng lên. Trung quanh bụi cây bị áp đảo một mảnh. Ngay cả một ít cây nhỏ cũng bị đâm thiên, kia tiết ngực con rết còn cuốn thành một đoàn, khắp nơi loạn lăn loạn đâm. Không am hiểu leo cây gấu nâu cùng gấu bắc cực đều có ngốc, té ngã lộn nhào chạy ra đi thật xa, lại trở về thời điểm, liền phát hiện kia chỉ tiết ngực con rết đã chết. Hùng Kỳ biến trở về hình người, kinh hồn chưa định, ngươi cho hắn ăn cái gì? Hùng Dã cũng biến trở về hình người, độc dược. Hùng Kỳ hít sâu một hơi, ngay sau đó nói, Hùng Dã ngươi thật thông minh. Đừng nói nữa, chúng ta đi mau. Hùng Dã nói, đổi lại di vãng, loại này thời điểm nên mang theo con mồi hồi bộ lạc, nhưng hiện tại hắn cùng Hùng Kỳ bị trọng thương. Mang theo con mồi đi dọc theo đường đi chỉ biết trở thành người khác con mồi, bọn họ sáng suốt nhất lựa chọn, chính là vứt bỏ con mồi, mau chút trở về. Nay đạo lý, Hùng Kỳ cũng là hiểu, hai người đơn giản xử lý một chút miệng vết thương, liền chuẩn bị rời đi. 47. Cự thú, trọng viết chương. Hùng Dã cùng Hùng Kỳ mặc kệ kia chỉ bị độc chết tiết ngực con rết, đang muốn rời đi. Đột nhiên từ bên cạnh lại chui ra ba con tiết ngực con rết tới. Này ba con tiết ngực con rết so với phía trước tiết ngực con rết muốn tiểu một ít, nhưng cũng có thể nói thật lớn đại gia hỏa. Hùng Dã cùng Hùng Kỳ nhìn thấy vật như vậy, trong lòng trầm xuống. Phía trước chỉ có một con tiết ngực con rết, bọn họ tuy rằng lo lắng sợ hãi, nhưng tổng cảm thấy chính mình là có thể đối phó, nhưng hiện tại lại tới nữa ba con. Mấy thứ này rốt cuộc là nơi nào tới? Hùng Kỳ, ngươi chạy mau, đi thông chi trong bộ lạc người. Hùng Dã nói. Nếu làm loại đồ vật này tiến vào đến trong bộ lạc đi. Trong bộ lạc người liền xong rồi. Mà so với Hùng Kỳ, hắn sức chiến đấu càng cao một chút, có thể ngăn lại bọn người kia. Hùng Dã nói xong, biến thành hình thú bay thẳng đến trong đó một con tiết ngực con rết nào tới. Hùng Kỳ lại là xoay người liền chạy. Loại này thời điểm, không thể làm ra vẻ chống đẩy. Hắn muốn nhanh lên tìm người tới cứu Hùng Dã. Chu tịch giúp Tượng Thiên trị liệu quá, tinh thần lực tiêu hao cái sạch sẽ. Liền không có giống dĩ vãng như vậy dùng tinh thần lực điều tra chung quanh, chỉ chậm rãi đi phía trước đi, thuận tiện nghiên cứu trong cơ thể năng lượng. Luôn năng lượng này là hắn đột nhiên có được, hắn kỳ thật không quá sẽ dùng, nhưng phía trước cùng Tượng Thiên đánh cái đối mặt, nhưng thật ra nghiên cứu ra một ít cách dùng tới. Tỷ như nói, có thể dùng năng lượng ở thân thể của mình chung quanh làm một cái lồng, có như vậy một cái lồng, hắn cùng chung quanh hoàn cảnh liền hoàn toàn ngăn cách mở ra, tuy rằng trốn không thoát tinh thần lực điều tra. Nhưng có thể ngăn cách chính mình khí vị, làm khíu giác nhạy bén thú nhân hoặc là khủng long không có biện pháp phát hiện bọn họ. Tượng Thiên phía trước, chính là dựa vào này biện pháp, giấu ở bộ lạc chung quanh. Còn có chính là đi đường phương thức, đem năng lượng từ gót chân trào ra, là có thể làm chính mình uyển chuyển nhẹ nhàng mà cách mặt đất dựng lên, rời xa mặt đất mấy mét, phảng phất có thể bay lượn. Chu tịch nghiêm túc mà nghiên cứu luồng năng lượng này, nghiên cứu, hắn đột nhiên cảm giác được không đúng. Hắn nghe thấy được mùi máu tươi, là thú nhân máu hương vị. Thú nhân cái mũi phi thường hảo, điểm này Chu tịch đã sớm biết, hắn còn phát hiện, chính mình khiếu giác kỳ thật cũng thực hảo. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, hắn càng thêm chịu không nổi khủng long thịt kia cổ mùi lạ nhi. Tưởng cũng là, voi khiếu giác là cầu gấp 2, hắn hiện tại cái mũi, chính là so mũi chó còn muốn nhanh nhạy. Bất quá dù vậy, hắn vẫn như cũ không thói quen phân biệt người khác trên người khí vị, cũng sẽ không đi cố tình phân biệt. Chỉ là liền tính không thói quen, thú nhân máu hương vị, hắn vẫn là nghe mà ra tới. Có trong bộ lạc người bị thương. Chu tịch nhíu mày, bay nhanh mà hướng cái kia phương hướng mà đi. Không trong chốc lát, hắn liền thấy được một con đầy người là huyết gấu Bắc Cực đang ở chạy. Đây là Hùng Kỳ. Chu tịch sắc mặt lập tức thay đổi, Hùng Dã là cùng Hùng Kỳ cùng đi đi săn, hiện tại Hùng Kỳ xảy ra chuyện. Hùng Kỳ một lòng hướng bộ lạc chạy, Chu tịch cũng không đi ngăn lại hắn, mà là tiếp tục đi phía trước chạy tới. Không trong chốc lát, hắn liền thấy được làm hắn lá gan muốn nứt ra một màn. Hùng Dã đang ở bị mấy chỉ tiết ngực con rết vây công. Màu nâu đại hùng trên người lông tóc đều ướt, là bị huyết tâm ướt. Chu tịch không chút nghĩ ngợi, liền đá văng ra một con tiết ngực con rết, đồng thời, trong lòng có thứ gì, áp không được. Muốn tao. Hùng Dã bị ba con tiết ngực con rết vây công, cho rằng chính mình muốn mất mạng. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn nhất định không hướng cái này phương hướng đi. Chính ảo não, trước mặt hắn một con tiết ngực con rết, đột nhiên bị người một chân đạp đi ra ngoài. Hùng Dã có chút phản ứng không kịp, khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn này. Với hắn mà nói phi thường cường đại, sẽ muốn hắn mệnh tiết ngực con rết, thế nhưng bị người dễ dàng như vậy, liền một chân đạp đi ra ngoài. Người nọ, ánh vào Hùng Dã trong mắt, là cái ăn mặc một thân đẹp, dùng thực vật làm thành quần áo cao lớn nam nhân. Người này đá phiên kia chỉ tiết ngực con rết lúc sau, một phen xách lên hình thú hắn. Một cổ nhiệt lưu tiến vào đến thân thể của mình, Hùng Dã đột nhiên cảm thấy tinh thần rung lên, trong lúc nhất thời cảm kích vạn phần. Hắn tưởng biến thành hình người nói lời cảm tạ, nhưng mà còn không đợi hắn nói chuyện, hắn đã bị ném đi ra ngoài. Hùng Dã, người nọ vì cái gì cứu hắn, lại muốn đem hắn ném văng ra. Còn có, hắn hình thú thực trọng, lại là như vậy dễ dàng, đã bị ném văng ra. Hùng Dã có chút phản ứng không kịp, sau đó liền nhìn đến cái kia ăn mặc đẹp màu xanh lục trường bào cao lớn nam nhân, đột nhiên biến thành một con cự thú. Thật là cự thú, Hùng Dã sống nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp qua như vậy đại, như vậy khủng bố sinh vật. Cái này cao lớn nam nhân hình thú, quả thực giống như là trong truyền thuyết ma vương giống nhau, hắn có sắc nhọn trường nha, thật dài cái mũi, cao ngất trong mây thân hình cùng trường mao, nhìn. Đặc biệt uy phong, Hùng Dã bị ném tới một khối trên cỏ, trên người tê dần, lúc này mới ý thức được chính mình không phải đang nằm mơ. Thế nhưng có người hình thú có thể lớn như vậy. Hắn thậm chí đều không có gặp qua lớn như vậy khủng long. Hùng Dã thân thể run nhẹ nhẹ lên, là đối cường giả sùng bái, cũng là kích động. Hắn vẫn luôn cho rằng trở nên giống Hùng Hà như vậy đại cũng đã phi thường lợi hại, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể như vậy đại. Cũng chính là lúc này, Hùng Dã chú ý tới, phía trước công kích hắn mấy chỉ tiết ngực con rết, đã bị dẫm bẹp. Với hắn mà nói có thể nói thật lớn tiết ngực con rết, kia chỉ cự thú nhẹ nhàng mà dẫm bẹp, này còn chưa tính, này chỉ cự thú còn hướng tới cách đó không xa cái kia tư tế lặp lại nói qua, làm trong bộ lạc người không cần tới gần rừng rậm chạy tới. Mà hắn nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất cây cối bị ném đi, một ít cái đầu lớn một chút khủng long bị giết chết, càng có không ít tiết ngực con giết chết. Cự thú nơi đi qua, vùng đất bằng phẳng, tầm nhìn tốt đẹp. Hùng Dã ngơ ngác mà nhìn này hết thảy, cơ hồ không phục hồi tinh thần lại. Giống. Đột nhiên, lại có một tiếng rung trời tiếng hô vang lên, Hùng Dã lại đi xem, liền nhìn đến kia cự thú đã chạy tới cách đó không xa trên núi, hắn trường mũi đảo qua, vô số cự mục bị rút lên, ném tới bầu trời. Mà bởi vì hắn chạy động, Hùng Dã dưới chân thổ địa đều chấn động lên. Đây là cỡ nào cường đại một người? Hùng Dã trong lúc nhất thời đều xem ngây người. Lúc này, đại hùng trong bộ lạc người lại bị nơi xa truyền đến động tĩnh hoảng sợ. Đêm qua Tượng Thiên làm ra tới động tĩnh, trong bộ lạc người đều không có phát hiện, nhưng lần này, động tĩnh quá lớn. Buổi sáng Tượng Thiên đã tới lúc sau, Hùng Hà liền không có ra cửa, cùng tư tế thương lượng khởi sự tình tới. Thương lượng tới thương lượng đi, hai người cũng không thương lượng ra cái gì tới. Hùng Hà nói, người nọ cũng không biết có thể hay không lại tìm tới môn tới. Hắn quá cường, chúng ta cái gì đều làm không được. Tư tế thở dài. Hai người chính rối rắm, đột nhiên cảm giác được thứ gì giật giật. Là chuyện như thế nào? Hùng Hà giật mình. Làm mọi người đến khe núi bên ngoài đi. Tư tế nói, cất bước liền ra bên ngoài chạy. Tư tế tuổi không nhỏ, đi đường vẫn luôn chậm gì gì, nhưng giờ khắc này, hắn tốc độ trước nay chưa từng có mà mau, lại là chạy tới Hùng Hà phía trước. Hùng Hà đi theo tư tế mặt sau ra bên ngoài chạy, vừa đến bên ngoài liền kêu, mọi người đều đi ra bên ngoài. Trong bộ lạc người đều thực nghe Hùng Hà nói, càng đừng nói hôm nay buổi sáng còn mới vừa bị Tượng Thiên đi tìm tra. Trong lúc nhất thời bất luận nam nữ già trẻ, tất cả mọi người đi tới khe núi bên ngoài, một ít người bởi vì thậm chí bởi vì địa chấn chấn kinh mà biến thành hình thú. Tới rồi khe núi bên ngoài, Hùng Hà lập tức liền hỏi, tư tế, làm sao vậy? Có thể là động đất. Thần thú đem tà ác khủng long giết chết, chôn ở ngầm, nhưng kia chỉ khủng long có đôi khi sẽ sống lại, nó nghiêng người, đại địa liền sẽ chấn động, ngọn núi liền sẽ sập. Lao sư của ta nói qua, một khi gặp được loại chuyện này, nhất định phải từ trong sơn động ra tới, đi vào rộng mở trống trải địa phương. Tư tế lớn tiếng nói, vì làm cho cả bộ lạc người đều nghe được, hắn nói chuyện thời điểm, có thể nói khàn cả giọng. Tư tế, kia chỉ tà ác khủng long. Giống như đã chạy ra. Hùng Hà nói. Tư tế. Nhìn đến tư tế đầy mặt nghi hoặc, Hùng Hà chỉ vào nơi xa một ngọn núi nói, tư tế ngươi xem, có phải hay không kia chỉ tà ác khủng long. Tục ngữ nói vọng sơn chạy ngựa chết. Sơn loại đồ vật này, chính là rõ ràng nhìn gần ngay trước mắt, thật muốn qua đi, lại muốn đi lên cách xa vạn dặm. Mà trước mắt, cách bọn họ bộ lạc thoạt nhìn rất gần, kỳ thật rất xa một tòa màu xanh biếc trên núi, đột nhiên xuất hiện một cái lộ. Cũng không thể nói là xuất hiện một cái lộ, hẳn là ở kia tòa sơn thượng, có một con cự thú đang ở hướng trên núi chạy, hắn dùng chính mình thân hình, ngạnh sinh sinh mà ở rậm rạp trong rừng cây đâm ra một cái lộ tới. Mà hiện giờ bọn họ có thể cảm giác được, rất nhỏ đại địa chấn động, đúng là kia chỉ cự thú khiến cho. Tư tế nhìn kia tòa sơn phương hướng, giật mình mà há to miệng. Bất quá hắn thực mau liền đem miệng nhắm lại, lại nói, đại gia mau tránh đến khe núi đi. Gặp được động đất hẳn là chạy đến trống trải địa phương, gặp được loại này cự thú. Vẫn là trốn đi đi. Tư tế lại bay nhanh mà chạy vào núi lao, sau đó liền cầu nguyện lên, nhân từ thần thu A, thỉnh ngài phù hộ ngài quan dân. Tư tế Hùng Hà dẫn người chạy tiến vào, chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Tư tế nhìn Hùng Hà liếc mắt một cái, nói, cầu nguyện đi. Kia chỉ cự thú nếu là muốn lộng chết bọn họ. Bọn họ như thế nào đều trốn không thoát, hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện. Trong bộ lạc người đều phi thường tin tưởng tư tế, lúc này đại gia sôi nổi quỳ xuống, lại cũng có người nói, có người đi bên ngoài đi săn. Còn có người nói, Hùng Dã cùng Hùng Kỳ, giống như chính là đi cái kia phương hướng. Hùng Hà sắc mặt đổi đổi, cuối cùng nói, chúng ta cầu nguyện đi. Kia người nói chuyện quỳ xuống, nhưng quỳ xuống không bao lâu, lại có người nói, Chu Tịch không thấy. Hùng Hà sửng sốt. Vừa rồi Chu Tịch có ở đây không? Mọi người cũng chưa chú ý, mai cho đến có người nhắc tới Hùng Dã, mới có người đi trong đám người tìm Chu Tịch, sau đó liền phát hiện Chu Tịch không thấy. Hắn không lâu trước đây còn ở ta nơi đó, hiện tại tư tế thở dài, hắn nhất định là đi tìm Hùng Dã. Tư tế Hùng Hà nói, chúng ta đi mặt trên nhìn xem. Tư tế chỉ vào khe núi phía trên nói. Hùng Hà gật gật đầu, thực mau liền cùng tư tế cùng nhau hướng trên núi bò đi, bò trong chốc lát tư tế bò bất động, Hùng Hà dứt khoát đem hắn khiêng trên vai. Sau đó mang theo hắn, thông qua bọn họ mở con đường đi tới đỉnh núi. Từ đỉnh núi trông ra, tầm nhìn phi thường trống trải, sau đó bọn họ liền phát hiện, kia phiến rừng rậm, nguyên bản chỉ bị kia chỉ cự thú đi ra một cái thật lớn con đường, nhưng hiện tại, cũng đã có rất lớn một mảnh rừng rậm biến mất. Kia phiến rừng rậm, không thể nghi ngờ là bị kia chỉ cự thú hủy hoại. Tư tế nhìn một màn này, có chút mờ mịt, nó rốt cuộc đang làm gì? Hùng Hà cũng khó hiểu. Nó có phải hay không điên rồi? Kia chỉ cự thú. Như thế nào giống như ở rút thụ? Hắn cùng kia tòa sơn thượng thụ có thủ án. Kia tòa sơn thượng nơi nơi là thụ, kia thụ còn không thảo khủng long thích, thế cho nên không thể trở thành bộ lạc săn thú tràng. Hiện tại này rừng cây hủy hoại, Hùng Hà thế nhưng ẩn ẩn có chút cao hứng. Đừng nói bậy. Tư tế lập tức liền quát bảo ngưng lại Hùng Hà, chúng ta cầu nguyện này chỉ cự thú không có điên, nếu là nó điên rồi, chúng ta khả năng sẽ nên đón tận thế. Tư tế nói như vậy, liền cảm giác được dưới chân lại chấn động. Lão sư của ta nói, có chút khủng long đi lại thời điểm, đại địa sẽ chấn động, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự tư tế thở dài một hơi, cảm thấy đại hùng bộ lạc có điểm xui xẻo. Buổi sáng gặp tượng thiên, hiện tại lại gặp như vậy một con cự thú. Đại hùng trong bộ lạc người, nhìn đến nơi xa cảnh tượng đều bị chấn động, càng đừng nói Hùng Dã. Nhìn đến cách đó không xa trên núi đại thụ tất cả đều bị kia chỉ cự thú đẩy ngã, Hùng Dã chỉ cảm thấy cả người máu đều sôi trào đi lên. Nay chỉ cự thú, thật sự quá lợi hại. 48, nội điên, trọng viết phiên bản. Bất quá, Hùng Dã tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không nhiều ít sợ hãi cảm xúc. Hắn biết đó là cái thú nhân, một cái cường đại thú nhân. Chính là đối phương hành vi làm hắn có chút khó hiểu, vì cái gì cái kia cường đại thú nhân, muốn cùng những cái đó thụ không qua được. Hùng Dã thực nghĩ hoặc, mà nơi xa trên núi voi ma mút, lúc này hai con mắt đã trở nên đỏ bừng. Hắn không ngừng phá hủy chung quanh hết thảy, đem đại thụ bẻ gãy, đem bên người vật còn sống giết chết. Cả tòa trên núi đại thụ đã bị hủy mà không sai biệt lắm, mà rừng rậm tiết ngực con rết, không sai biệt lắm đã bị toàn bộ dẫm lạ. còn có vô biên năng lượng giật tản ra đi. Thoát đi Tượng Thiên cảm giác được phía sau kia cổ phóng lên cao năng lượng, trong lòng nhảy dựng, không chút do dự quyết định không bao giờ tới cái này địa phương quỷ quái. Đến nỗi bị hắn xách theo sư lệ. Sư lệ lúc này còn vượng, nhưng thật ra hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, càng không biết lịch sử cùng hắn biết đến, lại không giống nhau. Thật lớn voi ma mút ở trên núi không ngừng tàn sát bừa bãi, cơ hồ vĩnh vô chừng mực, mà đại hùng trong bộ lạc người, một lòng vẫn luôn dẫn theo. Nơi đó, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mọi người chính lo lắng sợ hãi, một con toàn thân nhiễm huyết gấu trắng đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Hùng Hà thực mau liền phát hiện hắn, là Hùng Kỳ. Mặc kệ là Hùng Dã vẫn là Hùng Kỳ, đối bộ lạc tới nói đều là rất quan trọng, trên đỉnh núi Hùng Hà một phen khiêng lên tư tế, liền hướng dưới chân núi bò. Hắn bò đến dưới chân núi thời điểm, Hùng Kỳ cũng vừa lúc đi tới khe núi lối vào. Mặc kệ là trong bộ lạc người vẫn là Hùng Dã, đều bị kia chỉ cự thú kinh sợ, cũng chỉ có vẫn luôn đưa lưng về phía bên kia, liều mạng trở về chạy Hùng Kỳ, cái gì cũng chưa phát hiện, cái gì cũng chưa cảm giác được. Nhìn đến Hùng Hà, Hùng Kỳ đi phía trước một phát, biến thành người, đi cứu Hùng Dã. Hùng Dã làm sao vậy? Hùng Hà cả kinh. Chúng ta gặp tiết ngực con rết. Hùng Kỳ nói. Chỉ là tiết ngực con rết. Hùng Hà buột miệng thốt ra. Hùng Kỳ, cái gì kêu chỉ là tiết ngực con rết? Ngươi nhìn xem. Hùng Hà chỉ vào Hùng Kỳ phía sau nói. Hùng Kỳ xoay người, liền thấy được kia một tòa hoàn toàn thay đổi bộ dáng sơn, sửng sốt, bất quá hắn chỉ sửng sốt một lát, liền nói, Hùng Dã bị thương, hắn ở bên kia. Hùng Hà cùng tư tế đều trầm mặc xuống dưới. Nhìn đến Hùng Kỳ bộ dáng, bọn họ cũng đã có một ít không tốt ý tưởng, mà lúc này. Hùng Hà nói, ta dẫn người đi xem. Cẩn thận. Tư tế nói, sau đó liền nhìn Hùng Hà chọn một ít trong bộ lạc tuổi khá lớn thú nhân, chuẩn bị xuất phát đi xem tình huống. Thần thú sẽ phù hộ các ngươi. Tư tế nói, cũng không biết có phải hay không thần thú ở phù hộ bọn họ. Hắn thốt ra lời này xong, nơi xa trên núi động tĩnh, thế nhưng biến mất. Nguyên bản xa xa mà, bọn họ có thể nhìn đến một con màu đen cự thú. Nhưng lúc này, kia chỉ cự thú đột nhiên biến mất. Trừ bỏ kia phiến bị hủy rất rừng rậm, bọn họ thế nhưng cái gì đều nhìn không tới. Hùng Hà ngẩn người, lập tức liền mang theo người xuất phát. Mà lúc này, kia chỉ tàn sát bừa bãi cự thú, đã ngã xuống, sau đó biến thành một người. Chu Tịch từ một mảnh hỗn độn lên, phát hiện chính mình trên người có rất nhiều chảy ra, cùng lúc đó, mặc kệ là dị năng vẫn là tinh thần lực, vẫn là trong cơ thể năng lượng, đều đã tiêu hao không còn một mảnh. Hắn lại nổi điên. Hắn tới rồi mà thế hậu kỳ, thường xuyên sẽ như vậy, một khi động thủ, liền rốt cuộc sát không được, vẫn luôn muốn tới chính mình tinh bị lực tẫn mới có thể dừng lại. Khi đó hắn kỳ thật không quá muốn sống, tang thi lại như thế nào sát đều sát không xong, mới có thể như thế, cố tình lặp đi lặp lại, hắn chính là không chết được. Hắn sau lại thậm chí đều dưỡng thành thói quen, động bất động liền đại khai sát giới một phen. Không, cũng không thể nói là dưỡng thành thói quen, hắn khi đó chính là cả người không đúng lắm. Xuyên qua đến thế giới này lúc sau, tuy rằng hoàn cảnh thay đổi, nhưng hắn nội bộ là không biến hóa, hắn vẫn luôn ở điều chỉnh thử chính mình trạng thái, tránh cho kích thích đến chính mình, vì thế thậm chí một con cá đều không giết. Nhưng mà có một số việc, vẫn là tránh cũng không thể tránh. Đương nhiên, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Chu Tịch từ trên mặt đất bò dậy, hướng dưới chân núi đi. Cũng không biết Hùng Dã có hay không sự tình. Mất đi ý thức phía trước, hắn đem Hùng Dã đẩy ra, còn hướng trên núi chạy, nhưng dù vậy, cũng không thể bảo đảm Hùng Dã sẽ an toàn. Chu Tịch vốn là đã trắng bệnh một mảnh sắc mặt thoạt nhìn càng trắng. Hắn một khi lâm vào điên cuồng, chính là lục thân không nhận, hoàn toàn không có ý thức, lúc ấy cũng không biết có hay không thương đến Hùng Dã, hắn không có thương tổn đến Hùng Dã nói. Hùng Dã có thể hay không bị những cái đó bởi vì hắn nổi điên mà bị đuổi đến khắp nơi chạy thú loại thương đến. Chu Tịch trong cơ thể trống rỗng, một chân thâm một chân thiển mà trở về đi. Mà lúc này, trong bộ lạc người, cũng xuất phát tới tìm Hùng Dã. Hùng Dã nguyên bản bị thương rất nghiêm trọng, nhưng lúc này không có trở ngại, cái kia kẻ thần bí đem hắn ném ra phía trước, không biết hướng hắn trong cơ thể đưa vào cái gì, làm cho trên người hắn miệng vết thương hảo rất nhiều, chỉ là hắn một chân chặt đứt, cho nên lúc này đứng dậy không nổi. Hiện tại kia chỉ cự thú đột nhiên biến mất. Hùng Dã nhíu mày nhìn kia tòa đã bị hủy sơn, không rõ người nọ phía trước là làm sao vậy, hiện tại lại đi nơi nào. Sắc trời đã có điểm đen, phong từng đợt thổi tới, có điểm lạnh, cũng có chút lạnh. Hùng Dã đột nhiên nghĩ đến, hắn cùng Chu Tịch hai người thịt, đã bị ăn xong rồi. Hắn hiện tại rất đói bụng, Chu Tịch có phải hay không cũng ở đói bụng. Hùng Dã xúc ở trên cỏ không núp nhích. Đổi lại di vãng, hắn như vậy một cái bị thương người tại dã ngoại nằm, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều dã thú, muốn ăn hắn, nhưng hiện tại, phía trước kia chỉ cự thú tàn sát bừa bãi thời điểm, này một khối manh thú, tất cả đều chạy mất. hơn nữa kia cự thú xông lên sơn thời điểm giết rất nhiều khủng long gì đó, nơi nơi đều là mùi máu tươi, hắn bên này nhưng thật ra một chút đều không dẫn nhân chú mục. Hùng Dã, một thanh âm vang lên. Hùng Dã giật mình mà xem qua đi, liền thấy được An Mặc ra thu váy, nhìn tuy thời đều phải ngã xuống Chu Tịch. Chu Tịch tuy rằng đã hao hết sở hữu năng lượng, nhưng hắn thực lực rốt cuộc ở nơi đó, đi trở về tới lại tới gần Hùng Dã lúc sau, hắn liền cảm giác được Hùng Dã còn sống. Hắn trong lúc nhất thời vô cùng may mắn, sau đó liền đi tìm chính mình biến thân khi băng rất ra thú váy mặc vào, hướng Hùng Dã đi đến. Cảm tạ mùi hắn, hắn thế nhưng còn có thể đem như vậy tiểu một khối ra thú tìm trở về. Bất quá, chờ nhìn đến Hùng Dã, Chu Tịch liền chống đỡ không được, trực tiếp hướng Hùng Dã trên người quăng ngã đi. Hùng Dã bị hắn quăng ngã ở miệng vết thương thượng, miệng vết thương tê dần, lại có chút nghi hoặc, Chu Tịch như thế nào lại ở chỗ này. 49, cùng nhau dưỡng thương. Chu Tịch là không thể trả lời, hắn ngất đi rồi. Rút nửa tòa sơn thụ, giết không biết nhiều ít khủng long, hắn sớm đã tinh bỉ lực tẫn. Nhìn đến Chu Tịch ngất đi rồi, Hùng Dã vội vàng biến thành hình người, đi xem Chu Tịch tình huống. Chu Tịch trên người trừ bỏ một ít chảy ra bên ngoài không có khác miệng vết thương, chính là mồ hôi đầy đầu, hô hấp đặc biệt dồn dập, hẳn là chỉ là mệt ngất đi rồi. Chu Tịch là tới tìm hắn. Có phải hay không chạy vội tới? Hùng Dã ở Chu Tịch trên mặt hôn một cái, trong lúc nhất thời trong lòng ấm áp. Chỉ là đại buổi tối, thời tiết lạnh thật sự. Hùng Dã nghĩ nghĩ, lại biến thành hình thú, sau đó đem Chu Tịch đặt ở chính mình trong lòng ngực. Hắn trên lưng mao tuy rằng có điểm ngạnh có điểm chắc người, phía trước mao vẫn là mềm mại, có thể cho Chu Tịch giữ ấm. Hùng Dã trên người thương rất nghiêm trọng, cho nên có chút mơ mơ màng màng, nhưng hắn mơ hồ thời gian cũng không trường, không bao lâu, hắn liền nghe được Hùng Hà thanh âm, "Hùng Dã, Hùng Dã." Hùng Hà nghe thấy được Hùng Dã hương vị, cũng nghe thấy được dày đặc mùi máu tươi, trong lòng run lên, e sợ cho Hùng Dã sẽ xảy ra chuyện. Hắn tuy rằng có vài cái hài tử, nhưng hình thú cùng hắn nhất giống lại là Hùng Dã, hắn cũng vẫn luôn dốc lòng dạy dỗ Hùng Dã. Hùng Dã với hắn mà nói, có lẽ so với hắn nhi tử còn muốn quan trọng một chút, Hùng Dã là hắn tuyển định người thừa kế. Hùng Dã biến thành hình người, tộc trưởng. Hùng Dã còn sống. Hùng Bạch kinh hỉ mà kêu một tiếng, Hùng Hà mang người đều là tuổi đại, nguyên bản không cho nàng đi theo, nhưng nàng lo lắng Hùng Dã, cùng Ngưu Nhị hai người cùng nhau theo tới. Lúc này hô qua lúc sau, nàng còn bay nhanh mà hướng tới Hùng Dã chạy tới. Sau đó, Hùng Bạch nhìn ôm nhau Hùng Dã cùng Chu Tịch, mắt trợn trắng, sớm biết rằng nàng liền không tới. Không nghĩ tới tới tìm cá nhân, còn muốn xem đến loại này trường hợp. Hùng Hà nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, nhìn Hùng Dã trong lòng ngực người có chút kinh ngạc, đây là Chu Tịch. Tư tế nói hắn khẳng định là tới tìm ngươi, không nghĩ tới thật sự tới. Hùng Dã nghe vậy, nhìn không được nói, các ngươi như thế nào không nhìn hắn một chút. Chúng ta một cái không chú ý, hắn đã không thấy tăm hơi. Hùng Hà nói, hắn làm sao vậy? Hẳn là mệnh hôn mê. Hùng Dã nói, đi rồi điểm lộ liền mệnh hôn mê. Hùng Hà có chút vô ngữ, đi theo Hùng Hà cùng nhau tới người cũng đều thực vô ngữ, người này cũng quá yếu. Bất quá, hắn đối Hùng Dã này phân tâm, vẫn là thực không tồi. Hùng Hà nói, Hùng Kỳ nói ngươi bị thương, ngươi thế nào? Không có việc gì, chính là chặt đứt một chân. Hùng Dã nói, chặt đứt một chân như thế nào có thể nói không có việc gì? Hùng Bạch không chút nghĩ ngợi liền nói. Hùng Hà nhìn thoáng qua Hùng Bạch, đã không tồi. Nơi này có kia chỉ thật lớn khủng long dấu chân, Hùng Dã lúc ấy nếu là một cái không cẩn thận bị dâm đến. Hùng Bạch nghĩ đến phía trước kia chỉ cự thú, sắc mặt biến đổi, nhưng thật ra Hùng Dã nói, tộc trưởng, kia không phải khủng long. Không phải khủng long. Hùng Hà không tin, không phải khủng long là cái gì? Là cá nhân, hắn đã cứu ta, sau đó biến thành hình thú liền hướng trên núi chạy. Ta cảm thấy hắn khả năng không quá thoải mái. Hùng Dã nói, kia chỉ cự thú bộ dáng, hình như là ở phát tiết. Hùng Dã nói được đơn giản, Hùng Hà cùng theo tới người, lại đều sửng sốt, đó là cá nhân. Thế nhưng có người hình thú có thể lớn như vậy. Hắn là bộ dáng gì? Hắn vì cái gì muốn rút thụ? Mọi người sôi nổi hỏi, nhưng mà Hùng Dã cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói, hắn ăn mặc phi thường đẹp quần áo, dáng người đặc biệt cao lớn, cùng chúng ta đều không giống nhau. Người như vậy, khẳng định cùng chúng ta không giống nhau. Mọi người cùng nhau gật đầu. Ban đêm là rất nguy hiểm, tuy rằng đại gia muốn biết càng nhiều tin tức, nhưng cũng không dám ở bên ngoài trì hoãn. Hùng Hà làm người cong lên Hùng Dã cùng Chu Tịch, liền hướng trong bộ lạc đi đến. Nghe nói kia cự thú là cá nhân, hắn cuối cùng yên tâm rất nhiều. Hùng Dã thương kỳ thật rất nghiêm trọng, phía trước không ngất xỉu đi là cường trống, bị Ngưu Nhị cong lúc sau, liền mơ mơ màng màng mà đã ngủ, vẫn luôn chờ đến hắn cùng Chu Tịch bị an trí ở tư tế trong phòng, mới tỉnh lại. Chân của ngươi chặt đứt, nửa tháng không thể đi đường, trên người thương ta cho ngươi sát điểm thảo dược. Tư tế nói, Chủ tịch đâu? Chủ tịch thế nào? Hùng Dã hỏi. Tư tế đầy mặt bất đắc dĩ, hắn hẳn là ngủ rồi. Hắn kiểm tra qua, chủ tịch trên người trừ bỏ một ít hẳn là bị hoa hoa thảo thảo sắt đến xuất hiện miệng vết thương bên ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì miệng vết thương, hô hấp cũng thực vững vàng. Rõ ràng chính là ngủ đi qua. Hùng Dã. Tư tế nói, ngươi về sau muốn nhiều đốc xúc hắn rèn luyện. Ta sẽ. Hùng Dã nghiêm túc nói, hắn không đơn giản muốn đốc xúc chủ tịch rèn luyện, chính hắn cũng muốn hảo hảo rèn luyện. Hắn muốn biến cường, nếu có thể trở nên cùng cái kia cứu người của hắn giống nhau cường, vậy là tốt rồi. Chủ tịch không biết chính mình ngủ bao lâu. Giống nhau điên quá một lần, hắn đều sẽ ngủ thượng một ngày. Ở mặt thế, đây là rất nguy hiểm, nhưng hắn mỗi lần đều sẽ đem chung quanh tang thi toàn bộ giết sạch, thế nhưng thường thường có thể sống sót. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn khi đó rất mạnh, bình thường tang thi virus đã đối hắn vô dụng. Hơn nữa hắn cuối cùng, hẳn là vẫn là như vậy đã chết. Hắn liền nhớ rõ chính mình trước khi chết lại điên rồi một lần, sau đó liền không có ký ức. Chu tịch tỉnh lại thời điểm, Hướng Đông, rõ ràng đã ngày hôm sau, mà Hùng Dã nằm ở hắn bên người, trên người có rất nhiều miệng vết thương. Xác định Hùng Dã không có việc gì, chu tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thực mau, lại nhíu mày. Hùng Dã thiếu chút nữa đã chết. Chu tịch xuyên qua tới 2 tháng, phía trước tuy rằng vẫn luôn nhớ thương muốn tăng lên Hùng Dã thực lực, nhưng cũng không có gấp gáp cảm, rốt cuộc trong bộ lạc người đều rất nhược. Hùng Dã đã tính trong đó mạnh nhất, dưới tình huống như thế, hắn cũng liền cũng không xuất ruột, chỉ là mỗi ngày buổi tối cấp Hùng Dã đưa năng lượng. Nhưng hôm nay phát sinh sự tình thay đổi hắn cái nhìn. Đầu tiên là sáng sớm, thực lực kinh người Tượng Thiên đột nhiên xuất hiện ở trong bộ lạc, theo sát Hùng Dã lại xảy ra chuyện. Hắn vốn tưởng rằng, có được dị năng, lại trời xui đất khiến ăn như vậy một viên trái cây hắn, hẳn là xưng được với phi thường cường, nhưng nhìn đến Tượng Thiên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trong cơ thể năng lượng, Tượng Thiên có thể nói một chút đều không thể so hắn được. Ở bên ngoài thế giới, hẳn là có so Tượng Thiên càng cường người. Dưới tình huống như thế lại đi xem Hùng Dã, liền thật sự quá yếu. Mà muốn tăng lên Hùng Dã thực lực, chỉ dựa vào buổi tối hắn cấp Hùng Dã đưa năng lượng là không đủ. Đến nỗi dựa hắn bảo hộ. Hắn không thấy được là mạnh nhất, huống chi hắn trạng huống thực không ổn định, căn bản không thể bảo hộ người khác. Lần này Hùng Dã có thể nói là vận khí tốt. Nếu không phải hắn ở mất đi ý thức phía trước chạy tới trên núi, lại có vô số đại thụ tiêu ma hắn thể lực, nói không chừng Hùng Dã sẽ bị hắn dâm thành thịt nát. Dưới tình huống như thế, trong bộ lạc gặp được điểm sự tình gì, hắn là tuyệt đối không thể ra tay, hắn thậm chí liền đi săn đều không được, hắn nếu là lâm vào điên cuồng, bộ lạc không chừng sẽ trước hủy ở hắn trên tay. Hắn phía trước còn nói nguyên chủ phụ thân là cái bom hẹn giờ, kỳ thật chính hắn mới là, thậm chí còn càng thêm nguy hiểm. Xoa xoa chính mình cái chán, chu tịch có chút bất đắc dĩ. Mà lúc này, phía dưới khe núi lại là chuyển đến tiếng hoan hô. Bọn họ sơn động môn không có quan kín mít, liền tính không cần tinh thần lực, cũng có thể đem thanh âm kia nghe được rành mạch, thật nhiều thịt. Thật nhiều thịt. Kia chỉ cự thú giết thật nhiều khủng long. Chúng ta muốn lại đi dọn mấy chanh, mới có thể đem thịt dọn xong. Thật sự thật nhiều thịt, ta đời này cũng chưa gặp qua như vậy nhiều thịt. Chu tịch, này đó hẳn là may mắn, hắn điên thời điểm không ở bộ lạc chung quanh, bằng không. Ngày hôm qua người nọ, thật sự quá hung tàn. Hắn thật sự thật là đáng sợ, người nọ có phải hay không chính là chu tịch phụ thân. Như vậy nhiều khủng long, hắn tùy tay liền giết, một ngọn núi đều hủy hoại. Ta nhìn đến kia trường hợp đều tưởng phun. Các ngươi đừng nói nữa. Nếu như bị hắn nghe được, nói không chừng sẽ giết các ngươi. Chu tịch ngươi tỉnh. Hùng Dã mở mắt. Ân. Chu tịch nhìn về phía Hùng Dã, ngày hôm qua Hùng Dã hẳn là không có phát hiện thân phận của hắn. Ngươi có phải hay không bị dọa tới rồi? Đừng sợ. Hùng Dã an ủi nói. Chu tịch lập tức xác định, Hùng Dã không có phát hiện thân phận của hắn. Hắn kỳ thật không có bị dọa đến, lúc này, nhưng thật ra lo lắng Hùng Dã bị chính mình dọa tới rồi. Hắn kia điên cuồng bộ dáng, nhưng không làm cho người thích. Chu tịch đang muốn hỏi điểm cái gì, Hùng Bạch xuất hiện ở bọn họ sơn động khẩu, nàng một phen đem cửa mở ra, sau đó cầm một miếng thịt tiến vào. Hùng Dã, đây là cho ngươi thịt. Như thế nào nhiều như vậy? Hùng Dã có chút kinh ngạc. Không nhiều lắm, còn có đâu? Chúng ta nhặt rất nhiều thịt trở về. Hùng Bạch nói, lại xoay người đi xuống. Hùng Bạch đưa tới thịt, trong đó một bộ phận đều bị dâm nát, nhưng đây cũng là thịt, Hùng Dã vẫn là thực thích, hắn trên đùi có thương tích, liền muốn cho Chu Tịch đi thu thập một chút, kết quả quay đầu, liền nhìn đến Chu Tịch sắc mặt trắng bệnh, còn nghiêng đầu không xem kia khối thịt. Chu Tịch tuyệt đối là bị dọa tới rồi. Hùng Dã một trận đau lòng. Chu Tịch xoa xoa chính mình cái chán, có điểm khó chịu. Phía trước Hùng Dã mang con mồi trở về. Bởi vì không phải hắn giết, hắn coi như làm thịt heo quán thượng bán thịt heo, cũng liền không có gì cảm giác, nhưng hiện tại, Nghĩ đến kia khối thịt, người được dày đặc huyết tinh khí, hắn liền cảm thấy chính mình trong đầu từng đợt mà đau. Hắn yêu cầu bình phục một chút tâm tình, miễn cho lại nổi điên. Còn có, hắn ngày hôm qua như vậy làm ầm ĩ, giết rất nhiều khủng long liền tính, còn đem bộ lạc chung quanh khủng long cấp đuổi đi. Phía dưới người ở hoan hô, nhưng chu tịch có loại cái này bộ lạc muốn xong cảm giác. Lãnh địa con mồi đều chạy mất, về sau đại gia ăn cái gì? Nhiều như vậy thịt bọn họ lại tính toán như thế nào bảo tồn? 50, ăn thịt. Trong bộ lạc người nhưng không giống chu tịch tưởng nhiều như vậy, bọn họ hiện tại quá vui sướng. Chẳng sợ ngày hôm qua nhìn đến kia chỉ cự thú, đều có người bị dọa đến đáy trong quần, hiện tại nhìn đến nhiều như vậy thịt, đại gia vẫn là lập tức liền cao hứng lên. Bọn họ đời này, cũng chưa gặp qua nhiều như vậy thịt, càng quan trọng là bên kia đầy khắp núi đồi, còn có rất nhiều thịt đâu. Trong bộ lạc chiến sĩ đã đi dọn quá một lần thịt, buông lúc sau mã bất đình để mà lại đi dọn, đến nỗi trong bộ lạc lão nhược, tắc bắt đầu xử lý những cái đó thịt. Những cái đó dọn về tới thi thể, rất nhiều đều là tàn khuyết không được đầy đủ, bọn họ đem chi đơn giản cắt, sau đó đem chỉnh khối thịt gửi lên, đem những cái đó thịt nát ném vào nồi nấu. Trong bộ lạc tảng đá lớn nồi không đủ dùng, đại gia còn đem chính mình trong sơn động tiểu nồi dọn đi ra ngoài, lại có người đi hái được một ít đại lá cây trở về, đem bánh bao thịt ở bên trong, bỏ vào hỏa nướng. Trong bộ lạc một cổ, khó nghe hương vị. Tóm lại chu tịch không cảm thấy hương. Đương nhiên Hùng Dã không phải nghĩ như vậy. Như vậy lăn lộn một phen lúc sau, Hùng Dã đã sớm đã đói bụng, nguyên bản lúc này chu tịch sẽ cho hắn chuẩn bị ăn, nhưng hiện tại chu tịch sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng làm không được cái gì. Hùng Dã kéo thương chân đi vào cửa động, hướng tới phía dưới kêu lên, Hùng Mao. Đại khái là thần thú tế thời điểm bị Hùng Dã ôm duyên cớ, mấy ngày nay Hùng Mao tổng hướng Hùng Dã bên người thấu, Hùng Dã đối Hùng Mao cũng liền quen thuộc đi lên. Ca. Hùng Mao tung ta tung tăng mà tới. Hùng Mao, ngươi giúp ta cái vội, giúp ta đem thịt nướng. Hùng Dã nói, Hùng Bạch ném xuống kia khối thịt tươi liền đi rồi, không chỉ có huyết nhục mơ hồ khó coi thực, còn vô pháp ăn. Hảo. Hùng Mao vô cùng cao hứng mà ứng. Kia khối thịt đại khái có 30 cân bộ dáng, Hùng Mao chính mình cũng liền 5-60 cân, đổi làm không có thức tính trước, hắn liền tính lấy đến khởi, cũng không có biện pháp cầm như vậy một miếng thịt đến sơn động phía dưới đi nướng, hiện tại nhưng thật ra thoải mái mà đem thịt cầm đi. Hùng Dã lại nói, trong bộ lạc có thể ăn thảo sao? Cũng cho ta một chút. Có. Hùng Mao liên tục gật đầu, bay nhanh mà đi rồi. Hùng Dã lúc này mới nhìn về phía chu tịch, chu tịch, kia khối thịt bị cầm đi, ngươi đừng sợ. Cảm ơn. Chu tịch bật cười. Ngươi ngày hôm qua là tới tìm ta sao? Có phải hay không bị dọa tới rồi? Hùng Dã lại hỏi. Chu tịch gật gật đầu, kia chỉ cự thú. Hắn là thực đáng sợ, bất quá ngươi đừng sợ, có ta ở đây đâu. Hùng Dã vô ngực an ủi chính mình bạn lữ, kết quả không cẩn thận chụp tới rồi chính mình ngực thương. Lập tức ai u một tiếng kêu lên. Chu tịch. Hùng Dã cảm thấy ngày hôm qua người nọ đặc biệt lợi hại, có nghĩ thầm muốn cùng người tâm sự, nhưng chu tịch bộ dáng này. Hắn cảm thấy hắn vẫn là không cần cùng chu tịch nói. Nhưng thật ra chu tịch nói, trong bộ lạc người có phải hay không dọn về tới rất nhiều thịt. Nhiều như vậy thịt. Muốn như thế nào bảo tồn. Hùng Dã sửng sốt, cũng có chút phát sầu. Trên thực tế, lúc này tư tế đã bắt đầu phát sầu. Thịt tươi là thực dễ dàng hư thối, phóng không được mấy ngày. Bộ lạc trước kia, ngắn hạn bảo tồn thịt, giống nhau chính là nướng một chút, nướng quá thịt có thể phóng vài thiên, nếu là không ngại, mỗi lần ăn thời điểm đem bên ngoài một vòng cắt bỏ, bên trong một lần nữa nướng một lần, như vậy có thể phóng càng lâu. Nhưng muốn trường kỳ bảo tồn, nhất định phải mua nước. Dĩ vãng lúc này, bọn họ đổi muối đội đã đổi về tới rất nhiều muối, đột nhiên bắt được nhiều như vậy thịt, đại gia phàm ăn mấy ngày, lại ướp một ít, tóm lại sẽ không lãng phí, nhưng hiện tại, bọn họ muối không đủ. Muối không đủ thịt muối nói. Kia thịt bảo tồn không được bao lâu, liền sẽ hư rớt. Tư tế đều phải sầu đã chết. Nhiều như vậy thịt, lãng phí rất đáng tiếc. Chính như vậy nghĩ đâu, săn thú đội người lại liền lộng trở về một đám thịt. Hùng Hà nói, sơn bên kia hiện tại một con dã thú cũng không có, chỉ có đầy khắp núi lồi thịt, trong bộ lạc đi được động người, đều cùng ta đi lấy thịt đi. Bọn họ ở nhìn đến kia chỉ cự thú lúc sau, ném không dưới bộ lạc không có chạy, nhưng những cái đó động vật tất cả đều chạy xong rồi. Nguyên bản thường xuyên sẽ đụng tới đáng sợ khủng long, còn có xà gì đó, lần này một con đều không gặp được. Hùng Hà cảm thấy có thể cho trong bộ lạc người đi thấy việc đời. Tư tế đồng ý, vì thế trong bộ lạc người, liền dốc toàn bộ lực lượng đi dọn thịt. Hùng Mao vội vội vàng vàng đem thịt nướng cấp Hùng Dã, liền đi theo đi, đương nhiên, hắn cũng chưa quên cấp Hùng Dã một ít đồ ăn. Chu tịch, ăn cơm. Hùng Dã tiếp đón chu tịch. Trong bộ lạc hài tử đều dọn thịt đi, nhưng không ai kêu chu tịch cùng đi. Ngày hôm qua sự tình, mọi người đều đã biết, chu tịch đi tìm Hùng Dã, chạy đến nơi đó lúc sau thế nhưng mệt hôn mê, còn muốn cho người bối trở về. Làm hắn đi dọn thịt, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Hùng Dã tiếp đón quá Chu Tịch lúc sau, liền gặm một mồm to thịt. Chu Tịch nhìn Hùng Mao mang lại đây đồ ăn, lại có chút bất đắc dĩ. Loại này trong bộ lạc người thường ăn rau dại, hương vị một chút đều không tốt, hắn bình thường đều là không ăn, này còn chưa tính. Này đồ ăn không chỉ có không mới mẻ, còn thực dơ. Hùng Dã, ta không ăn uống, đi trước nằm trong chốc lát. Chu Tịch nói, hắn cũng đói bụng, đói đến trước ngực dán phía sau lưng, yêu cầu ăn một chút gì. Nhưng chính mình ngày hôm qua lộng chết, nhiều là tiết ngực con giết linh tinh, cái loại này thịt hắn một ngụm đều không muốn ăn. Cho nên, vẫn là dùng vừa mới khôi phục một chút dị năng, dục sinh ra một chút thực vật tới ăn được. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hùng Dã vội vàng nói, lại ăn một ngụm thịt. Chu Tịch vào bọn họ phòng ngủ, buông ra thú mảnh, bắt đầu dục sinh thực vật tới ăn. Sau đó có điểm bất đắc dĩ phát hiện, như thế nào ăn đều ăn không đủ no. Sau lại hắn dứt khoát sẽ không ăn, bắt đầu tu luyện, thuận tiện cũng bắt đầu cân nhắc tăng lên Hùng Dã thực lực sự tình. Hắn đã nghiên cứu ra một bộ, có thể cho thú nhân tự hành hấp thu trong cơ thể năng lượng phương pháp, chính là còn không hoàn thiện, yêu cầu sửa chữa. Như vậy công pháp, nếu là làm Hùng Dã tự chủ đi luyện, Hùng Dã tăng lên thực lực tốc độ khẳng định có thể mau rất nhiều. Nhưng này công pháp muốn như thế nào cấp Hùng Dã, lại là cái vấn đề. Hắn có thể giống cấp tư tế nói qua như vậy, bịa đặt ra một cái bị thần thú tặng biện pháp tới, nhưng như vậy đem công pháp cấp đi ra ngoài, lấy Hùng Dã tính cách, hẳn là sẽ làm toàn bộ bộ lạc người đều luyện. Kể từ đó, phá hư sinh thái cân bằng còn ở tiếp theo, nếu như bị người phát hiện cái này bộ lạc dị trạng. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Xem tượng tiên bộ dáng, liền biết bên ngoài cường giả, hơn phân nửa là không biết loại này tu luyện công pháp. Dưới tình huống như thế, trong bộ lạc có cái Hùng Dã biến cường, có thể nói là hắn ăn cái gì thiên tài địa bảo, toàn bộ bộ lạc biến cường, lại muốn như thế nào tìm lý do. Thật như vậy làm, có lẽ đại gia còn không có tu luyện ra cái gì thành quả tới, cũng đã bị người diệt. Rốt cuộc hắn nghiên cứu quá, nếu là không có hắn trợ giúp, liền dùng kia công pháp luyện nói, ít nói cũng muốn luyện thượng 1-2 năm, mới có thể đạt tới Hùng Dã hiện tại trình độ. Ngày đó trời sinh tương đối nhiều người, thậm chí khả năng muốn luyện 5-6 năm, đến nỗi muốn luyện đến hắn hiện tại trình độ. Hắn không giúp Hùng Dã nói, Hùng Dã 5-60 tuổi thời điểm có thể đạt tới, đã là vận khí tốt. Đến nỗi những người khác, phỏng chừng đời này đều không đạt được. Hùng Dã muốn nhanh chóng tăng trưởng thực lực, không chỉ có yêu cầu tu luyện, còn cần hắn hỗ trợ mới được. Nếu Hùng Dã muốn lại quá 5-60 năm, mới có thể giống chính mình như vậy cường, rau kim châm đều lạnh, ai biết mấy năm nay, sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn cần thiết nhúng tay, nhưng muốn như thế nào nhúng tay, lại là cái vấn đề. Thực lực của hắn rất mạnh, thực có thể hù người, nhưng kỳ thật chính là cái hổ giấy, một chọc liền phá, bên trong còn có cái hại người hại mình bom. Loại tình huống này một khi bị người phát hiện, phải đối phó hắn thật sự quá đơn giản, nếu là hắn cùng Hùng Dã biểu lộ thân phận đi giáo Hùng Dã. Quá dễ dàng bị người phát hiện, Hùng Dã căn bản là không phải cái có thể che giấu ý nghĩ của chính mình người. Ở mặt thế thời điểm, những cái đó tang thi nếu là có đầu óc, đem hắn lộng điên lúc sau thừa dịp hắn kiệt lực, dễ như trở bàn tay là có thể giết hắn. Tang thi không đầu óc, mà cái này địa phương người, liền tính lại đơn thuần, cũng là có đầu óc, nhược điểm của hắn, không thể bị người biết. Hơn nữa hắn không nghĩ đối mặt tiết lộ thân phận lúc sau sẽ xuất hiện một loạt phiền toái. Khác không nói, liền nói Hùng Dã. Hùng Dã hiện tại đối hắn là thực thích, thiệt tình thực lòng, nhưng này phân tâm, một phương diện là bọn họ thành bạn lữ, về phương diện khác hẳn là hắn thực được, kích phát rồi Hùng Dã ý muốn bảo hộ, nếu là đổi cái trạng thái, ai biết Hùng Dã sẽ biến thành bộ răng gì. Mỗi ngày sùng bái mà nhìn hắn, nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn. Chu Tịch xoa xoa cái mũi, sau đó liền nhìn đến Hùng Dã kéo thương chân lại đây. Chu Tịch, Hùng Mao mang theo mấy cái trái cây trở về, cái này hẳn là ăn ngon. Hùng Dã cho Chu Tịch mấy cái Chu Tịch thường ăn trái cây, chính là cái loại này sản lượng rất cao, nhưng thực toan. Này trái cây rõ ràng còn tẩy qua. Chu Tịch một chút đều không cảm thấy này trái cây sẽ ăn ngon, nhưng vẫn là tiếp nhận tới, một ngụm ăn. Quả nhiên thực toan. Hôm nay trong bộ lạc người vẫn luôn vội vàng, vội tới rồi nửa đêm cũng không đỉnh. Khe núi thành thây sơn biển máu. Chu Tịch có chút may mắn, hắn đã đem trạng thái điều chỉnh đã trở lại, tinh thần lực cũng khôi phục không ít. Hiện tại kia đôi đồ vật sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Trên thực tế, chỉ cần hắn không động thủ, liền không có gì sự tình. Nhưng vừa động thủ, liền cung ứng kích phản ứng dường như, lập tức đại khai sát giới. Loại chuyện này, kỳ thật cũng không hiếm thấy, trên địa cầu thế giới đại chiến sau khi chấm dứt, đã từng liền có trải qua quá chiến đấu binh lính, ở dạp hát xem diễn thời điểm, đột nhiên cho rằng chính mình thân ở chiến trường bắt đầu sát chính mình người chung quanh, ngay cả chính mình thê tử hài tử đều giết. Trời đã tối rồi. trong bộ lạc người liền không đi dọn thịt, mà là ăn lên. Hàng năm ở vào đồ ăn thiếu thốn trong hoàn cảnh người nguyên thủy, là sẽ không lãng phí đồ ăn, mặc kệ là thịt nát vẫn là mang theo hương vị nội tạng, cũng hoặc là mang theo nồng đậm tanh nồng vị thịt, bọn họ ai đến cũng không cự tuyệt, cái gì đều ăn. Chu Tịch dùng tinh thần lực nhìn phía dưới tình huống, cảm thấy chính mình ở bên xem đại dạ dày vương thi đấu. Này đó đại dạ dày vương, còn một cái tái một cái lợi hại, cho dù là nhỏ nhỏ gầy gầy người, đều có thể ăn xong đi 20-30 cân thịt, vẫn luôn ăn đến cái bụng cố lấy. Đến nỗi Hùng Dã, Chu Tịch đã trơ mắt mà nhìn hắn ăn 40 cân thịt, hắn lúc này bụng cũng cổ lên, nguyên bản hảo dáng người cũng chưa. Chu Tịch sờ sờ Hùng Dã bụng, phát hiện xúc cảm đặc biệt hảo. Hùng Dã cũng cảm thấy rất có ý tứ, Chu Tịch, ngươi xem ta bụng, giống không giống mang thai. Chu Tịch, 51, huân thịt. Người nguyên thủy ở nào đó thời điểm thật sự rất đáng yêu, tỉ như nói có cái gì ý tưởng sẽ nói thẳng, sẽ không nghĩ như vậy khả năng sẽ mất mặt. Hùng Dã nói chính mình thoạt nhìn giống mang thai lúc sau, còn cười ha ha. Chu Tịch có loại đem hắn ngay tại chỗ tử hình xúc động. Nhưng mà liền tính Hùng Dã nhìn rất có sức sống, cũng là cái người bị thương, thậm chí bị thương rất nghiêm trọng. Chu Tịch xoa xoa Hùng Dã đầu, nói, đi ngủ đi. Chu Tịch, ngươi về sau không thể xoa ta đầu. Hùng Dã nhíu mày, Chu Tịch này động tác, lặp đi lặp lại nhiều lần, làm không biết vài lần. Hảo. Chu Tịch đáp ứng xuống dưới. Ngươi cho ta sờ sờ đi. Hùng Dã lại nói, ta có điểm muốn. Phía trước Chu Tịch vẫn luôn sờ hắn bụng, sờ đến hắn muốn làm điểm cái gì. Đừng nghĩ. Chu Tịch vô ngữ mà đem hắn đẩy đến giường bên trong nằm, bị như vậy trọng thương còn suy nghĩ vớ vẩn, đây là cùng chính mình không qua được đâu. Hùng Dã chỉ có thể bất đắc dĩ mà nằm xuống ngủ. Hắn nhưng thật ra tưởng chính mình động thủ, nhưng hắn cánh tay thượng cũng có thương tích. Hơn nữa, hắn kỳ thật rất khó chịu. Hùng Dã nói là muốn, thật sự nằm xuống lúc sau, thực mau liền ngủ rồi, còn ngủ đến đặc biệt thủ. Đại khái là bởi vì quá mệt mỏi, bình thường cũng không ngáy ngủ hắn, còn đánh lên khỏ khẽ tới. Chu Tịch méo méo mũi hắn nghiêng đầu đi ngủ, liền không ngáy ngủ, thấy thế, Chu Tịch mới đi xem hắn chân. Ban ngày thời điểm, Chu Tịch liền tưởng giúp Hùng Dã nhìn xem thương, nhưng ngày hôm qua kia một phen lăn lộn, hắn tinh thần lực là bị hao tổn nghiêm trọng nhất, mai cho đến hiện tại mới thoáng hảo điểm, mới có thể bang nhân làm kiểm tra. Mà hắn không sốt ruột, cũng là vì Hùng Dã trạng thái thoạt nhìn không tồi. Kết quả này một kiểm tra, Chu Tịch liền sửng sốt. Hùng Dã chân chặt đứt, bên trong xương cốt còn oai, không chỉ có như thế, hắn trừ bỏ thân thể mặt ngoài các nơi hoa thương bên ngoài, nội tạng cũng bị thương. Hùng Dã thương rất nghiêm trọng, cũng không biết hắn ban ngày như thế nào còn có thể tại trong sơn động tới lui lui, thậm chí đối với hắn lộ ra gương mặt tươi cười tới. Chu Tịch thử dùng tinh thần lực giúp hắn bó xương đầu, kết quả chính trực hảo, tinh thần lực liền dùng xong rồi, chỉ có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Đáng được ăn mừng chính là, Hùng Dã tuy rằng bị thương nghiêm trọng, nhưng không giống lúc trước như nhị giống nhau, liền trong cơ thể tinh hoạch đều phải hỏng mất. Ngày hôm sau ngày mới lượng, bọn họ trong sơn động liền tới người, tới chính là Tư Tế. Ngày hôm qua cả ngày, Tư Tế tất cả đều bận rộn nhặt thịt sự tình, cũng chưa không lại đây, lúc này mới đến cấp Hùng Dã xem miệng vết thương. Trên người của ngươi thương không có việc gì, chính là này chân nhất định phải cẩn thận. Tư Tế cầm một ít thảo dược lại đây, làm Hùng Dã đắp ở miệng vết thương thượng, lại nói, ngươi mỗi ngày đều phải hướng thần thú cầu nguyện, làm thần thú phù hộ chân của ngươi không cần trường oai. Chặt đứt cánh tay hoặc là chân người, có chút có thể trường hảo, nhưng có chút hội trường oai, hắn lao sư đã từng nói với hắn quá. Những người đó xương cốt sở dĩ hội trưởng oai, là bởi vì khinh nhờn thần thú, là bởi vì đối thần thú vô lễ kính, mới có thể đã chịu trừng phạt. Bất quá chuyện này, hắn cùng hắn lao sư đều là không hướng ngoại nói. Bởi vì hắn lao sư chính mình, liền có một chân là què, hắn nguyên bản là một cái đại bộ lạc Tư Tế, què chân lúc sau bị đuổi đi, lưu lạc đến đại hùng bộ lạc, mới trở thành đại hùng bộ lạc Tư Tế. Hắn lao sư cả đời đều ở sám hối, cảm thấy chính mình nhất định có chỗ nào không có làm hảo, chọc thần thú sinh khí mới có thể quẹ chân. Đồng thời, bí mật này, hắn lao sư không có nói cho trong bộ lạc người, chỉ nói với hắn, mà hắn cũng không có nói cho trong bộ lạc người. Những cái đó chiến sĩ vì bảo hộ bộ lạc hoặc là đi săn mới có thể bị thương, xương cốt mới có thể trường oai, liền tính bọn họ làm sai chỗ nào mới có thể như vậy, nhưng bọn hắn đã chịu trừng phạt, hắn cảm thấy hắn không nên lại đi thương tổn bọn họ. Hiện tại Hùng Dã bị thương chân. Tư Tế lại nói, ngươi là một cái hảo hài tử. Thần thú nhất định sẽ phù hộ ngươi. Hùng Dã hẳn là không có đã làm cái gì sẽ chọc bực thần thú sự tình. Chu Tịch, nguyên lai thần thú còn quản trị thương. Cùng với hướng thần thú cầu nguyện, kỳ thật còn không bằng tìm hắn. Đúng rồi Hùng Dã. Ta cùng Chu Tịch phát hiện, một ít thảo nấu nước uống sẽ làm thân thể biến hảo. Ta gần nhất ăn lúc sau, cả người đều hảo rất nhiều. Ta cho ngươi mang theo một ít lại đây, ngươi nấu điểm ăn đi. Tư tế lại nói, lấy ra một cây nhân sâm tới. Người này tham là Chu Tịch trong lúc vô ý nhìn thấy. Hắn đối trung ý thì không có gì nghiên cứu, nhưng nghiên cứu thực vật thời điểm, cũng hiểu biết qua những cái đó thực vật, nhận thức một ít bổ thân thể thảo dược. Nhân sâm vật như vậy, càng là sẽ không biết, liền lấy tới cấp tư tế ăn, không nghĩ tới tư tế lại lấy tới cấp hùng dã. Hùng dã hiện tại chẳng uống. Ăn chút nhân sâm không thấy được có thể hảo, nhưng cũng không đến mức ăn hư, Chu Tịch nói, cảm ơn tư tế. Không cần cảm tạ, ngươi cũng ăn một chút đi. Tư tế nói, ngươi quá yếu. Chu Tịch, ta phải đi, còn có rất nhiều sự tình muốn vội. Tư tế nói, những cái đó thịt. Tộc trưởng tưởng hảo muốn như thế nào bảo tồn sao? Chu Tịch hỏi, chúng ta tính toán dùng muối yêm, sau đó đại gia ăn nhiều một chút. Tư tế nói, biểu tình có chút rối rắm, bọn họ muối không đủ. Ta có cái bảo tồn thịt phương pháp. Chu Tịch nói, cái gì phương pháp? Tư tế lập tức liền hỏi, tò mò mà nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch tuy rằng thân thể không tốt, nhưng thần thú đại khái là xem hắn đáng thương, dạy hắn rất nhiều bản lĩnh, tỉ như nói phân biệt thực vật gì đó. Có thể dùng thiếu một chút muối tới ướp thịt loại, sau đó đốt lửa, dùng khói hơn thịt. Chu Tịch nói, hàng thịt muốn lâu dài bảo tồn yêu cầu rất nhiều muối, ở hắn nguyên bản quốc gia cổ đại, cũng liền vùng duyên hải, sẽ dùng bó lớn muối tới thịt muối, địa phương khác liền làm không được như vậy. Sau đó có chút địa phương, liền sẽ làm thịt khô. Trước dùng một chút muối đem thịt ướp một chút, sau đó dùng khói tới hơn, đem thịt hơi nước đều hơn làm nướng làm, kể từ đó, này thịt là có thể bảo tồn thật lâu, ăn lên còn có khác một phen phong vị. Đương nhiên, có chút người khả năng sẽ cảm thấy mang theo một luồng khói hơn mùi vị, không thể ăn. Tóm lại, dùng phương pháp này tới bảo tồn thịt nói, có thể thiếu dùng rất nhiều muối. Chu Tịch bất quá là ở TV mỹ thực trong tiết mục nhìn đến quá loại này bảo tồn thịt phương pháp, cụ thể muốn như thế nào làm, muốn thế nào mới có thể đem thịt làm cho ăn ngon, này đó là rốt đặc cắn mai. Bất quá, đại hùng trong bộ là người, hẳn là không ngại này thịt không thể ăn. Cho nên, chỉ cần có thể đem thịt hơi nước hơn làm thì tốt rồi. Như vậy thật sự có thể bảo tồn những cái đó thịt. Tư tế tò mò. Có thể. Chu Tịch nói, cùng các ngươi đem thịt phơi thành thịt khô, có thể phóng thật lâu là một đạo lý, dùng hỏa hơn chính là so dùng thái dương phơi mau một ít mà thôi. Ta đi thử thử. Tư tế lập tức liền nói. Trong bộ lạc là không thiếu củi lửa, liền tính thiếu. Bên kia còn có một ngọn núi củi lửa chờ bọn họ đi nhặt đâu. Tư tế tìm người, thực mau liền ở một cái hố điểm hỏa, sau đó ở mặt trên hơn thịt, hơn ra một khối đen tuyền thịt tới. Nay thịt mang theo cổ yên vị, hương vị không tốt, nhưng nó làm, hẳn là có thể nhiều phóng một ít thời gian. Toàn bộ trong bộ lạc người lập tức bận việc lên, bắt đầu làm hơn thịt. Nhặt thịt, làm hơn thịt, ăn thịt. Đại hùng trong bộ lạc người vẫn luôn bận việc 5-6 thiên, tất cả mọi người béo một vòng. Sau đó, trong bộ lạc muối chính thức khô kiệt. Chu Tịch cùng Hùng Dã cũng không có muối. Trong bộ lạc tập thể muối dùng sau khi xong, tư tế khiến cho đại gia đem tư nhân muối lấy ra tới, xem như bộ lạc cùng đại gia mượn, bọn họ tự nhiên đem muối giao ra đi. Chu Tịch đối này là không quá để ý, Hùng Dã bị thương không thể đi săn, hắn mỗi ngày đều là đi ra ngoài làm một vòng, trộm ở bên ngoài ăn chút thuận tiện mang điểm rau dưa trái cây trở về ăn, người đến nấu cơm tự nhiên không dùng được muối, đến nỗi Hùng Dã. Hùng Dã hoàn toàn không ngại mỗi ngày ăn trong bộ lạc đưa tới thịt nướng, hiện tại hắn mỗi ngày ít nhất ăn 40 cân thịt, như vậy nhưng này kính nhi ăn, cơ hồ mỗi ngày đều phải nhô lên bụng, sau đó hình người của hắn béo một ít không nói, hình thú lại là lập tức lớn thật nhiều, da lông còn du quang tỏa sáng. Thú nhân thân thể là thật sự thực hảo, mà ẩn chứa năng lượng thịt loại, đối thú nhân mà nói quả nhiên là đại bổ. Duy nhất làm người buồn bực, là Hùng Dã trên người bị thương, thế cho nên rất nhiều địa phương không có mao. Hùng Dã đối này có điểm ảo não, Chu Tịch nhưng thật ra cảm thấy, không mao tiểu hùng cũng khá xinh đẹp. Ngày này, trong bộ lạc thịt rốt cuộc tất cả đều rửa sạch rớt. Khe núi vẫn là tỏa khắp một cổ mùi máu tươi nhi cùng mùi hôi thối nhi, nhưng so với phía trước muốn hảo rất nhiều. Chu Tịch dùng đầu gỗ làm mấy cái chậu hoa, ở bọn họ trong sơn động loại mấy buồn mùi hương nồng đậm hoa lúc sau, càng là làm trong sơn động khí vị tươi mát rất nhiều. Mà hôm nay buổi tối, tư tế muốn ở khe núi mở họp. Chu Tịch nghỉ ngơi mấy ngày, thương đã toàn bộ hảo, tương ứng, Hùng Dã thương cũng ở hắn dưới sự trợ giúp hảo rất nhiều. Chỉ là Hùng Dã sẽ không sử dụng kia cổ năng lượng, hắn đưa đến Hùng Dã trong cơ thể năng lượng, lợi dụng suất đại khái chỉ có 1/10, thật sự rất đáng tiếc. Vì sợ bị người phát hiện, hắn còn không thể đem Hùng Dã thương nhanh lên chuẩn bị cho tốt. Khe núi mặt đất mấy ngày nay đều bị huyết xuống nước, đạp lên mặt trên dính dính, nhưng cũng không lầy lội, nơi này bùn bị giẫm đặc biệt chắc chắn. Chu Tịch, Hùng Dã. Trong bộ lạc người cười cùng Chu Tịch cùng Hùng Dã chào hỏi, đối Chu Tịch thái độ phi thường hảo. Tuy rằng Chu Tịch thực nhược, nhưng tư tế nói, lần này hân thịt biện pháp, là hắn nghĩ ra được. Trong bộ lạc người lúc này đều thực cảm kích Chu Tịch, ngay cả nguyên bản đối Chu Tịch có ý kiến người, đều không mắt lẽ xem hắn, Chu Tịch giúp bọn hắn bảo tồn hạ nhiều ít thì ta. Thật không nghĩ tới, nguyên bản như vậy ngốc như vậy bổn Chu Tịch, thế nhưng còn sẽ biến thông minh. Trong bộ lạc người thực cảm tạ Chu Tịch, tư tế trả lại cho Chu Tịch khen ngợi, tư tế cho hắn một cái đại đại, hồng diễm diễm vòng hoa. Chu Tịch cũng không muốn. Bất quá Hùng Dã rất thích, vô cùng cao hứng mà lấy tới treo ở chính mình trên cổ. Trên cổ ra hoa hoàn tiểu hùng, còn rất đáng yêu. Chu Tịch ánh mắt dừng ở Hùng Dã trên người, Hùng Hà cũng đã trịnh trọng chuyện lạ mà nói lên chính sự tới, bộ lạc lại muốn đi đổi mối. 52. Lừa dối. Đại Hùng bộ lạc phía trước vẫn luôn là cùng Thanh Sơn bộ lạc đổi mối, nhưng hiện tại Thanh Sơn bộ lạc xảy ra chuyện, bị mặt khác bộ lạc chiếm lĩnh, Đại Hùng bộ lạc muốn đổi mối, liền tương đối phiền toái. Nhưng liền tính lại phiền toái, mối cũng là muốn đổi. Mối có thể làm trong bộ lạc người càng có sức lực, có thể làm trong bộ lạc ít người sinh bệnh, còn có thể bảo tồn đồ ăn. Hiện tại Đại Hùng bộ lạc đã không thể không có mối. Một khi đã như vậy, bọn họ liền phải nghĩ cách tìm tân nguyện ý theo chân bọn họ đổi mối bộ lạc, thậm chí còn cùng chiếm lĩnh Thanh Sơn bộ lạc người đổi mối cũng là có thể. Hùng Hà đem ý nghĩ của chính mình nói. Hùng Kỳ bất mãn nói, tộc trưởng, bọn họ giết chúng ta trong bộ lạc người, chúng ta còn muốn theo chân bọn họ đổi mối. Chiếm lĩnh Thanh Sơn bộ lạc cái kia bộ lạc, Tiêu Cự Hổ bộ lạc, nghe nói tộc trưởng hình thú là phi thường cường đại cọp giang kiếm. Lúc trước Đại Hùng bộ lạc người qua đi đổi mối, căn bản không biết Thanh Sơn bộ lạc đã thay đổi người, cho nên khách khách khí khí, kết quả Cự Hổ bộ lạc người không nói hai lời liền bắt đầu công kích bọn họ, giết bọn họ vài cá nhân. Những người đó đều là Hùng Kỳ mang đi, rất nhiều đều cùng Hùng Kỳ quan hệ không tồi. Vừa mới còn ở khích lệ Hùng Dã trên người vòng hoa đẹp Hùng Kỳ, lúc này nghe được Hùng Hà nói, lập tức liền phẫn nộ lên. Cự Hổ bộ lạc chiếm lĩnh Thanh Sơn bộ lạc, hẳn là cũng được đến Thanh Sơn bộ lạc đổi mối lộ tuyến. Nếu không cùng Cự Hổ bộ lạc đổi mối, chúng ta lại có thể cùng cái nào bộ lạc đổi? Hùng Hà nói, chúng ta có thể tránh đi Cự Hổ bộ lạc, đi theo đem mối cấp Cự Hổ bộ lạc người đổi. Hùng Kỳ nói, bằng không, liền đi theo lần trước đổi mối cho chúng ta Tiểu Khê bộ lạc đổi. Bọn họ lần trước bị Cự Hổ bộ lạc người công kích lúc sau, cuối cùng cùng khoảng cách Thanh Sơn bộ lạc sở tại không xa Tiểu Khê bộ lạc thay đổi mối. Kia cũng có thể. Hùng Hà nói, chỉ cần có thể đổi đến mối là được. Hùng Kỳ nghe vậy nói, lần này vẫn là ta mang đội, ta nhất định đem mối đổi về tới. Chúng ta yêu cầu nhiều một chút mối, tốt nhất còn phải có ổn định đổi mối con đường. Hùng Hà nói, không thành vấn đề. Hùng Kỳ nói, lần này đổi mối, người nào nguyện ý đi? Hùng Hà lại hỏi, phía trước Hùng Kỳ cùng Hùng Dã cùng nhau đi ra ngoài đi săn, là bị thương, nhưng đều là bị thương ngoài da, gần nhất mấy ngày nay mỗi ngày ăn được cũng tốt, hắn thương đã hảo rất nhiều, đổi mối lại muốn 10 ngày sau mới xuất phát, cho nên vẫn là hắn mang đội. Trừ hắn bên ngoài, đem tư tế cấp Chu Tịch vòng hoa mang ở trên cổ Hùng Dã đứng lên, ta cũng đi. Chu Tịch sắc mặt biến đổi. Hùng Dã thương so Hùng Kỳ nghiêm trọng nhiều, đặc biệt là hắn chân chặt đứt. Tuy rằng mấy ngày nay Hùng Dã dưỡng rất khá, nhưng lại quá 10 ngày, hắn thương không nhất định có thể hảo toàn. Đương nhiên, Chu Tịch biến sắc mặt sắc, chủ yếu vẫn là đổi mối đội rất nguy hiểm. Tại đây một khắc, Chu Tịch đều có điểm hối hận chính mình làm Hùng Dã thương hảo quá nhanh. Trong bộ lạc giống Hùng Dã giống nhau tích cực người còn rất nhiều, ở Hùng Dã hưởng ứng lúc sau, lại có vài cá nhân chủ động đưa ra nguyện ý đi đổi mối, những người này nhiều là trong nhà không có gì liên lụy, cũng có phía trước liền đi đổi qua mối có kinh nghiệm, tỉ như nói Ngưu Nhị, chính là một trong số đó. Hùng Hà nói, hành, ta cùng tư tế thương lượng một chút, sau đó tuyển vài người đi. Bộ lạc mở họp chạy đến nơi này liền kết thúc, sau khi kết thúc, Hùng Kỳ liền tìm tới rồi Hùng Dã, ngươi thật muốn đi. Lần này đi đổi mối cùng dĩ vãng không giống nhau. Trước kia đổi mối đội đi đổi mối, liền tính sẽ gặp được nguy hiểm cũng là không lớn, nhưng lần này không giống nhau. Lần này bọn họ đối mặt sở hữu hết thảy, đều là không biết, ai cũng không biết đến lúc đó sẽ gặp được cái gì. Chính là bởi vì như vậy, ta mới hẳn là đi. Hùng Dã nói, ta phát hiện ta gần nhất cường rất nhiều, có ta ở đây, đại gia sẽ an toàn một chút. Phía trước lần đó đổi mối đội đi đổi mối, Hùng Dã kỳ thật liền tưởng đi theo, bởi vì muốn cùng sư lệ cử hành bạn lữ nghi thức, cuối cùng mới không đi. Nhưng lần này hắn không có gì sự tình, liền tính là trên người có thương tích, 10 ngày sau hẳn là cũng tốt không sai biệt lắm. Mối loại đồ vật này, là liên quan đến toàn bộ bộ lạc sinh tử tồn vong, Hùng Dã cảm thấy, chính mình thế nào đều hẳn là tham gia. Đến nỗi nguy hiểm. Ở trong bộ lạc đợi, bình thường đi ra ngoài săn thú, không làm theo sẽ gặp được nguy hiểm, bọn họ cũng không có bởi vì nguy hiểm, liền không đi đi săn. Người biến cường. Hùng Kỳ giật mình mà nhìn Hùng Dã, "Hùng Dã ngươi thật lợi hại, thế nhưng lại biến cường, như vậy đi xuống, nếu không bao lâu, ngươi hẳn là có thể trở thành trong bộ lạc mạnh nhất người." Hùng Dã có chút bất đắc dĩ, Hùng Kỳ thật là, mặc kệ khi nào, đều có thể khen hắn vài câu. Hắn ngay từ đầu nghe được thời điểm, có chút ngượng ngùng có chút hưng phấn, hiện tại nghe được, lại cảm thấy có chút xấu hổ. "Hùng Dã." Chu Tịch kêu một tiếng, "Đi trở về." "Hảo." Hùng Dã lên tiếng, "Đi theo Chu Tịch trở về đi." Chu Tịch vừa rồi liền cái gương mặt tươi cười đều không có, hắn biết Chu Tịch hẳn là không cao hứng, nhưng liền tính như vậy, hắn cũng là muốn đi đổi muối. Trong bộ lạc không có muối, liền không có biện pháp chứa đựng đồ ăn, không có biện pháp chứa đựng đồ ăn nói, về sau lại muốn như thế nào qua mùa đông. Nếu liền qua mùa đông đồ ăn đều không thể chuẩn bị tốt, kia chỉ sợ mỗi cái mùa đông, đều sẽ đào thải rất một đám lao nhân, một đám kẻ yếu. Đại hùng bộ lạc trước kia ít người, chính là bởi vì như vậy, mà cảnh tượng như vậy, Hùng Dã là không nghĩ nhìn đến. Lại nói tiếp, Chu Tịch cũng là kẻ yếu. Bất quá, Chu Tịch sẽ lo lắng hắn, đây cũng là khẳng định. Tới rồi trong sân động, Hùng Dã liền nói, "Chu Tịch, ngươi không cần lo lắng, ta rất lợi hại, nhất định sẽ không có việc gì. Không lâu trước đây, ngươi liền thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện." Chu Tịch nói, "Đó là gặp được ngoài ý muốn. Kỳ thật người nhiều nói, liền tính gặp được như vậy cảnh tượng, ta cũng sẽ không có sự." Hùng Dã nói, "Ngươi nhất định phải đi." Chu Tịch lại hỏi, "Ta muốn đi." Hùng Dã thực khẳng định. Chu Tịch xem Hùng Dã bộ dáng, liền biết Hùng Dã quyết tâm muốn đi. Hắn cũng không nói lời nào, cầm cái nồi bắt đầu nấu nước. Nhìn đến Chu Tịch mặt vô biểu tình mà bắt đầu nấu nước, Hùng Dã mạc danh mà có chút chột dạ, lại nói, "Kỳ thật ngoài ý muốn ở nơi nào đều có. Ta đi đổi muối nói, nhất định mang rất nhiều muối trở về. Ngươi có hay không muốn đổ vật?" Chu Tịch cắt một đoạn tư tế cấp nhân sâm ném vào trong nước, lại hướng trong ném điểm mấy ngày nay tìm trở về thảo dược. Hùng Dã ẩn ẩn cảm giác được không đúng. Trong nồi phiêu ra một cổ khó nghe hương vị, các loại thảo dược ngao ở bên nhau cuối cùng ngao ra đen tuyền một chén nước lớn, mà Chu Tịch dùng một cái trường bính cái muông đem này thủy múc nói trong chén, sau đó đưa cho hắn, "Ngươi nếu muốn đi, phải hảo hảo dưỡng thương, uống thuốc đi. Ngươi phía trước rõ ràng nói ta không cần ăn." Hùng Dã nói, "Kia gọi người tham thảo dược là tư tế cấp, ngày đầu tiên Chu Tịch nấu thủy cho hắn uống lên một chén, hắn cảm thấy phi thường khó uống không nghĩ uống, sau đó Chu Tịch liền không lại làm hắn uống qua, nói hắn không uống cũng có thể. Kết quả hiện tại, Chu Tịch thế nhưng lại phải cho hắn uống. Không chỉ có như thế, Chu Tịch còn hướng trong bỏ thêm điểm khác lung tung rối loạn đồ vật." Hùng Dã nhìn đến kia một chén đen tuyền đồ vật, cũng đã muốn né xa ba thước. "Ngươi muốn đi đổi muối, có phải hay không hẳn là đem thân thể dưỡng hảo một chút?" Chu Tịch hỏi, đem kia chén dược đẩy qua đi. Hùng Dã vẻ mặt đau khổ uống một hơi cạn sạch, sau đó liền cảm giác được một cổ quái hương vị ở miệng mình tràn ngập mở ra. Hắn chờ mong mà nhìn về phía Chu Tịch, lần trước Chu Tịch làm hắn uống lên canh sâm lúc sau, cho hắn ăn một viên đường. Nghe nói kia đường là dùng ngọt côn thủy phơi khô làm được, phi thường ngọt, đáng tiếc Chu Tịch chỉ cho một tiểu viên. Hiện tại, Chu Tịch hướng Hùng Dã trong miệng tắc cái gì? Hùng Dã theo bản năng nếm một ngụm, sau đó lập tức đã bị toan mà nhíu mày, thật sự quá toan, thật sự quá khó ăn. Chu Tịch không có cho hắn ăn đường, nhưng thật ra cho hắn ăn một viên thực toan trái cây. Hùng Dã bị toan mà nhíu mày. Trời đã tối rồi, trong động thực ám, nhưng Chu Tịch vẫn là thấy rõ Hùng Dã sắc mặt, hắn thở dài, hướng Hùng Dã trong miệng tắc một viên đường, "Ăn đi." Hùng Dã lập tức liền lộ ra cười tới, Chu Tịch lại nói, "Đi ngủ sớm một chút." Hùng Dã ngoan ngoãn mà lên giường, cảm giác được Chu Tịch cũng lên giường, đem người hướng chính mình trong lòng ngực một ôm, liền đi ngủ. Ngày hôm sau thời tiết sáng sủa. Trước đó vài ngày trong bộ lạc nhặt quá nhiều thịt trở về, mấy ngày nay liền không có đi săn, cho dù là hôm nay, cũng vẫn như cũ không có đi săn. Hùng Hà mang theo trong bộ lạc người, khai là xử lý khởi gia thú còn có các loại giáp sắt tới. Khủng long ra, tiết ngực con giết xác, nào đó khủng long trên người lân giáp, này đó đều là có thể đổi muối. Mà trước đó vài ngày, bọn họ nhặt về tới rất nhiều. Hiện tại bọn họ muốn đem này đó sửa sang lại hảo. Trong bộ lạc người còn ở vội vàng, Hùng Dã cũng kéo thương chân đi hỗ trợ, Chu Tịch thấy thế, đi tư tế nơi đó. "Thần thú tối hôm qua thượng cho ta báo ngộng." Chu Tịch nói. Tư tế giật mình mà nhìn Chu Tịch phía trước có thể được đến thần thú tặng, cũng đã làm người hâm mộ, hiện tại. Chu Tịch nói thần thú cho hắn báo ngộng. Chuyện tốt như vậy, vì cái gì hắn không có gặp được? Chu Tịch vì cái gì có thể được đến thần thú hậu ái? Bởi vì hắn lớn lên đẹp sao? Lại hoặc là Chu Tịch ở gần người. Tư tế chân mày cau lại, thần thú nói gì đó? Hắn nói chúng ta bộ lạc, kế tiếp sẽ gặp được một ít phiền thoái, mà hắn nguyện ý hỗ trợ. Hắn làm trong bộ lạc thổ chứng tất cả đều thành thủ. Chu tịch nói. Này, chuyện này không có khả năng. Tư tế nói, thần thú bận rộn như vậy, sao có thể quan tâm bọn họ cái này bộ lạc. Ta cũng không biết có phải hay không thật sự. Chúng ta đi bộ lạc bên ngoài nhìn xem. Chu tịch nói. Gặp được loại tình huống này, đương nhiên muốn đi bộ lạc bên ngoài nhìn xem. Tư tế mang theo Chu tịch đi ra ngoài, vừa đi một bên lời nói thấm thía nói, ngươi xác thật là ngộng, nhưng kia không thấy được là thật sự, ta đã từng mơ thấy ta biến tuổi trẻ, nhưng mà tất cả đều là giả. Chu tịch không nói chuyện. Tư tế mang theo Chu tịch, thực mau liền tới rồi trong bộ lạc gieo trồng thổ chứng địa phương. Bọn họ bộ lạc nói là gieo trồng, kỳ thật là tùy ý thổ chứng tùy tiện lớn lên, trước kia liền bón phân đều không thi, lộng mà thổ chứng càng dài càng nhỏ. Gần nhất, ở Chu tịch kiến nghị hạ, nhưng thật ra cấp thổ chứng làm một chút phì, nhưng những cái đó thổ chứng như cũ lớn lên không tốt lắm. Lúc này, Chu tịch cùng tư tế quá khứ thời điểm, thu thập đội người đang ở rút cỏ dại, đây cũng là Chu tịch đưa ra ý kiến. Tư tế, sao ngươi lại tới đây? Thu thập đội trưởng nhìn đến tư tế, có chút giật mình. Ta có việc. Tư tế nói, chưa nói Chu tịch nằm mơ thấy thần thú sự tình, chuyện này nếu là nói ra, cuối cùng lại phát hiện là giả, đối Chu tịch không tốt. Nhưng mà tư tế chưa nói, Chu tịch lại nói, ta tối hôm qua mơ thấy thần thú cùng ta nói, hắn làm chúng ta trong bộ lạc thổ chứng đều trưởng thành. Thu thập đội trưởng. Thu thập đội trưởng, tư tế, Chu tịch nói muốn bón phân rút thảo, chuyện này làm liền làm, dù sao cũng thương không đến thổ chứng, nhưng hắn nói cái này, cũng quá bậy bạ đi. Ta vừa rồi xem qua, những cái đó thổ chứng một đám cái đầu còn rất nhỏ. Gần nhất tư tế thực coi trọng Chu tịch nổi bật cực kỳ, nhưng thu thập đội trưởng lại vẫn là không quá thích hắn. Chu tịch bất quá là mồm mép động động, làm việc đều là bọn họ, tư tế như thế nào cũng chỉ coi trọng Chu tịch. Hơn nữa, mặc kệ là huân thịt vẫn là bón phân rút thảo, này đó còn không thấy được hữu dụng đâu. Đương nhiên, thu thập đội trưởng lúc này không cao hứng, chủ yếu vẫn là bởi vì cảm thấy Chu tịch ở gạt người, nàng buổi sáng xem qua, nhưng cái đó thổ chứng còn rất nhỏ. Tư tế nghe được thu thập đội trưởng nói, bất đắc dĩ mà nhìn Chu tịch tùy tiện làm mộng coi như thật, cái này nhưng mất mặt. Chu tịch nói, ta tin tưởng thần thú. Chu tịch biểu tình thực nghiêm túc, thu thập đội trưởng cũng bán tín bán nghi lên, nhưng lúc này, Dương Oánh nói, hắn căn bản chính là nói hiệu nói vượng, thần thú sao có thể đi tìm hắn. Dương Oánh cùng Dương Tốc sinh hoạt ở sư lệ rời đi sau. Quá đến cũng không tệ lắm. Hùng Hà bận quá, không rảnh lo thu hồi bọn họ sơn động, mấy ngày nay bọn họ nhặt được rất nhiều thịt, đại gia còn có thể tận tình ăn. Nhưng này hết thể là tạm thời. Bọn họ biết bọn họ về sau nhật tử chú định không hảo quá. Dưới tình huống như thế, bọn họ tự nhiên không thích Chu tịch, sư lệ là bị Chu tịch phụ thân mang đi. Đương nhiên, Dương Oánh hiện tại dám nói như vậy, là bởi vì nàng vừa mới trộm đào cái thổ trứng, mới móng tay lớn nhỏ. Phía trước Chu tịch cùng tư tế nói không ít chuyện, tư tế cùng trong bộ lạc người lộ ra một chút, nhưng chưa nói quá nhiều. Gần nhất là thời gian còn thiếu, Chu tịch nói những cái đó nhìn không ra hiệu quả tới, thứ hai là Chu tịch chính mình lười đến nói. Lúc này, liền có rất nhiều nhân đạo, Chu tịch, mỗi người đều sẽ nằm mơ, nhưng ngươi cũng đừng đem ngộng thật sự a. Phía trước vân thịt này biện pháp ngươi tưởng thực hảo, nhưng thổ chứng sao có thể trước tiên trưởng thành. Chúng ta làm cỏ thời điểm xem qua, chúng nó còn rất nhỏ. Càng có người đối tư tế nói, tư tế, ngươi liền tính thích hùng dã, cũng không thể Chu tịch nói cái gì đều tin tưởng. Ta cảm thấy Chu tịch nói muốn bón phân không thấy được là đúng, có chút địa phương làm phì, thổ chứng ngược lại khô héo. Làm cỏ căn bản vô dụng đi. Thổ chứng vẫn luôn cùng thảo lớn lên ở cùng nhau. Gần nhất tư tế cho bọn họ không ít nhiệm vụ, nghe nói vẫn là Chu tịch cùng hắn cùng nhau thương lượng ra tới. Thu thập đội người đều có ý kiến. Rút thảo một chút ý tứ cũng không có. Này đó thảo rút lại không thể mang về ăn. Thần thú thực thích ta, hắn sẽ không gạt ta. Chu tịch nói. Mọi người, này cũng quá mặt dày vô sỉ đi. Thần thú nếu là thực thích ngươi, ngươi sẽ liền hình thú đều không có. 53. Gia nhập đổi mối đội. Chu tịch rất bình tĩnh, chỉ vào những cái đó thổ chứng nói. Các ngươi lời nói nhiều như vậy, có thời gian không thể đào khai nhìn xem sao. Ta đã nói rồi, ta buổi sáng xem qua, thổ chứng còn rất nhỏ. Thu thập đội trưởng nói, một bên dùng trường bính thạch sạn đào khai một khối bùn. Nàng đem một cái thành nhân nắm tay lớn nhỏ thổ chứng đào thành hai nửa. Vừa mới còn lạnh mặt thu thập đội trưởng lập tức liền hưng phấn, thật lớn thổ chứng. Thật lớn. Trong bộ lạc người, đều là thực thích ăn đất trứng, loại này thực vật hương vị hảo, ăn bụng thực no, cho nên có một số người. Đối nó thậm chí so đối thịt còn muốn thích. Mà đối với tiểu hài tử tới nói, thổ chứng càng là một loại nhu yếu phẩm. Hài tử một tuổi trước kia, là không thể ăn quá nhiều khủng long thịt, giống nhau bọn họ mẫu thân trừ bỏ cho bọn hắn uy mãi, chính là làm cho bọn họ ăn đất trứng. Chờ đến một tuổi nhiều, hàm răng nhiều, bọn nhỏ mới có thể bắt đầu gặm khủng long thịt, nhưng bọn hắn vẫn là càng thích ăn đất trứng. Trong bộ lạc mỗi năm thu hoạch thổ trứng, giống nhau 1/3 sẽ để lại cho trong bộ lạc hài tử, 1/3 sẽ cầm đi đổi muối, giữ lại 1/3, các đại nhân mới có thể nếm thử. Thổ trứng một năm có thể trường 2 lần, giống nhau muốn lại quá 60 thiên tả hữu, lần đầu tiên thổ trứng mới có thể thu hoạch, mà bọn họ thu hoạch thổ trứng, giống nhau đều là tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ. Mà hiện tại, cái này thổ trứng so với bọn hắn dị vãng thu hoạch, lớn nhất thổ trứng còn muốn đại. Thu thập đội đội trưởng cao hứng mà đều phải điên rồi. Trong bộ lạc những người khác cũng đều thực hưng phấn, thậm chí có đôi thần thú phi thường thành kính người quỳ xuống, cảm tạ vĩ đại thần thú. Ngay cả tư tế, lúc này đều bị chấn kinh rồi, hắn bắt lấy một gốc cây thổ trứng, dùng sức một xả. Kia cây thổ trứng bị xả chặt đứt, nhưng có thể nhìn đến phía dưới trường vài cái hoặc đại hoặc tiểu nhân thổ trứng, trong đó lớn nhất, so thu thập đội đội trưởng vừa rồi đào đoạn cái kia còn muốn đại. Tư tế tay run rẩy lên, trực tiếp quỳ xuống, cảm tạ vĩ đại thần thú. Tư tế một quỳ, trong bộ lạc người trừ bỏ chu tịch, tất cả đều quỳ xuống, tư tế còn nhìn về phía chu tịch, ngươi mau quỳ xuống. Chu tịch. Chu tịch nói, thần thú còn cùng ta nói chuyện khác. Giúp trong bộ lạc dục sinh một chút chung quanh thực vật chuyện này, chu tịch vẫn luôn đều có làm. Hắn sinh hoạt ở cái này trong bộ lạc, tuy rằng sẽ không chủ động ôm phiền toái thượng thân, nhưng khả năng cho phép sự tình, lại là sẽ hỗ trợ, chỉ là phía trước, hắn sợ trong bộ lạc người phát hiện không đúng, không dám làm đến quá mức. Nhưng không lâu trước đây, hắn đều ở tư tế trước mặt làm ra một cái thần thú tặng tới, hiện tại lại lộng điểm khác ra tới, giống như cũng không quan hệ. Đương nhiên, hắn hôm nay sẽ như vậy làm, là có nguyên nhân. Tư tế hiện tại đã đối chu tịch nói tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy chu tịch quả nhiên là đã chịu thần thú yêu thích, thần thú còn nói cái gì? Thần thú làm ta đi theo đổi mối đội đi ra ngoài, tìm một ít có thể ăn thực vật. Chu tịch nói, bị hắn phía trước như vậy một nháo, bộ lạc phụ cận khủng long chạy hơn phân nửa. Gần nhất trong bộ lạc nhặt rất nhiều thịt trở về, đại gia không chú ý tới chuyện này không nói, tạm thời cũng không thiếu đồ ăn, nhưng chu tịch biết, chuyện này sớm hay muộn muốn nháo ra sự tình tới. Nhưng hắn cũng không phải quá để ý. Hắn có thực vật dị năng, làm bộ lạc chung quanh thổ trứng tăng ra sản xuất gấp đôi, lại làm chúng nó có thể trước tiên thu hoạch không phải cái gì việc khó, này đó còn có thể quy công với bón phân cùng làm cỏ. Về sau, hắn còn có thể làm tư tế mang theo thu thập đội người đem thổ địa khai khẩn một chút, hảo hảo trồng trọt. Ở trên địa cầu, nhân loại ngay từ đầu tuy rằng dựa săn thú sinh hoạt, nhưng sau lại có thể lớn mạnh, lại hoàn toàn là dựa vào nông cày, còn có chăn thả linh tinh. Rốt cuộc săn thú không xác định tính quá lớn, trồng trọt hoặc là nuôi dưỡng tuy rằng cũng có nhìn bầu trời ăn cơm thành phần, nhưng so săn thú thật sự hảo quá nhiều. Mà hắn là không ngại phát triển một chút nông cày, làm trong bộ lạc người có thể ăn cơm no. Nhưng Hùng Dã đột nhiên muốn đi đổi mối. Đổi mối đội lần trước đã chết như vậy nhiều người, lần này đâu? Hùng Dã có thể hay không xảy ra chuyện. Tuy rằng hắn không thể vận dụng vũ lực, nhưng nói thật, hắn tinh thần lực ở nơi đó, có hắn đi theo, đổi mối đội người tóm lại có thể an toàn điểm. Nếu Hùng Dã nhất định phải đi, kia hắn liền đi theo đi hảo. Chu tịch lại nói, thần thú cho ta nhìn vài loại thực vật, hắn nói chỉ cần ta đi theo đổi mối đội đi ra ngoài, là có thể tìm được những cái đó thực vật, như vậy trong bộ lạc người, liền không cần đói bụng. Chu tịch nói chuyện thời điểm mặt vô biểu tình, nhưng mà đúng là bởi vì như vậy. Nhưng thật ra làm người cảm giác ra vài phần thần bí tới. Ở đây người, cơ hồ lập tức liền tin, ngay cả tư tế cũng không ngoại lệ. Nếu là chu tịch trực tiếp cùng tư tế nói những lời này, tư tế sẽ cảm thấy đây đều là hắn vì đi theo đổi mối đội đi ra ngoài bịa đặt, nhưng hiện tại, như vậy nhiều thổ chứng trên mặt đất trường đâu. Này tuyệt đối là thần thú ý chỉ. Đến nỗi thần thú vì cái gì tuyển chu tịch truyền đạt ý chỉ. Chu tịch cỡ nào độc nhất vô nhị. Bọn họ trong bộ lạc, cũng chỉ có chu tịch không có hình thú. Cảm tạ thần thú. Tư tế lại nói, dập đầu quỳ lạy. Thu thập đội người sôi nổi nói theo. Chu tịch, cho nên, hắn có thể đi đổi mối sao? Chu tịch đương nhiên có thể đi đổi mối. Tư tế quỳ qua sau, lập tức khiến cho thu thập đội người đi đào thổ trứng, lại đối chu tịch nói, vất vả ngươi, thế nhưng muốn đi theo đổi mối đội đi ra ngoài. Ở bên ngoài sinh hoạt nào có ở trong bộ lạc sinh hoạt hảo? Chu tịch đi theo đổi mối đội đi ra ngoài rất nguy hiểm không nói, nhất định còn quá không tốt. Đây là thần thú ý chỉ. Chu tịch nói. Đúng vậy, đây là thần thú ý chỉ. Tư tế nói, đầy mặt hưng phấn, có thần thú phù hộ, các ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Hắn phía trước còn lo lắng đổi mối đội sẽ xảy ra chuyện, nhưng hiện tại thần thú đều như vậy cấp chu tịch báo mộng, đổi mối đội nhất định có thể an toàn đi. Tư tế nối tiếp xuống dưới đổi mối tràn ngập tin tưởng, thu thập đội đội trưởng cũng tìm được rồi Chu Tịch. Chu Tịch, ta phía trước trách oan ngươi, thực xin lỗi. Chu Tịch là đã chịu thần thú yêu thích người, thu thập đội đội trưởng hiện tại rất sợ hãi, bắt đầu hồi ức chính mình có hay không đắc tội Chu Tịch. Thật là có. Không có việc gì. Chu Tịch nói, hắn có thể lý giải người này cách làm, đồng thời cũng không thèm để ý. Trên thế giới này tuyệt đại đa số sự tình, hắn đều không thèm để ý. Chu Tịch, ngươi thật là người tốt. Thu thập đội đội trưởng nói. Chu Tịch xác thật là người tốt, hắn đã chịu thần thú tặng, mà hắn đem này hết thảy vô tư mà cống hiến ra tới. Tư tế nói, đương trưởng cấp Chu Tịch sướng một bài hát, ca tụng Chu Tịch là cái vô tư người. Chu Tịch, này ca phía trước tư tế ở thần thú tế thượng dùng quá, dùng để ca ngợi đại hùng bộ lạc tổ tiên. Thu thập đội người nhìn Chu Tịch, một đám càng sùng bái. Phía trước bọn họ còn cảm thấy bón phân rút thảo gì đó không hề ý nghĩa, hiện tại nói. Nếu đây là thần thú ý chỉ, kia khẳng định phải làm. Đến nỗi vì cái gì bón phân lúc sau ngược lại không trường hảo, khẳng định là bọn họ không có đem sự tình làm tốt. Thu thập đội người đều bắt đầu tự xét lại lên, còn nghị luận sôi nổi. Phía trước Chu Tịch ở bạn lữ nghi thức trước đột nhiên sinh bệnh, có lẽ là thần thú đối hắn khảo nghiệm. Hắn mấy ngày hôm trước mệnh ngất xỉu đi, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, nói không chừng cũng là đi gặp thần thú. Các ngươi phát hiện không có. Từ Chu Tịch không nốc, đi ra bộ lạc, chúng ta thu hoạch liền vẫn luôn rất nhiều. Hắn tuyệt đối là đã chịu thần thú yêu thích người. Sự tình so Chu Tịch tưởng tượng, còn muốn thuận lợi rất nhiều. Tư tế mang theo thu thập đội người, thu hoạch rất nhiều thổ chứng, hơn nữa mang theo thổ chứng trở về thời điểm, không chỉ có nói Chu Tịch đã chịu thần thú tặng sự tình, còn nói Chu Tịch muốn gia nhập đến đổi mối trong đội sự tình. Không được, tư tế ra ra, Chu Tịch như thế nào có thể đi? Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền phản đối. Hắn nhất định phải đi, đây là thần thú ý tứ. Ta và các ngươi nói, các ngươi lần này đi, nhất định phải bảo vệ tốt Chu Tịch. Tư tế thực kích động. Săn thú đội người đều có chút mờ mịt. Tư tế lại nói, thần thú làm trong bộ lạc thổ chứng đều thành thục, hắn còn nói Chu Tịch có thể tìm được càng nhiều có thể ăn thực vật. Tư tế tận hết sức lực mà giúp đỡ Chu Tịch lại nói tiếp, thuận tiện lại giải quá mấy bài hát, ca từ trắng ra mà lại buồn nôn. Nhưng trong bộ lạc người thực ăn này một bộ. Chu Tịch một câu không nói, hắn đi theo đổi mối đội cùng đi sự tình, cũng đã ván đã đóng thuyền. Không chỉ có như thế, bởi vì tư tế thổi phồng, hắn còn thu hoạch càng nhiều chú ý ánh mắt. Chu Tịch cũng không thích này hết thảy. Nhưng hắn đảo cũng không đến mức không thể tiếp thu, đồng thời hắn cũng biết, loại chuyện này không thể nhiều làm. Vẫn là câu nói kia, thất phu vô tội hoài bích có tội, đại hùng bộ lạc không thể quá đặc thù. Thổ chứng đối trong bộ lạc người tới nói, là phi thường chân quý, phi thường được hoan nghênh, trong bộ lạc người cơ hồ lập tức liền lâm vào tới rồi cuồng hoan chung đi. Nhưng Hùng Dã lại cao hứng không đứng dậy. Chu Tịch đã chịu thần thú tặng chuyện này, hắn đã sớm biết, cũng có điều cảm giác, Chu Tịch tổng có thể lộng tới rất nhiều ăn ngon thực vật. Nhưng mà, liền tính đã chịu thần thú tặng, Chu Tịch cũng vẫn là thực nhược, hắn đi theo đổi mối đội đi đổi mối, thực dễ dàng gặp được nguy hiểm. Chu Tịch, ngươi nhất định phải đi sao? Hùng Dã nhịn không được hỏi. Chu Tịch nói, đây là thần thú ý tứ. Hùng Dã biểu tình rối rắm cực kỳ. Chu Tịch đối này thực vừa lòng, ngày hôm qua hắn thực rối rắm, hôm nay liền đến phiên Hùng Dã. Chu Tịch hôm nay buổi tối, sớm mà liền lên giường ngủ. Hùng Dã nằm ở hắn bên người, lan qua lộn lại, sau lại thật vất vả bất động. Nhưng cũng không có ngủ. Trước kia vẫn luôn ngủ rất khá Hùng Dã, đây là làm sao vậy? Chu Tịch chính kỳ quái, liền cảm giác được Hùng Dã lén lút bò dậy, bò tới rồi sơn động phía dưới, bắt đầu tới lui lui mà đi, còn biến thành hình thú, ở một cây đầu gỗ thượng luyện móng vuốt. Không hề nghi ngờ, Hùng Dã đây là lâm thời ôm chân Phật, rèn luyện sức chiến đấu đi. Bất quá hắn liền như vậy ôm một cái chân Phật, là vô luận như thế nào đều sẽ không có dùng, nói không chừng còn đem chính mình miệng vết thương cấp nứt toạc. Chu Tịch làm ra phía trước ở tượng thiên trước mặt xuyên qua kia thân trang phục, thừa dịp Hùng Dã không chú ý từ trong sơn động nhảy xuống đi, sau đó trực tiếp đem đại gấu nâu xách đi rồi, mang ra bộ lạc. Cùng lúc đó, tượng thiên đã mang theo sư lệ, về tới tượng hình bộ lạc. Này dọc theo đường đi, tượng thiên vẫn luôn đều ở đối sư lệ nghiêm hình bức cung, tuy rằng không hỏi ra cái gì tới, nhưng xác định một sự kiện, đó chính là sư lệ xác thật biết một loại hấp thu năng lượng phương pháp. Tượng thiên muốn được đến loại này phương pháp, cũng liền để lại sư lệ mệnh. Nhưng đối sư lệ cũng không hữu hảo, tỉ như lúc này, sư lệ đã bị hắn ném vào tượng hình bộ lạc một cái dơ bẩn trong phòng giam. Sư lệ ngồi ở tàn lưu không ít phân trong phòng giam, nhịn không được buồn nôn. Hắn đời trước tuy rằng bên ngoài lưu lạc thời điểm ăn qua không ít khổ, nhưng chưa bao giờ chịu quá như vậy vũ nhục, cũng chưa từng ở như vậy trong hoàn cảnh sinh hoạt quá. Thượng thiên khinh người quá đáng. Sư lệ hận chết thượng thiên, liên quan, liền Chu Tịch đều hận thượng, nếu không phải Chu Tịch, hắn sao có thể bị thượng thiên trộm tới. Hận qua sau, Sư Lệ lại hừ lạnh một tiếng. Chu Tịch nhất định sống không lâu. Dẹp xong Thanh Sơn bộ lạc cự hổ bộ lạc, là cái nhiệt tình yêu thương chiến tranh bộ lạc, thích nhất làm sự tình, chính là xâm lược mặt khác bộ lạc, đem mặt khác bộ lạc người coi như nô lệ sử dụng. Đời trước đại hùng bộ lạc hạo kiếp, chính là cự hổ bộ lạc tạo thành. Cự hổ bộ lạc ở đánh hạ Thanh Sơn bộ lạc lúc sau, đã biết đại hùng bộ lạc tồn tại, còn giết chết đại hùng bộ lạc đổi mối đội một ít người. Sau đó, đổi mối đội đổi đến mối thiếu, không đủ dùng, Hùng Kỳ cùng Ngưu Nhị còn đã chết. Qua một đoạn thời gian, đại khái chính là lúc này, Tư Tế cùng Hùng Hà ý thức được trong bộ lạc mối không đủ, khiến cho Hùng Dã mang theo người đi ra ngoài đổi mối, thuận tiện tìm kiếm tân đổi mối địa điểm. Lần đó, Hùng Dã không có đổi đến mối, Tiểu Khê bộ lạc cũng bị cự hổ bộ lạc đánh hạ, đổi mối đội lại tìm không thấy khác bộ lạc, chỉ có thể bất lực trở về. Bọn họ không có đổi đến mối, cự hổ bộ lạc động tác lại bắt đầu rồi. Bọn họ đầu tiên là xua đuổi một ít cường đại khủng long đi vào đại hùng bộ lạc, chờ đại hùng bộ lạc đã chết không ít người lúc sau, lại ở cái kia mùa đông, công kích đại hùng bộ lạc. Đại hùng bộ lạc kế tiếp sẽ gặp được rất nhiều phiền toái, Chu Tịch như vậy nhược, sớm hay muộn muốn chết. 54. Dạy dỗ. Hùng Gia mới vừa bị người xách lên tới thời điểm, có chút hoài nghi nhân sinh, hắn hình thú như vậy trọng, thế nhưng có người có thể nhẹ nhàng mà đem hắn xách lên tới. Hắn lập tức liền giống lên một tiếng bắt đầu phản kháng. Đồng thời nhìn về phía cái kia sách theo người của hắn, sau đó, hắn sở hữu phản kháng, liền tất cả đều biến mất. Sách theo người của hắn hắn nhận thức, còn không phải là cái kia ở hắn sắp bị tiết ngực con giết giết chết thời điểm, đột nhiên giết những cái đó tiết ngực con giết, sau đó lại chạy đến trên núi, rút một mảnh rừng rậm, giết chết vô số khủng long cùng tiết ngực con giết người sao. Hắn phản kháng chú định không hề tác dụng, nếu như vậy, còn phản kháng làm cái gì? Chưa thấy được hắn tưởng giống, nhưng trong cổ họng hoàn toàn phát không ra thanh âm sao. Hùng Dã ngoan ngoãn bị xách theo, đồng thời bắt đầu cân nhắc muốn hay không biến thành hình người làm đối phương hảo xách một chút. Nhưng giống như không cần phải, đối người nọ tới nói, chỉ sợ hắn là 100 cân vẫn là 1.000 cân, không có gì khác nhau. Còn có chính là, hiện tại đối phương có thể bắt lấy hắn trên lưng mao xách theo hắn, nếu là hắn đột nhiên biến thành hình người, người này muốn như thế nào xách theo hắn. Hùng Dã một trận miên man suy nghĩ, sau đó liền phát hiện chính mình đã bị xách theo, mang ra bộ lạc. Trong bộ lạc người thế nhưng hoàn toàn không phát hiện. Người này thật sự quá cường. Không biết hắn cùng mang đi sư lệ người, rốt cuộc cái nào cường. Hùng Dã lần đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm, liền xác định hắn cùng mang đi sư lệ cái kia hư hư thực thực Chu Tịch phụ thân người không phải một người, mang đi sư lệ người, không có người này như vậy cao. Hẳn là cũng không có người này như vậy cường. Liền không biết người này vì cái gì muốn đem hắn từ trong bộ lạc mang ra tới. Hùng Dã chính như vậy nghĩ, đã bị ném vào một khối mặt cỏ thượng. Cũng không thể nói là ném. Tuy rằng người này làm ra ném động tác, nhưng Hùng Dã rơi xuống đất thời điểm, căn bản liền không có cái gì cảm giác, hình như là bị nhẹ nhàng buông giống nhau. Hùng Dã cơ hồ lập tức liền biến thành hình người, hình thú không thể nói chuyện, vẫn là hình người phương tiện. Sau đó, hắn mới vừa biến thành hình người, liền nghe được đối diện người hừ lạnh một tiếng, ở ban đêm yên tĩnh trong hoàn cảnh phá lệ rõ ràng. Hùng Dã tức khắc có chút lo lắng, sợ chính mình nơi nào không tốt, chọc giận đối phương. Đối cái này đột nhiên xuất hiện, hủy hoại một ngọn núi người, mấy ngày nay bọn họ ở trong bộ lạc là hoàn toàn không đề cập tới khởi. Tư Tế cảm thấy, người này hẳn là chính là mang đi sư lệ người muốn tìm kẻ thần bí, đến nỗi cái này kẻ thần bí vì cái gì muốn hủy hoại một mảnh rừng rậm. Có lẽ chính là nhân gia cao hứng. Mặc kệ là tượng thiên vẫn là cái này kẻ thần bí, bọn họ đều không thể chơi vào, dứt khoát coi như làm những người này không tồn tại, hoàn toàn không đề cập tới nổi lên. Tuy rằng không đề cập tới khởi, nhưng trong bộ lạc người đều là cảm thấy người này có điểm đáng sợ. Rốt cuộc bọn họ nhặt về tới thịt rất nhiều, những cái đó thịt bề ngoài nhìn, còn thực không xong. Một cái đột nhiên đại khai sát giới giết như vậy nhiều khủng long sâu người, bọn họ tóm lại có điểm sợ hãi. Nhưng Hùng Dã là cái ngoại lệ. Người này chính là hắn ân nhân cứu mạng. Hùng Dã đối người này vô cùng cảm kích, cũng không sợ hãi. Nhưng mà Chu Tịch cũng không biết điểm này. Đem Hùng Dã xách ra tới, nhìn đến Hùng Dã ở chính mình trước mặt biến thân, Chu Tịch là có điểm không cao hứng. Hùng Dã cũng chưa mặc quần áo. Hắn không nhịn xuống hừ lạnh một tiếng, nhìn đến Hùng Dã bất động, lại bắt đầu lo lắng, sợ Hùng Dã sợ hãi chính mình. Hắn tính toán dùng cái này thân phận tới dạy dỗ Hùng Dã vận hành kia cổ năng lượng, thuận tiện đem Hùng Dã thương cấp chữa khỏi, nếu Hùng Dã sợ hắn, sự tình sẽ tương đối khó làm. Chu Tịch có thể là một cái đã chịu thần thú tặng người, nhưng không thể tham gia chiến đấu, cho nên, khiến cho hắn vẫn luôn được hảo. Hắn hoàn toàn có thể đổi cái thân phận giáo Hùng Dã. Chu Tịch trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, chính cân nhắc muốn như thế nào cùng Hùng Dã nói, liền nhìn đến Hùng Dã một cái xoay người chiều hắn quỳ xuống, sau đó nói, đại nhân, cảm ơn ngài đã cứu ta. Chu Tịch phản ứng thực mau, ở Hùng Dã quỳ xuống phía trước, một cổ năng lượng hướng tới Hùng Dã đẩy ra đi, khiến cho Hùng Dã một ngông ngồi ở trên mặt đất. Chu Tịch nói, ngươi đừng dựa ta thân cận quá, ngồi nói chuyện. Hắn mang đi Hùng Dã thời điểm, quanh thân là bao phủ một cổ năng lượng, lúc này hắn thanh âm xuyên thấu qua quanh thân năng lượng phát ra tới, đã cùng hắn bản thân thanh âm hoàn toàn không giống nhau. Hùng Dã tổng cảm thấy chính mình ngồi, đối phương đứng làm hắn có điểm không thói quen, nhưng đối phương đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể ngồi, đầy mặt sùng bái mà nói, đại nhân, ngài thật sự quá lợi hại. Ngài là ta đã thấy người lợi hại nhất. Đó là khẳng định. Trước kia ở Đại Hùng Bộ Lạc bên này, nhưng không có gì cường giả. Hơn nữa chính mình ở điên cuồng trạng thái, còn hội chiến đấu lực lớn tăng. Chu Tịch nhìn Hùng Dã kích động biểu tình, đột nhiên phát hiện chính mình lo lắng vô ích. Hắn ngày đó làm sự tình, sẽ làm người sợ hãi, nhưng hiển nhiên Hùng Dã không phải một trong số đó. Như vậy cũng rất không tồi. Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã, ngươi tưởng tượng ta giống nhau lợi hại sao? Tưởng. Hùng Dã không chút do dự tỏ vẻ. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình có thể cùng người này giống nhau lợi hại. Nếu hắn có thể lợi hại như vậy, kia thật là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Ta có thể giáo ngươi. Chu Tịch nói. Hùng Dã hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Hắn gần nhất vật khí, thật sự đặc biệt hảo. Sư Lệ đổi ý lúc sau, hắn lập tức liền tìm tới rồi so Sư Lệ càng tốt bạn lữ, chính mình bạn lữ còn được đến thần thú yêu thích. Gặp được nguy hiểm lúc sau, hắn lại bị người cứu. Hiện tại, cái này cứu người của hắn, còn nguyện ý dạy hắn biến cường phương pháp. Hùng Dã lại phải quỳ xuống, đồng thời nói, cảm ơn đại nhân. Chu Tịch lại là một cổ năng lượng qua đi, hảo hảo ngồi. Hùng Dã vừa động cũng không dám động, sau đó liền nhìn đến là người nọ đã đi tới, bắt tay đặt ở trên đầu của hắn, giống như còn. Xoa xoa. Hẳn là hắn ảo giác đi. Hùng Dã cảm thấy chính mình nhất định cảm giác sai rồi, bởi vì hắn thực mau liền phát hiện có một cổ dòng nước gấm từ đối phương trên tay trào ra, tiến vào thân thể hắn, ngựa quen đường cũ mà ở hắn trong cơ thể vận chuyển lên. Nay cổ dòng nước gấm nơi đi qua, hắn miệng vết thương nháy mắt liền không đau. Hùng Dã lòng tràn đầy khiếp sợ, sau đó liền nghe được người nọ nói, ngươi thử chính mình vận chuyển. Hùng Dã tính hạ tâm tới, bắt đầu thử chính mình vận chuyển kia cổ năng lượng. Chu Tịch thấy hắn như vậy, thu hồi tay, ở cách đó không xa lẳng lặng mà nhìn hắn. Nay biện pháp là hắn mới vừa nghiên cứu ra tới, còn không có hoàn thiện, trước làm Hùng Dã luyện, nếu là về sau có chỗ nào không thích hợp, liền tiếp tục sửa hảo. Dù sao hắn có thể tùy thời nhìn. Hùng Dã luyện hồi lâu, cơ hồ dừng không được tới, nhưng cuối cùng bị người nọ đánh gãy, người biến thành nguyên hình. Hùng Dã ngoan ngoãn mà biến thành nguyên hình, sau đó liền lại một lần bị xách lên. Hắn vừa mới biến thành hình thú thời điểm, đã từng bị Hùng Hà như vậy xách quá, nhưng sau lại liền không gặp được quá chuyện như vậy. Thật đúng là đã lâu cảm giác. Hùng Dã bị mang về bộ lạc, ném ở khe núi, mà người nọ rời đi trước, chỉ nói hai câu lời nói, ngày mai đi bên ngoài chờ. Không được đem ta tồn tại nói cho người khác. Hùng Dã lúc ấy là hình thú, không thể trả lời, nhưng đều ghi tạc trong lòng. Chuyện này khẳng định là không thể nói cho người khác, tuy rằng hắn rất muốn cùng người ta nói. Hùng Dã hướng chính mình sơn động bò đi, bò thời điểm, cảm giác được chính mình chân, lại là hảo rất nhiều. Nếu là như vậy đi xuống, hắn xuất phát thời điểm, trên người thương sợ là có thể hảo toàn. Như vậy nghĩ, Hùng Dã tức khắc cao hứng lên, vào sơn động liền bò đến Chu Tịch trên giường, hôn Chu Tịch một ngụm, hắn nếu có được cường đại thực lực, kia nhất định có thể bảo vệ tốt Chu Tịch. Chu Tịch tốt như vậy, liền thần thú đều thích hắn, đi đổi muối trên đường, nhất định sẽ không có việc gì. Chu Tịch xoay người, một phen đem Hùng Dã ôm trong lòng ngực. Thiên mau sáng, nhưng Hùng Dã bị thương không cần làm sự, còn có thể ngủ một lát. Lần này, Hùng Dã cơ hồ ngã đầu liền ngủ, ngủ đến đặc biệt hảo. Ngày hôm sau sáng sớm, trong bộ lạc liền tràn ngập khai một cổ mùi hương tới, là nấu thổ trứng mùi hương. Chu Tịch lần đầu tiên đối trong bộ lạc tập thể chuẩn bị đồ ăn cảm thấy hứng thú, cùng Hùng Dã cùng nhau tới rồi khe núi, ăn mới mẻ thu hồi thổ trứng, thuận tiện xem tư tế biểu diễn ca vũ, ca ngợi thần thú. Này đó thổ trứng là hắn làm ra tới, cho nên này đó ca vũ kỳ thật là cho hắn xem, nếu như thế, tuy rằng ca vũ cay đôi mắt, nhưng cũng có thể nhìn một cái. Buổi sáng ăn qua thổ trứng lúc sau, Hùng Hà lại cho mỗi cá nhân phân một ít thổ trứng, sau đó giữ lại, hắn liền cất chứa đi lên. Thổ trứng trực tiếp phóng, có thể phóng 2 tháng, đem thổ trứng nấu chín, biến thành bùn phơi khô nói, có thể phóng càng lâu. Cho nên, này đó thổ trứng là muốn lưu trữ từ từ ăn. Hôm nay trong bộ lạc người, như cũ không có đi săn, Hùng Hà làm săn thú đội người chuẩn bị các loại đổi mối phải dùng đồ vật, lại làm thu thập đội người đi loại thổ trứng. Chu Tịch nói thần thú dạy hắn thổ trứng trồng chọn phương pháp, tư tế tính toán mang theo trong bộ lạc người thử xem. Đương nhiên, thí thời điểm, tư tế là không quên đem Chu Tịch kêu lên. Thổ trứng thứ này rất giống khoai tây, nhưng cũng không phải khoai tây. Chu Tịch đối nông nghiệp gieo trồng còn không có cái gì nghiên cứu, kỳ thật đề không ra quá nhiều kiến nghị. Nhưng lúc này người đối gieo trồng rốt đặc cắn mai, liền xới đất cũng không biết, vì thế hắn sở hữu ý kiến, liền đều là quý giá. Phân bón muốn pha loãng mới có thể tưới. Bùn đất muốn lật qua, dẫm khẩn thật bùn đất không hảo loại đồ vật. Nhìn đến cỏ dại muốn nổ. Không cần sở hữu đồ vật đều loại cùng nhau, tách ra loại. Loại thời điểm dùng cái đầu đại thổ trứng, đừng chọn cái đầu tiểu nhân. Chờ thổ trứng nảy mầm, có thể cắt ra mỗi cái mầm tách ra loại. Chu Tịch ngồi ở mà biên một ít lá cây thượng, ngẫu nhiên đưa ra như vậy vài câu ý kiến. Thu thập đội người nghe được lúc sau, tất cả đều làm theo. Này đó cũng không phải là Chu Tịch nói ra ý kiến, đây là thần thú nói ra ý kiến. Thần thú đều nói như vậy, bọn họ khẳng định muốn làm theo. Liền không biết thần thú vì cái gì sẽ lựa chọn Chu Tịch tới truyền lời. Thu thập đội người cùng tư tế giống nhau khó hiểu, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy, có lẽ là bởi vì Chu Tịch lớn lên đẹp. Ở bọn họ trong bộ lạc, Chu Tịch tuyệt đối là đẹp nhất nam nhân, thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, ngũ quan thâm thúy. Chính là hắn bạch dài quá như vậy thoạt nhìn rất có sức lực dáng người, bởi vì không có thức tỉnh hình thú duyên cớ, cái gì đều làm không được. Không thấy được bọn họ huy mồ hôi như mưa thời điểm, hắn chỉ có thể ngốc tại bên cạnh biên dây thường sao. Thu thập đội đội trưởng đồng tình mà nhìn Chu Tịch liếc mắt một cái, tìm được rồi một chút cảm giác về sự ưu việt. 55, xuất phát. Chu Tịch cũng không phải trong biên chế dây thừng, trên thực tế, hắn là trong biên chế quần áo. Khủng long ra quần áo hắn cảm thấy mặc vào tới không thoải mái, hơn nữa hắn hiện tại cho chính mình lộng cái thần thú người phát ngôn thân phận, tự nhiên hẳn là mặc tốt một chút, dù sao hắn là không nghĩ xuyên tư tế như vậy ra thú trường bào. Tượng thiên trên người vải bố quần áo cho hắn linh cảm. Hắn quyết định cho chính mình cũng lộng như vậy một bộ vải bố quần áo. Bất quá hắn ở bộ lạc chung quanh không có tìm được ma, cuối cùng liền tuyển một loại thay thế phẩm. Hắn dị vãng dùng để vá áo đương kim chỉ dùng cái loại này dây đằng. Loại này dây đằng ra lột bỏ lúc sau, sẽ xuất hiện màu trắng sợi trường điều. Nay sợi đại khái tăm xỉa răng lớn nhỏ, cũng không mềm mại, nhưng tính dai thực hảo, không dễ dàng đoạn, là có thể dùng để đương len sợi bệnh quần áo, chính là có điểm phiền thoái. Chu Tịch nằm ở vài miếng đại lá cây thượng. Mơ màng sắp ngủ mà. Dệt áo lông. Hắn không học quá dệt áo lông, nhưng này không coi là cái gì việc khó. Cầm dây đằng, dùng tinh thần lực thử thử lúc sau. Hắn thực mau liền cân nhắc ra một cái bệnh phương pháp tới, đến nỗi muốn như thế nào biên thành một bộ quần áo, liền chậm rãi cân nhắc hảo. Hắn một cái tinh thần lực dị năng giả, tổng không đến mức liền bệnh quần áo đều học không được. Chờ học được lúc sau. Chu Tịch cân nhắc có thể đi thử xem dệt len sợi, sau đó thử dùng động vật mao làm áo lông. Đương nhiên. Hùng dã lông tóc phỏng trừng chỉ có thể dùng để làm thảm. Trong đó tuyệt đại đa số mao đều quá ngạnh. Chu Tịch chuyên tâm nghiên cứu quần áo bệnh phương pháp thời điểm, hùng dã lại rời đi bộ lạc đi săn. Trước đó vài ngày bọn họ bộ lạc nhặt được rất nhiều thịt, mỗi người đều ăn rất nhiều, nhưng Chu Tịch là không ăn. Tuy rằng gần nhất có thổ trứng có thể ăn, nhưng hùng dã cảm thấy, người vẫn là muốn ăn chút thịt mới có thể có sức lực. Còn có chính là, đêm qua sự tình không thể nói cho Chu Tịch, hùng dã ẩn ẩn có điểm áy náy. Liền tưởng đối Chu Tịch hảo một chút. Trong bộ lạc người đều có chuyện phải làm, hắn lần này lại không tính toán đi xa sẽ không có cái gì nguy hiểm, hùng dã cũng liền một mình đi ra ngoài. Mà ra đi lúc sau, hắn liền cảm giác được không thích hợp. Bộ lạc chung quanh quá an tĩnh. Trước kia, hắn rời đi bộ lạc lúc sau, liền tính không thể lập tức tìm được con mồi, tổng cũng có thể ngửi được khủng long hương vị, nhưng hôm nay hắn cái gì hương vị đều không có ngửi được. Bộ lạc chung quanh, giống như không có khủng long. Ý thức được điểm này, Hùng dã sắc mặt biến đổi. Khu rừng này các bộ lạc chi gian cách xa nhau khoảng cách đều rất xa, chính là bởi vì bộ lạc chi gian nếu là cách đến gần, khả năng sẽ không có đủ con mồi tới ăn. Bọn họ bộ lạc người càng ngày càng nhiều, kỳ thật phía trước con mồi đã không quá đủ rồi, vì có thể bắt giữ đến cũng đủ con mồi, bọn họ không thể không đi xa hơn địa phương đi săn. Mà hiện tại, bọn họ bộ lạc chung quanh, thế nhưng không có khủng long. Hùng dã cau mày đi phía trước đi, cuối cùng tìm được rồi hai cái khủng long hoa. Bên trong có 7-8 cái khủng long trứng, nhưng mẫu khủng long lại không ở cũng không biết là bị cái kia kẻ thần bí giết, vẫn là chạy. Nghe nói cái kia kẻ thần bí ở trên núi rút thụ thời điểm, bộ lạc chung quanh khủng long còn có loài chim loài rắn linh tinh, đều thoát được đặc biệt mau. Bộ lạc chung quanh khủng long, nên sẽ không chạy hết đi. Hùng dã đem 7-8 cái khủng long trứng dùng lá cây bao lên, lại dùng dây đằng trói thành một chuỗi, mang theo hướng trong bộ lạc đi đến. Hắn trở về lúc sau, về trước chính mình huyệt động, đem khủng long trứng phóng hảo. Sau đó lại cầm trong đó một cái đi tư tế nơi đó. Chu Tịch ở bên ngoài gieo trồng địa phương quảng, tư tế liền lưu tại trong bộ lạc. Hùng dã quá khứ thời điểm, hắn đang ở kiểm kê trong bộ lạc hân thịt cùng thổ trứng. Tư tế ra ra. Hùng Dã nói. Hùng Dã, ngươi đã đến rồi. Tư tế đem dùng để đếm hết một ít nhánh cây đặt ở bên cạnh, nhìn về phía Hùng Dã, có việc sao? Tư tế ra ra, cho ngươi. Hùng Dã cho tư tế một cái trứng, lại nói, tư tế ra ra, ta đi bộ lạc bên ngoài, ta phát hiện bộ lạc bên ngoài khủng long đều chạy hết. Chuyện này A tư tế nói, Hùng Hà đã cùng ta đã nói rồi, ta vốn dĩ cũng thực lo lắng, hiện tại nhưng thật ra không lo lắng. Tư tế ra ra, tuy rằng những cái đó khủng long hiện tại chạy, nhưng chỉ cần nơi này có cũng đủ nhiều thực vật, chúng nó về sau sẽ trở về, huống chi, hiện tại có thổ trứng cùng hơn thịt, trong bộ lạc không thiếu đồ ăn. Tư tế nói, cảm tạ thần thú ban cho chúng ta như vậy nhiều thổ trứng. Bộ lạc lần này nhất định sẽ không có việc gì. Khủng long sẽ chạy, nhưng cũng sẽ trở về, tư tế vẫn là rất lạc quan. Huống chi, thần thú đều biết bọn họ bộ lạc sẽ gặp được nguy cơ, cho nên cho bọn họ như vậy nhiều thổ trứng, nhất định sẽ không làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Hùng Dã nhìn nhìn kho hàng đồ ăn, cũng cảm thấy không cần quá lo lắng. Nhiều như vậy ăn, hẳn là có thể ăn thật lâu. Hùng Dã yên lòng, lại đi Hùng Hà bên kia. Hùng Hà đã thu thập ra rất nhiều có thể đổi mối đồ vật, đầu tuyển chính là những cái đó không thể ăn ra thú giáp xác, tương đối đáng tiếc chính là, những cái đó ra thú rất nhiều đều hỏng rồi, tiết ngực con giết sắc càng có không ít nát. Cái kia cường đại đại nhân, lực phá hoại quá kinh người. Hùng Hà nói, hắn là đặc biệt lợi hại. Hùng Dã nói, trong bộ lạc những người khác nghe vậy, sôi nổi nói, đúng vậy, người nọ quá lợi hại. Không biết hắn đi nơi nào, hắn như thế nào không tới chúng ta bộ lạc. Chúng ta bộ lạc như vậy hảo. Những người này nghị luận vài câu, lập tức đã bị Hùng Hà kêu ngừng, đừng nghị luận vị kia đại nhân, nếu là hắn không cao hứng, các ngươi đều phải mất mạng. Trong bộ lạc người lập tức không dám nói tiếp nữa. Hùng Dã nói, vị kia đại nhân, hẳn là không phải so đo người. Hùng Dã thẳng đến lúc này, còn có điểm không dám tin tưởng, khó mà tin được chính mình thế nhưng gặp như vậy chuyện tốt, được đến cái kia cường giả ưu ái. Đêm qua người nọ cái gì cũng chưa nói với hắn, hắn cũng không dám hỏi. Hiện tại còn không hiểu ra sao, không rõ hắn vì cái gì sẽ nguyện ý dạy dỗ chính mình. Bất quá dù vậy, có một chút hắn là khẳng định, đó chính là cơ hội như vậy, hắn nhất định phải nắm chắc được. Hùng Dã ngươi lại không quen biết vị kia đại nhân. Hùng Hà đối Hùng Dã nói. Hùng Dã sờ sờ cái mũi của mình, không nói. Buổi tối, trong bộ lạc tập thể ăn hơn thịt nấu thổ trứng. Hùng Hà cũng chẳng phân biệt thịt, sửa phân nấu tốt đồ ăn. Chu tịch phía trước đều là không đi lánh đồ ăn. Trong bộ lạc người cũng vui hắn không đi lánh, nhưng hiện tại hắn là đã chịu thần thú yêu thích người, tình huống có điều biến hóa. Hùng Hà cho hắn một chén lớn, kia chén so hiện đại xào nồi còn muốn lớn một chút. Chu tịch tất cả đều cấp Hùng Dã, hắn cảm thấy này hơn thịt nấu thổ trứng, còn không có đơn thuần nướng thổ trứng ăn ngon. Lúc trước làm hơn thịt thời điểm, trong bộ lạc người ngay từ đầu không có kinh nghiệm, luôn là không cẩn thận đem hơn thịt nướng tiêu hoặc là hơn hắc, sau lại lặp lại thực nghiệm dưới, mới làm ra không tồi thành phẩm tới, mà lúc này bọn họ ăn đều là thất bại phẩm. Kia một cổ tử mùi khét nhi, dù sao chu tịch là một chút đều không thích. Hùng Dã nhưng thật ra thực thích loại này đồ ăn, một người đem hai đại chén hơn thịt nấu thổ trứng tất cả đều ăn, lại đối chu tịch nói, ta mang theo mấy cái khủng long trứng trở về, chờ hạ ngươi ăn xào trứng đi. Hảo! Chu tịch cười cười. Bất quá, chờ nhìn đến kia mấy cái khủng long trứng thời điểm, chu tịch liền cười không nổi. Hùng Dã còn ở nơi đó nói, ngươi chờ hạ giúp ta làm một chén xào trứng. Ta lưu trữ buổi tối ăn, có thể chứ? Hắn kỳ thật không phải chính mình muốn ăn, mà là muốn đưa cái kia kẻ thần bí một chút đồ vật. Sao chứng hẳn là có thể? Không thể. Chu tịch nói. Hùng Dã đầy đầu mờ mịt, chu tịch không cho hắn ăn xào trứng. Này trứng! Bên trong tiểu khủng long sắp ra tới. Chu tịch nói, hắn thói quen tính mà dùng tinh thần lực ra quét một chút này mấy cái trứng, sau đó phát hiện bên trong đã không phải trứng dịch, mà là khủng long. Bên kia, tư tế cầm một cục đá. Tính toán ở Hùng Dã đưa hắn trứng thượng gõ khai một cái khẩu tử, sau đó đảo ra bên trong trứng dịch tới ăn, kết quả. Cái kia trứng động, mặt trên còn có một đạo vết rách. Không đợi hắn gõ, này trứng liền chính mình mở ra. Chui ra tới một con tiểu khủng long. Tư tế. Hôm nay buổi tối, Hùng Dã sớm mà ngủ, thậm chí không tìm Chu Tịch cùng hắn giúp đỡ cho nhau. Hắn buổi tối còn muốn đi ra ngoài tu luyện. Chu Tịch cũng không vạch trần hắn, đi theo nằm xuống. Hùng Dã nói, Chu Tịch. Ta nếu là trở nên rất lợi hại. Ngươi nhất định có thể trở nên rất lợi hại. Chu tịch nói. Hùng Dã hôn chu tịch một ngụm, cảm thấy chu tịch thật sự thật tốt quá, như vậy tin tưởng hắn. Đáng tiếc hắn không thể đem chính mình sự tình nói cho chu tịch. Buổi tối, chờ chu tịch ngủ, Hùng Dã tay chân nhẹ nhàng mà rời đi sơn động. Chu tịch đi theo đi ra ngoài, đem Hùng Dã xách đi rồi, lại nhìn chằm chằm hắn luyện cả đêm. Ngắn ngủn hai cái buổi tối, Hùng Dã cũng không có luyện ra cái gì tới. bất quá kiên trì bền bỉ nói, Hùng Dã khẳng định có thể trở nên rất lợi hại. Ngày hôm sau, Chu Tịch đem mấy cái khủng long trứng cho thu thập đội đội trưởng. Đây là ngài tặng cho ta. Thu thập đội đội trưởng kêu Hùng Bình, là cái nữ nhân. Bất quá, nàng tuy rằng kêu Hùng, nhưng kỳ thật không tính là Hùng. Nàng hình thú là Dạ Cùn. Lúc ấy tư tế không quá nhận thức loại này động vật, liền trực tiếp phân loại vì Hùng. Hùng Bình ngay từ đầu, cũng là săn thú đội, nhưng sau lại nàng sinh rất nhiều hài tử, vì phương tiện mang hài tử, liền vào thu thập đội. Hùng Bình ở thu thập đội làm được thực hảo, liền thành thu thập đội đội trưởng, quản lý thu thập đội một đám lão nhược bệnh tàn. Nàng người này thực cần mẫn, liền không thích lười nhắc người, phía trước tự nhiên không thích Chu Tịch, nhưng hiện tại, Chu Tịch là thần thú lựa chọn người phát ngôn. Ở nhìn đến thành thục thổ trứng lúc sau, nàng đối Chu Tịch thái độ cũng đã hoàn toàn thay đổi, hiện tại Chu Tịch cho nàng mấy cái trứng, nàng càng là cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình không nên được đến vật như vậy. Không phải cho ngươi. Chu Tịch nói, bên trong tiểu khủng long liền phải ra tới, ngươi có thể đem chúng nó dưỡng lên. Dưỡng. Hùng Bình giật mình. Dưỡng. Sách mới ra xác tiểu khủng long ra tới, tính toán tìm người giúp hắn giết hầm tới ăn tư tế cũng kinh ngạc. Tiểu khủng long quá nhỏ, không bằng liền nuôi lớn lại ăn, loại này khủng long là ăn cỏ, tùy tiện lộng điểm thảo cho chúng nó ăn là được, cũng hảo dưỡng. Chu Tịch nói, chỉ dựa vào đi săn muốn nuôi sống toàn bộ bộ lạc người quá khó khăn, nếu có thể, vẫn là trồng trọt nuôi dưỡng đi. Là cái ý kiến hay. Hùng Bình nói, lại hỏi, dưỡng ở nơi nào? Có thể ở chỗ này dùng đầu gỗ làm hàng rào quan trụ này đó khủng long. Chu Tịch chỉ vào khe núi bên cạnh một khối khu vực nói, Hùng Dã cho hắn khủng long là chi long, giáp long một loại, sau khi thành niên thể lớn lên khái 4 mét bộ dáng, có thể trường đến 200 kg, trên lưng có thứ phòng ngự rất cao nhưng là nhảy không cao, rất thích hợp nuôi dưỡng. Đến nỗi loại này khủng long sức chiến đấu không thấp. Không có việc gì, trong bộ lạc người sức chiến đấu cũng không thấp. Hàng rào là cái gì? Hùng Bình hỏi. Chu Tịch cầm lấy mấy cây nhánh cây cắm trên mặt đất, làm mẫu làm một chút. Sau đó trưa hôm đó, hắn liền nhìn đến trong bộ lạc người dùng so người còn thô đầu gỗ làm cái dài chừng 30 mét, bề rộng chừng 10 mét hàng rào, trung gian vẫn là không có khe hở. Như vậy thô đầu gỗ, thật sâu mà chui vào bùn. Trên cơ bản không cần lo lắng những cái đó khủng long sẽ chạy. Chu Tịch nhìn đến sự tình làm xong, liền yên lòng. Thời gian cơ hồ nháy mắt liền đi qua. Những cái đó tiểu khủng long thực mau liền phá xác, làm trứng sinh sôi vật, chúng nó mới sinh ra là có thể ăn cỏ. Trong đó có một con bởi vì thể nhược đã chết, dư lại đều còn sống. Phát hiện thế nhưng thật sự có thể dưỡng khủng long lúc sau, Hùng Hà còn riêng tìm người đi ra ngoài lộng chút bị trước đó vài ngày chạy trốn đại khủng long ném xuống khủng long trứng tiểu khủng long trở về. Tuyệt đại đa số khủng long không cần ấp trứng, tuy rằng cha mẹ chạy, nhưng tiểu khủng long chính mình sẽ phá xác đi tìm đồ vật ăn. Chúng nó chung có chút phá xác lúc sau không tìm được cha mẹ, chính tùy ý loạn hoảng, thực dễ dàng đã bị trong bộ lạc người mang về tới. Chu Tịch đối này thực tán thành. Nếu bọn họ không có đem khủng long ăn thịt cũng bỏ vào đi dưỡng nói. May mắn, mới sinh ra khủng long ăn thịt không quá sẽ đi săn, hình thể còn không có một ít thực khủng long đại, cuối cùng sống sờ sờ chết đói không tạo thành cái gì nguy hại. 10 ngày thực mau qua đi, đổi mối đội rốt cuộc muốn xuất phát. Đây chính là trong bộ lạc đại sự. Hôm nay, toàn bộ lạc đều ra tới, đưa đổi mối đội người rời đi. Đổi mối đội người rời đi thời điểm, muốn mang đi rất nhiều hàng hóa, vì thế Ngưu Nhị còn có trong đó một ít người. Liền biến thành nguyên hình, đem những cái đó hàng hóa bối ở trên lưng. Hùng Dã làm sức chiến đấu, là không cần mang theo hàng hóa, bất quá hắn cảm thấy, chính mình không có biện pháp nhẹ nhàng. Hùng Dã nhìn về phía Chu Tịch, ngươi có nghị kỵ Hùng. 56, Tiểu Khê Bộ Lạc. Chu Tịch hôm nay, thay quần áo mới. Nay quần áo là dùng hắn từ dây đằng lột ra tới sợi thực vật làm thành, nay sợi thực vật mới đầu là màu trắng, làm thành y phục qua một đoạn thời gian lúc sau, liền biến thành màu vàng nâu. Thoạt nhìn cùng tượng thiên ngày đó xuyên bao tải cực kỳ giống. Nhưng tổng thể tôi nói, như vậy quần áo so khủng long áo gia phục càng giống Chu Tịch trong ấn tượng trang phục, ở hắn dùng năng lượng đem kia sợi thực vật gõ mềm lúc sau, mặc ở trên người còn rất thoải mái. Nhưng mà hắn tuy rằng có quần áo, nhưng không có quần lót. Kỵ Hùng. Chu Tịch có điểm chần chờ. Chu Tịch, ngươi khiến cho Hùng Dã chở ngươi đi đi. Tư tế nói, lại dặn dò trong bộ là người, Chu Tịch lần này đi ra ngoài, có chuyện rất trọng yếu phải làm. Các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hắn, liền tính không thể đổi đến muối, cũng muốn đem Chu Tịch bình an mảnh đất trở về. Tuy rằng muối rất quan trọng, nhưng không có muối bọn họ cũng không sẽ chết. Năm nay thổ trứng nếu là có thể được mùa, như vậy sang năm lại đi đổi muối cũng là có thể. Này ngược lại là Chu Tịch. Chu Tịch lần này ra cửa, chính là thần thú ý tứ, nếu là Chu Tịch xảy ra chuyện, thần thú nhất định sẽ thực phẫn nộ. Tư tế như vậy nghĩ, trộm sờ soạn một phen Chu Tịch quần áo. Mấy ngày nay hắn nhìn đến Chu Tịch trong biên chế đồ vật, nhưng không biết hắn đang làm gì, nguyên lai là ở làm quần áo. Nay quần áo thoạt nhìn thật sự đặc biệt hảo, chờ Chu Tịch đã trở lại, hắn cũng muốn học cho chính mình làm một kiện. Đối Tư Tế yêu cầu, Hùng Kỳ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới, đến nỗi Hùng Dã. Hắn biến thành gấu nâu, nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch rốt cuộc vẫn là ngồi xuống Hùng trên lưng. Đổi mới đội xuất phát. Gấu nâu có thể đứng lên, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm vẫn là tứ chi bò sát. Chu Tịch ngồi ở Hùng trên lưng nhưng thật ra rất vững chắc. Chính là không có biến thành hình thú Hùng Kỳ lược có điểm phiên nhân. Hùng Dã, ngươi hình thú đã cùng tộc trưởng giống nhau lớn, thật lợi hại. Hùng Dã, thương thế của ngươi tốt thật mau, thân thể thật tốt. Hùng Dã, ngươi đi được thật ổn. Chu Tịch. Hùng Dã, đột nhiên may mắn chính mình biến thành hình thú, không cần trả lời. Chung quanh người, Hùng Kỳ gần nhất không đuổi theo Lang Âm, nhưng thật ra cả ngày đuổi theo Hùng Dã, hắn nên sẽ không sửa vì thích Hùng Dã đi. Hùng Kỳ cũng không biết người khác ý tưởng, hắn thượng một lần đổi mối bị thương lúc sau bị Hùng Dã cứu, sau lại hắn cùng Hùng Dã cùng đi đi săn, gặp gỡ tiết ngực con rết thời điểm, cũng là Hùng Dã cứu hắn. Hùng Dã cứu hắn hai lần, hắn đối Hùng Dã, không thiếu được càng ngày càng cảm kích. Mà một cảm kích, hắn liền tưởng nói điểm lời hay. Hùng Chi, cùng Hùng Dã làm tốt quan hệ, thế nào đều là sẽ không mệt, Hùng Dã là tương lai tộc trưởng, Hùng Dã nam nhân có lẽ còn sẽ trở thành tư tế. Hùng Kỳ hạ quyết tâm muốn lấy Hùng Dã như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì thế, nguyên bản có cái gì nói cái gì tính tình không tốt Hùng Kỳ, liền như vậy bắt đầu rồi chính mình vuốt mông ngựa chi lữ. Hùng Dã, Chu Tịch quần áo thật là đẹp mắt, ngươi thật lợi hại. Hùng Kỳ lại nói. Hùng Dã, Chu Tịch quần áo thật sự cùng hắn không quan hệ. Bất quá Chu Tịch đáp ứng cho hắn cũng làm một kiện. Chu Tịch đối hắn thật sự thật tốt quá. Hắn nhất định phải hảo hảo đi đường, đừng hoảng tới rồi Chu Tịch. Ở sư lệ trong trí nhớ. Lần này đổi mối là Hùng Dã mang đội, cuối cùng bất lực trở về không nói còn lại thiệt hại một ít người, nhưng lần này không giống nhau. Hùng Kỳ còn sống, hiện giờ đổi mối đội trưởng liền vẫn là Hùng Kỳ, Hùng Dã đi theo chủ yếu là vì học tập. Hùng Kỳ tuy rằng có đôi khi nói chuyện không đàng hoàng, làm việc vẫn là thực đáng tin cậy, dọc theo đường đi nói rất nhiều đi xa lộ kinh nghiệm. Ở bên ngoài, nhật tử nhưng không có ở trong bộ lạc như vậy hảo quá, phiền toái nhất chính là trời mưa, ngày mưa lộ đặc biệt không dễ đi. Hùng Kỳ lại nhảy mà nói, trước khi trời tối, chúng ta muốn tìm cái doanh địa dàn xếp xuống dưới, doanh địa ít nhất có một mặt muốn chỗ rửa hoặc là rửa cục đá, nhưng không thể rửa thủy, trong nước có rất nhiều quái vật, thủy biên còn có rất nhiều khủng long. Đổi mối đội lần này cái thứ nhất mục đích địa, là Hùng Kỳ lần trước đổi đến mối Tiểu Khê bộ lạc, bọn họ còn tính toán cùng Tiểu Khê bộ lạc hỏi thăm một chút cự hổ bộ lạc tin tức. Tiểu Khê bộ lạc mối khả năng cũng không nhiều lắm, nếu nói như vậy, chúng ta liền phải vòng qua Thanh Sơn. Không. Cự hổ bộ lạc, sau đó lại hướng đông đi đến nhìn xem. Hùng Kỳ nói, Hùng Dã là lần đầu tiên ra tới, hắn nghe được thực nghiêm túc, nhưng cũng không phát biểu chính mình ý kiến. Một cái trong đội ngũ, chỉ cần một cái thủ lĩnh. Bọn họ xuất phát ngày đầu tiên thời tiết không tồi, Hùng Kỳ còn mang theo bọn họ tìm được rồi hắn mỗi lần ra tới đổi mối đều coi như điểm dừng chân sơn động qua đêm. Cái này sơn động không phải thạch động mà là bùn động, tương đối ẩm ướt, nhưng trải lên ra thú lại cũng có thể ngủ. Chu Tịch bị an bài ở tận cùng bên trong ngủ, Hùng Dã đám người thì tại bên ngoài điểm hỏa, từng nhóm gác đêm. Chu Tịch tự nhiên không ý kiến, hắn đem mấy cây đầu gỗ giao nhau chống đỡ trên mặt đất, mặt trên đắp lên một tầng da thú, sau đó ở cái này tiểu trong không gian, dùng năng lượng ngăn cách khí vị sau no no mà ăn một đốn, hắn ban ngày cũng chưa cơ hội ăn cái gì. Ngày hôm sau, đổi mối đội tiếp tục xuất phát. Bộ lạc chung quanh Chu Tịch cơ hồ tất cả đều dạo quá, có cái gì thực vật rõ ràng. Tuy rằng dọc theo đường đi hắn đều ở nghiên cứu chung quanh thực vật, muốn tìm vài loại có thể trồng trọt lấy về đi loại, nhưng cái gì cũng chưa phát hiện, bất quá từ ngày thứ ba bắt đầu, hắn là có thể phát hiện một ít hữu dụng thực vật. Này đó hơn phân nửa là rau dưa hoặc là trái cây. Đối nguyên thủy bộ lạc thể lực tiêu hao phi thường đại người tới nói, bọn họ càng cần nữa cao cặt bỏ hì giạt cao lòng trăng trứng, cho nên Chu Tịch nhất hy vọng có thể tìm được, vẫn là có thể coi như món chính đồ vật. Nhưng mà này cũng không tốt tìm. Trên đường hắn thấy được một ít giống lúa mạch thực vật, cẩn thận một nghiên cứu lại phát hiện bên trong đều là rất nhỏ thảo hạt, căn bản không thích hợp lấy tới ăn. Đình một chút. Chu Tịch lại một lần kêu đình. Ngươi lại phát hiện cái gì? Hùng Kỳ tò mò mà nhìn về phía Chu Tịch, phi thường cao hứng. Bên kia có một loại thực vật có thể ăn. Chu Tịch chỉ vào cách đó không xa một bụi thực vật nói, nếu là hắn không có nhìn lầm, kia hẳn là bí đỏ. Bí đỏ đối người lao động chân tay tới nói, đương món chính là không thích hợp. Ăn không một lát liền sẽ đói, nhưng nó hương vị không tồi, hẳn là thực làm cho người ta thích. Chúng ta lập tức đi trích. Hùng Kỳ thực kích động, biến thành hình thú không thể nói chuyện Hùng Dã, tắc bất mãn mà hừ hừ hai người, sau đó cóng Chu Tịch, trước hướng bên kia chạy tới. Bọn họ xuất phát đã 4 ngày, trước 2 ngày Chu Tịch cái gì cũng chưa làm, Hùng Kỳ đám người trong lòng không thiếu được có điểm nói thầm, sau đó 2 ngày này, Chu Tịch liền phát hiện rất nhiều có thể ăn đồ vật, trong đó có chút hảo phi thường ăn ngon. Thì như không lâu trước đây mới vừa tìm được dưa, liền rất ngọt. Đáng tiếc Chu Tịch chỉ phân cho bọn họ một nửa, dư lại một nửa chính hắn ăn một chút, sau đó toàn đút cho Hùng Dã. Hùng Kỳ đi theo Hùng Dã mặt sau đi phía trước chạy, hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy Hùng Dã tìm Chu Tịch có điểm mệt, hiện tại lại cảm thấy Chu Tịch còn rất không tồi. Ăn đến thiếu còn chưa tính, còn chi kỷ, nơi trốn quan tâm Hùng Dã. Đến nỗi hắn thực lực, hắn nguyện ý nghe an bài không lăn lộn mù quáng, đảo cũng không đến mức cho bọn hắn gây chuyện. Lần này không biết lại có thể trích đến cái gì. Hùng Kỳ có điểm thèm. Lần này Chu Tịch nhìn đến bí đỏ còn không có thủ, nhưng hắn ở không có tới gần phía trước, liền đem bí đỏ ủ chín, còn đem trong đó một cái thúc dục đến đặc biệt thủ, lộng tới hạt giống. Hôm nay, bọn họ như cũ sớm mà dựng trại đóng quân, sau đó lại phân một nửa người đi ra ngoài đi săn. Đổi mối đội là mang theo rất nhiều thổ trứng, còn mang theo một bộ phận hơn thịt, nhưng mọi người đều không có lấy tới ăn, dọc theo đường đi đói bụng, đều là chính mình đi săn ăn. Tuy rằng mấy thứ này có thể ăn, nhưng bọn hắn càng nguyện ý dùng mấy thứ này, nhiều đổi một chút muối trở về. Thậm chí còn, bọn họ trên đường đi săn đến con mồi, nếu là ăn không hết bọn họ cũng sẽ tồn lấy tới đổi muối. Bọn họ hôm nay bắt được con mồi không nhiều lắm, nhưng phân một phân đại gia miễn cưỡng đủ ăn, liền điểm hỏa nướng lên, một bên ăn thịt, một bên nghe Hùng Kỳ nói Thanh Sơn bộ lạc sự tình. Thanh Sơn bộ lạc người rất nhược, thường thường bắt không được cũng đủ con mồi, bọn họ thực nguyện ý chúng ta dùng con mồi tới đổi muối. Chu Tịch một mình ở bên cạnh nướng bí đỏ. Tổng cộng 7 cái bí đỏ, nướng hảo sau hắn cho Hùng Kỳ 4 cái, làm Hùng Kỳ đi phân, chính mình ăn 1 cái, sau đó cho Hùng Dã 2 cái. Này đó thực vật thuộc sở hữu quyền là của hắn, không cần chia đều. Đây là cái gì? Bí đỏ. Chu Tịch nói, ngươi nếm thử xem có thích hay không. Hùng Dã há mồm liền cắn một ngụm, sau đó đôi mắt liền sáng lên, là ngọt. Hùng Dã không thích an toàn, nhưng đối ngọt đồ vật phi thường thích, này bí đỏ kỳ thật không phải thực ngọt, nhưng hắn lại cũng đã thích mà không được. Một hơi đem 2 cái bí đỏ đều ăn. Đổi mối đội tổng cộng 50 cá nhân, dư lại 40 mấy cá nhân đôi mắt đều đỏ, bọn họ mỗi người chỉ có thể nếm một cái miệng nhỏ. Này bí đỏ ăn ngon thật. Hùng Kỳ đem chính mình kia một ngụm ăn, cảm thán nói. Về sau trong bộ lạc liền có loại này bí đỏ có thể ăn. Chu Tịch nói, nó sản lượng rất cao, các ngươi có thể tận tình ăn. Săn thú đội người mắt sáng rực lên, tập thể nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ trước kia đều là không yêu ăn cỏ. Đương nhiên nơi này không bao gồm thổ trứng không phải thảo. Nhưng hiện tại đi theo Chu Tịch cùng nhau đi, thời gian dài, bọn họ đột nhiên phát hiện rất nhiều thảo còn khá tốt ăn. Loại này cái kia dưa cái này dưa, liền càng tốt ăn. Lần này liền tính không thể đổi đến muối mang về, có nhiều như vậy thực vật cũng không tồi a. Mọi người ăn nướng bí đỏ, chính cao hứng đâu, buổi tối trời mưa. Bọn họ mang không thể gặp mưa đồ vật đều dùng khủng long bao ra, nhưng thật ra không có việc gì, nhưng là bởi vì không có trụ sơn động. Bọn họ tất cả mọi người, cũng chính là Chu Tịch. Hùng Dã làm hắn đại ở trên cây, lại cho hắn một khối rất lớn khủng long gia đình ở trên đầu, không làm hắn cả người ướt đẫm. Buổi tối không ngủ hảo, ngày hôm sau, bọn họ lại dầm mưa đi rồi một ngày, lúc này cho dù là Chu Tịch đều ướt đẫm. Mãi cho đến buổi tối, Vũ vẫn là sau không ngừng, rõ ràng bắt được một con khủng long, lại không thể nhóm lửa đi khảo. Đang ở mọi người mặt ủ mày cho thời điểm, Chu Tịch chỉ vào một phương hướng nói, chúng ta muốn hướng bên kia đi. Hắn vẫn luôn ở dùng tinh thần lực tìm có thể ở lại địa phương, phát hiện bên kia có một khối rất lớn cục đá, kia tảng đá phía dưới, còn bị thằn lằn đào ra một cái động. Bọn họ có thể đoạt cái kia động hơi làm nghỉ ngơi. Trên thực tế, bọn họ không chỉ có đoạt động, những cái đó thằn lằn còn thành bọn họ đồ ăn. Chu Tịch ngươi không hổ là đã chịu thần thú chiếu cấu người, quá lợi hại. Chúng ta cuối cùng có thể hảo hảo ngủ một giấc. Cái này động thật rộng mở. Đổi mối đội người đều thực vừa lòng, cũng chỉ có Chu Tịch lược bất đắc dĩ. Hắn nuôi trong bộ lạc sinh hoạt, liền rất không hài lòng, ra tới lúc sau quá đến liền càng kém. Cũng may so mặt thế muốn hảo điểm, có ăn có uống. Có cái động, đại gia chất lượng sinh hoạt liền thẳng tắp bay lên, Hùng Dã đem chính mình nướng làm lúc sau, còn biến thành hình thú ôm Chu Tịch cùng nhau ngủ. Càng làm cho người cao hứng, là ngày hôm sau hết mưa rồi. Bọn họ lên đường tốc độ phi thường mau, thậm chí tuyệt đại đa số thời gian, đều là ở chạy, liền cùng trên địa cầu thành đàn dê bỏ di chuyển giống nhau. Ngày thứ 8 thời điểm. Bọn họ tới Tiểu Khê Bộ Lạc. Phía trước là chính là Tiểu Khê Bộ Lạc. Hùng Kỳ chỉ vào rửa gần một ngọn núi kiến thấp bé phòng ở nói, tiểu khê bộ lạc có 200 nhiều người, trong bộ lạc người cái gì hình thú đều có, tuyệt đại đa số đều không cường. Chúng ta đi xem. Chu tịch từ Hùng Dã trên người xuống dưới, thuận tiện cho Hùng Dã một bộ quần áo. Này dọc theo đường đi, hắn cấp Hùng Dã cũng dệt một kiện áo lông. Không, bao tải. Chu tịch đang tới gần tiểu khê bộ lạc thời điểm, cũng đã dùng tinh thần lực tra xét tiểu khê bộ lạc tình huống bên trong, không có phát hiện cái gì dị trạng. Nhưng thật sự đi vào tiểu khê bộ lạc, gặp gỡ tiểu khê bộ lạc người lúc sau, hắn lại ẩn ẩn cảm giác được không đúng rồi. Những người này nhìn đến bọn họ lúc sau biểu tình, thực rõ ràng mà nói cho hắn, những người này có vấn đề. Tiểu khê bộ lạc bên kia người, nhìn đến chu tịch đám người, là phi thường cao hứng. Không, không thể nói tiểu khê bộ lạc bên kia người, tiểu khê bộ lạc đã bị cự hổ bộ lạc chiếm lĩnh, hiện tại cái này trong bộ lạc ở, kỳ thật đều là cự hổ bộ lạc người. Hiện tại tới một đám dê béo. Bọn họ có thể không cao hứng sao? 57. Diễn kịch. Chu tịch cảm thấy, người nguyên thủy thật sự rất đơn thuần, có điểm cái gì ý tưởng, đều bày ở trên mặt. Bọn họ tới gần tiểu khê bộ lạc lúc sau, liền có người từ trong bộ lạc đi ra, mà những người đó nhìn bọn họ mang theo hàng hóa ánh mắt, nói không nên lời tham lam. Những người này thực không thích hợp, mà Hùng Kỳ Hùng Dã đám người, thế nhưng không có phát hiện. Chúng ta là đại hùng bộ lạc, ta phía trước đã tới một lần, tìm các ngươi tộc trưởng báo thành. Hùng Kỳ nói. Ra tới người cầm đầu cái kia, là cái râu ria xồm xoàm trắng hán, hắn nhìn Hùng Kỳ liếc mắt một cái, vui cười một tiếng, đại hùng bộ lạc. Các ngươi cùng ta vào đi thôi. Hùng Kỳ mang theo người liền phải hướng trong đi, chu tịch nhữ mày nói, chúng ta tới, tiểu khê bộ lạc tộc trưởng đều không ra nên đón sao. Hùng Kỳ nghe vậy sửng sốt, có điểm phản ứng không kịp, xoay người sang chỗ khác thời điểm, liền nhìn đến chu tịch đứng ở đội ngũ mặt sau, nhữ mày vẻ mặt không cao hứng bộ dáng. Chu tịch đây là làm sao vậy? Hùng Dã đồng dạng khó hiểu, chu tịch không yêu quản sự nhi, phi thường ôn hòa, dĩ vãng chưa từng có lộ ra quá như vậy biểu tình, có phải hay không có chuyện gì nhi? Hùng Kỳ đương trường liền muốn hỏi một câu, chu tịch lại đột nhiên mở miệng, đem hắn nói chắn ở trong miệng. Chu tịch mang theo điểm bất mãn nói, tiểu khê bộ lạc người. Như vậy không lễ phép. Hùng Kỳ cùng đổi mối đội người đầy mặt mở mịt, lễ phép. Đến nôi đối diện người nọ, lúc này lại biểu tình ngưng trọng mà nhìn về phía chu tịch. Hắn nhìn đến chu tịch đoàn người, cũng đã tính toán nuốt hàng hóa, đặc biệt là ở biết chu tịch một hàng là đại hùng bộ lạc người lúc sau. Bọn họ là cự hổ bộ lạc. Cự hổ bộ lạc là một cái có 2.000 người đại bộ lạc, bọn họ ở nhân số đạt tới 1.000 lúc sau, liền bởi vì đồ ăn không đủ, không có biện pháp nuôi sống trong bộ lạc như vậy nhiều người, mà lúc ấy có hai cái biện pháp. Một cái biện pháp là đem bộ lạc tách ra, phân ra một đám người đi địa phương khác sinh hoạt, một cái khác biện pháp, còn lại là toàn bộ lạc người tập thể di chuyển. Bọn họ lựa chọn mặt sau kia một loại. Ngay từ đầu, bọn họ chỉ nghĩ tìm một cái đồ ăn sung túc thích hợp bộ lạc sinh sôi nảy nở địa phương, nhưng có thể cất chứa một cái ngàn người đại bộ lạc địa phương là không hảo tìm. Bọn họ nhiều người như vậy mặc kệ đi nơi nào, đều có thể ở mấy tháng thời gian, đem bên kia con ngồi đều ăn. Bọn họ chỉ có thể vẫn luôn di chuyển trên đường, còn đã chết không ít lão nhược. Cũng chính là lúc này, bọn họ trong lúc vô ý tiến vào một cái khác bộ lạc lãnh địa. Cái kia trong bộ lạc người muốn đuổi đi bọn họ, mà này chọc giận bọn họ liền trực tiếp đem cái này bộ lạc diệt. Như vậy làm lúc sau, cự hổ bộ lạc người đột nhiên phát hiện, bọn họ chất lượng sinh hoạt thẳng tắp bay lên. Cái này trong bộ lạc lớn lên đẹp nam nhân nữ nhân tùy tiện bọn họ hưởng dụng, cái này bộ lạc tổn hạ lương thực tùy tiện bọn họ còn có thể ở cái này bộ lạc lãnh địa tận tình đi săn. Một năm sau, khi bọn hắn ở cái này bộ lạc nơi lãnh địa đi săn không đến cũng đủ đồ ăn. Bọn họ liền rời đi cái này bộ lạc, sau đó tất cả mọi người ý tưởng giống nhau mà quyết định, muốn đi trước tiếp theo cái bộ lạc. Bọn họ liền như vậy một đường xâm lược mặt khác bộ lạc, một đường đã đi tới. Bọn họ cũng không sẽ đem chính mình tấn công bộ lạc người tất cả đều giết sạch, gặp được cường giả, bọn họ sẽ đem người lưu lại, làm những người này gia nhập bọn họ. Đương nhiên, có chút người không muốn quy thuận bọn họ sát lên cũng sẽ không lưu tình. Như vậy qua rất nhiều năm lúc sau, bọn họ trong bộ lạc người, thế nhưng có 2.000 cái. Liên ở năm trước mùa đông tiến đến trước, đồ ăn không đủ bọn họ, tấn công Thanh Sơn bộ lạc, hơn nữa chiếm lĩnh Thanh Sơn bộ lạc. Bọn họ từ Thanh Sơn bộ lạc được đến rất nhiều đồ vật, trong đó liền bao gồm đổi muối con đường cùng rất nhiều muối, nếu bọn họ nguyện ý, là có thể dùng muối từ chung quanh trong bộ lạc đổi đến rất nhiều đồ vật. Nhưng chung quanh bộ lạc đối muối nhu cầu lượng cũng liền như vậy, đổi đến đồ vật lại nhiều, bọn họ cũng dưỡng không sống quá nhiều người, cho nên bọn họ căn bản liền không tính toán làm như vậy sinh ý. Bọn họ chỉ nghĩ đem Thanh Sơn bộ lạc chung quanh bộ lạc tất cả đều đánh hạ tới. Thanh Sơn bộ lạc nơi địa phương, là cái thảm thực vật tươi tốt, con mồi cũng nhiều địa phương, hơn nữa chung quanh có không ít bộ lạc, bọn họ cảm thấy bọn họ hoàn toàn có thể ở chỗ này sinh hoạt đã nhiều năm. Cự hổ bộ lạc đã thói quen xâm lược, cho nên phía trước đại hùng bộ lạc đổi mối đội đã đến thời điểm, bọn họ không chút nghĩ ngợi liền phát động công kích, nhưng mà chuẩn bị không đầy đủ, cuối cùng đại hùng bộ lạc tuyệt đại đa số người đều chạy. Nhưng này cũng không có gì, bọn họ sớm hay muộn sẽ đem đại hùng bộ lạc đánh hạ tới. Đương nhiên, đại hùng bộ lạc có điểm xa, cho nên bọn họ trước đánh Thanh Sơn bộ lạc chung quanh Tiểu Khê bộ lạc.